Tô Chí Viễn ở một bên chắp tay thi lễ, hôm nay làm phiền tưởng cô nương, nương tử thân mình không tiện, cô nương tốn nhiều tâm. Yên tâm, Tô tỷ phu. Hai người cùng đi hậu viện, nơi đó đã tới không ít người. Tưởng Vận Lôi kéo Bán Hạ đi hòa thượng thư phu nhân chào hỏi. Tưởng cô nương tới, nương mới vừa rồi còn ở nhắc mãi ngươi, cô nương mau đi đi. Thượng thư phu nhân khỏe môi treo lên khéo léo cười, trên mặt cũng không quá nhiều thân thiết. Bán Hạ cùng thượng thư phu nhân gặp qua lễ, liền theo Tưởng Vận một đạo đi trong phòng. Giang lão phu nhân là cái hiền từ bà cố nội, trên tay cầm một chuỗi Phật châu. Tự Tưởng Vận mới vừa bước vào trong phòng, liền nhìn thấy, Vận Nhi tới, mau đến cô nãi nãi bên này. Tưởng Vận cười qua đi, cô nãi nãi. Ngươi này con khỉ quậy, đã nhiều ngày như thế nào không tới thượng thư phủ. Ngại cô nãi nãi lại nhải. Không nghĩ thấy ta lão bà tử. Như thế nào sẽ đâu. Ta chỉ là đã nhiều ngày giao cái tân bằng hưu, hướng bên kia chạy trốn cần chút. Giang lão phu nhân ngẩng đầu, trong mắt tê quang chợt lóe mà qua. Thân phụ gặp qua Giang lão phu nhân. Bán Hạ trước mặt ngoại nhân luôn luôn đoan chính khéo léo, chọn không ra sai lầm. Giang lão phu nhân bên người ma ma tiến đến nàng bên thai nói nhỏ. Nguyên lai là tân tiến trạng nguyên phu nhân. Giang lão phu nhân cười đến từ ái, ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ Giang lão phu nhân. Bán Hạ sắc mặt thong dong. Trong phòng phu nhân tiểu thư đều đang âm thầm đánh giá Bán Hạ. Tân tiến trạng nguyên tươi mát tuấn giật, không ít tiểu thư đều ở lén thảo luận, tự nhiên nhân tiện thảo luận trạng nguyên phu nhân. Hôm nay vừa thấy Bán Hạ, lại là so các nàng trong tưởng tượng khá hơn nhiều. Làm người bình tĩnh, đoan trang hào phóng. Tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên yêu, răng như hạt bầu, chán ve mày ngài, xảo tiếu thiên hề, mỹ mục phán hề. Đảo cũng xứng đôi như vậy tài mạo song toàn nam tử. Trong lòng không khỏi cầu nguyện về sau phu quân cũng có thể giống trạng nguyên lang như vậy thì tốt rồi. Giang lão phu nhân, trong phòng có chút buồn, ta thả đi ra ngoài đi một chút. Một đạo nhu nhược thanh âm vang lên. Bán Hạ ngẩng đầu nhìn lại, tuyết trắng da thịt, môi anh đào, eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, hảo một cái mỹ nhân. Tường Vận không biết khi nào lưu đến Bán Hạ bên người, lôi kéo tay nàng, Tô tỷ tỷ, nàng chính là kinh thành đệ nhất tài nữ. Bán Hạ ám hạ con người. Qua sau một lúc lâu, Bán Hạ đỡ eo, ta nghĩ ra đi đi dạo, lao ngồi bụng không quá thoải mái. Ta bồi ngươi cùng nhau. Tường Vận nói, hậu viện có phiến rừng trúc, nơi đó mát mẻ, thanh tịnh, chúng ta đi kia đi. Hảo. Rừng trúc thật là sum suê, liếc mắt một cái vọng không đến biên, màu xanh lục lá cây, căn căn thẳng tắp, gió thổi tới lay động nhiều vẻ. Trong rừng trúc gian có một chỗ bắt giác đỉnh hóng gió, Tô tỷ tỷ, muốn hay không đi nơi đó ngồi ngồi. Bán Hạ cười gật đầu. Hai người đi ở văn thạch phô thành thanh đại đường nhỏ thượng, ánh mặt trời từ mật mật đặc trúc diệp thấu bắn xuống dưới, che đậy đại bộ phận mặt trời chói chang trước quang. Nơi xa Đức Quáng nói chuyện thanh truyền đến. Tường Vận Lôi kéo Bán Hạ, chiều nơi xa chỉ, trong miệng không tiếng động, có tình huống. Hai người rất có an ý miêu thân mình, trộm tới gần. Nghe được thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Nam Phong ca ca, ô ô. Ngươi đừng khóc ca, làm sao vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Giang Nam Phong luống cuống tay chân, tưởng cấp Lạc Tuyết sắt nước mắt, lại ngại với nam nữ thụ thụ bất thân. Tay cương ở nơi đó không dám động. Lạc Tuyết nước mắt tràn mi mà ra, hơi hơi ngẩng đầu, thảm thảm xúc động, ta năm nay 18, mẫu thân. Ô ô, bắt đầu cho ta tương xem nhân ra. Ô ô, Lạc Tuyết khóc như hoa lê dính hạt mưa, Giang Nam Phong xem đến tâm đều nắm đi lên. Nam Phong ca ca, kỳ thật ta Lạc Tuyết nói một nửa, hồng mắt ngẩng đầu, nhìn Giang Nam Phong, trong mắt ái mộ sắp tràn ra tới. Một lát sau, trong mắt quang lại đạm đi xuống, ta đợi Nam Phong ca ca 3 năm, chính là hiện giờ, ta phải làm sao bây giờ? Ta không nghĩ gả cái chính mình không yêu người. Giang Nam Phong nghe đến đó, nào còn nhịn được, một phen nắm lấy Lạc Tuyết tay, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục ta nương cùng tổ mẫu, ta sẽ không làm ngươi chờ thật lâu. Lạc Tuyết vọt vào trong lòng ngực hắn, thấp giọng nức nở, Nam Phong ca ca. Giai nhân nhào vào hoài. Giang Nam Phong trong nháy mắt chố mắt sau, trong lòng đánh út lại một trận mừng như điên. Một màn này rơi vào rừng trúc bên kia tiểu nha hoàng trong mắt, thật là cái không biết kiểm điểm, dám câu dẫn nhà bọn họ thiếu gia, không được. Nàng đến chạy nhanh đi nói cho lão phu nhân. Tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng ra rừng trúc, ở rũ hoa viện môn khẩu, đụng vào thượng thư phu nhân. Hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Tiểu nha hoàn quỳ xuống thỉnh tội. Hôm nay là phong nhi nhược quán lễ, không chấp nhận được bất luận cái gì sai lầm, hành sự như thế mau táo, ma ma, dẫn đi, ấn quy củ xử lý. Tiểu nha hoàn trên mặt hoảng loạn, vốn định mời cái công, như thế nào ngược lại bị giáng tội. Mặc kệ, nói cho lão phu nhân hoặc là thượng thư phu nhân đều là giống nhau. Nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo, nhất thời tình thế cấp bách, đụng phải phu nhân, mong rằng phu nhân thứ tội. Thượng thư phu nhân mắt lạnh nhìn nàng. Tiểu nha hoàn tả hữu nhìn mắt. Đứng lên mà nói thượng thư phu nhân quay đầu, các ngươi lui ra. Là, phu nhân. Bọn nha hoàn đi cửa thủy hoa ngoại, chỉ chừa một cái ma ma ở phu nhân bên người. Nói không nên lời cái nguyên cớ, bổn phu nhân không tha cho ngươi. Tiểu nha hoàn đem ở rừng trúc nhìn đến sự tình một năm một mười nói cho thượng thư phu nhân. Phu nhân trong lòng kinh hãi, quả thật là cái không biết xấu hổ hồ mị tử. Thiếu gia ở đâu? Mang ta qua đi. Trong rừng trúc, Giang Nam Phong cùng Lạc Tuyết như cũ ôm ở bên nhau, nhu tình mật ý, lẫn nhau tố tâm sự. Lạc Tuyết, hôm nay còn phải tiếp theo tề mánh dược, chỉ là như thế, còn chưa đủ. Này ngốc tử bị thượng thư phu nhân bảo hộ thật tốt quá, không nhìn thấy đấu kia nữ nhân mấy năm, như cũ không cưới nàng vào cửa. Thượng thư phu nhân, hắn đều thuyết phục không được, huống chi cái kia giang cáo giả. Nam Phong ca ca, Tuyết Nhi bụng không thoải mái, ngươi đỡ ta đi trong phòng ngồi ngồi. Hảo hảo, ta đỡ ngươi đi phòng cho khách, muốn hay không thỉnh cái đại phu. Lạc Tuyết cả người đều dựa vào ở Giang Nam Phong trên người, Tuyết Nhi trên người không sức lực, nghỉ ngơi một lát liền hảo, không đáng thỉnh đại phu. Nam Phong ca ca, ngươi đối Tuyết Nhi thật tốt. Giang Nam Phong yêu thương nhìn nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, tránh hạ nhân đi phòng cho khách. Đại hai người đi xa sau, Thưởng Vận còn ngây ngốc nhìn bọn họ, còn tưởng rằng chỉ có biểu ca tương tư đơn phương, không nghĩ tới, Lạc Tuyết tỷ thế nhưng sớm đối biểu ca tình căn sâu nặng. Đáng tiếc, biểu gì cùng cô mãi mãi đều không đồng ý, ai, thật là một đôi khổ mệnh gây lương. Chương 43. Bán hạ đỡ chán, không hề tiếp tục cái này đề tài. Nàng vừa rồi xem đến rõ ràng, Lạc Tuyết căn bản không có mặt ngoài như vậy thích Giang Nam Phong, nữ nhân này không đơn giản. Chỉ là nàng cùng Giang gia không thân chẳng quen, thả lại mang thai, không nên nhúng tay quá nhiều. Bán hạ nhẹ giọng nói, chúng ta ra tới một hồi lâu, trở về đi. Tốt. Tường Vận đỡ bán hạ trở về đi. Ra rừng trúc, vừa vận đụng tới thượng thư phu nhân, ở Tường Vận trong mắt, đây là một cái đánh nguyên ương cây gậy, hơn nữa này cây gậy còn không thích chính mình. Thượng thư phu nhân cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới các nàng, tô phu nhân cùng tưởng cô nương như thế nào ở chỗ này. Bán hạ xin lỗi cười cười, nhân có mang, ngồi ở trong phòng ngại buồn, tưởng muội muội liền bồi ta ra tới đi một chút, lao phu nhân lo lắng. Này rừng trúc thanh tịnh, ngày thường cũng không có gì người tới, giải sầu là tốt nhất. Đúng vậy, nơi này rất là thanh tịnh, một đường đi tới cũng không gặp người, trúc diệp sum suê, rất là mát mẻ. Bán hạ cười, ra tới đi rồi trong chốc lát, đảo có chút mệt mỏi, chúng ta liền đi về trước. Đại hai người thân ảnh sau khi biến mất, thượng thư phu nhân nhanh hơn bước chân, chạy đến tiểu nha hoàn nói địa phương. Bốn phía trống rỗng, chỉ có sàn sạt rừng trúc thanh, cái khác cái gì đều không có. Thượng thư phu nhân ánh mắt lạnh băng, người đâu? Tiểu nha hoàn quỳ xuống, nô tỳ xác thật là ở chỗ này nhìn đến, nô tỳ không có nói dối, phu nhân tha mạng. Mặc kệ là thật là giả, chuyện này cấp bổn phu nhân lạn ở trong bụng, nếu ngươi dám khua môi múa mép, từ nay về sau liền rút đầu lưỡi bán đi, nghe thấy không? Nô tỳ. Ô ô ô ô. Tuân mệnh. Tiểu nha hoàn bị dọa đến khóc lớn, bị người che miệng kéo xuống đi. Ma ma tiến đến thượng thư phu nhân bên người, có thể hay không là kia tiểu nha hoàn nói dối. Lượng nàng cũng không cái kia lá gan, thượng thư phu nhân ánh mắt lạnh băng, tìm mấy cái tâm phúc nha hoàn, một phòng lục soát, động tĩnh phóng điểm nhỏ, phàm là có tin tức, tốc tới bẩm báo. Là, phu nhân. Lần này nhược quán lễ còn tính thuận lợi, mọi người mãi cho đến giờ dần trưa mới lần lượt rời đi. Mọi người đi rồi, thượng thư phu nhân sắc mặt nháy mắt tâm trầm. Chính sảnh, Thấn Vương Phi, Lạc phu nhân hòa thượng thư phủ người đều ở. Lạc Tuyết cùng Giang Nam Phong quần áo bất chỉnh, quỳ trên mặt đất. Giang Nam Phong lại là hổ thẹn lại là kích động, Lạc Tuyết không nói lời nào, chỉ là ở một bên khóc. Cuối mùa xuân quần áo vốn là khinh bạc, Lạc Tuyết cổ chỗ vệt đỏ xem đến đặc biệt rõ ràng. Tổ mẫu, Tôn Nhi nhất định phải cưới Tuyết Nhi làm vợ. Giang lão phu nhân nhắm mắt, thật là tạo nghiệt. Lạc cô nương hảo thủ đoạn. Thượng thư phu nhân đưa xong khách khứa, đi đến, hôm nay con ta hành nhược quán lễ, Lạc phủ chẳng lẽ là tới tạp bãi. Lạc phu nhân hòa thượng thư phu nhân là biểu tỉ muội, Lạc phu nhân đã từng nghĩ tới thân càng thêm thân, nhưng nhân ra trướng mắt Lạc Tuyết, nàng liền nghỉ ngơi tâm tư. Thượng thư phu nhân hôm nay bị tức giận đến tàn nhẫn, Lạc phủ cô nương đây là gả không ra, liền xử loại này hạ tam lạm thủ đoạn thế nào cũng phải leo lên chúng ta thượng thư phủ. Biểu tỷ nói cẩn thận, ta cũng không phải coi thường thị lang phủ, nếu là muội muội thân sinh đích nữ, cửa này thân, ta tất nhiên là cao hứng. Thượng thư phu nhân liếc Lạc Tuyết liếc mắt một cái, có chút người liền tính khoác đích nữ tên tuổi, trong xương cốt vẫn cứ tàn lưu con nàng tự mình mâu thân tác phong. Giang Nam Phong mở miệng chống đối, nương, ngươi không thể nói như vậy Tuyết Nhi, một người lựa chọn không được sinh ra, nhưng là có thể lựa chọn chính mình nhân sinh, Tuyết Nhi như vậy nỗ lực, không có ngươi nói như vậy bất ham, nàng tài tình là đại gia rõ như ban ngày. Thượng thư phu nhân nghe được trưởng tử vì một nữ nhân phản bác chính mình, sắc mặt thanh lại tím, tím lại hắc, cả người tức giận đến phát run. Giang Nam Phong còn ở kia nói, ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, nương ngươi nghe một chút, Tuyết Nhi làm thơ từ chính là lại nói nàng chính mình nha. Câm miệng. Thượng thư phu nhân quát lớn. Ngẩng đầu đối thượng Giang Nam Phong cặp kia quật cường đôi mắt, thượng thư phu nhân trong lòng khó chịu tới cực điểm, không cấm trong lòng nghĩ lại, mấy năm nay, có phải hay không nàng đem hắn bảo hộ thật tốt quá, liền phân biệt đúng sai năng lực đều không có. Giang lão phu nhân méo Phật Châu, trầm giọng nói, ngươi phi cưới nàng không thể. Đúng vậy. Không hối hận. Giang Nam Phong cảm nhận được tổ mẫu trong mắt ngưng trọng cùng lạnh lẽo, lại nhìn nhìn một bên xương con mắt, khóc nức nở Lạc Tuyết. Khẽ cắn môi, kiên định nói, Tôn Nhi nhất định phải cưới Tuyết Nhi làm vợ, tuyệt không hối hận. Giang lão phu nhân chuyển Phật Châu tay một đốn. Ngươi vừa không hối hận ngươi sở làm quyết định, kia liền cưới, ngày khác chúng ta thượng thư phủ liền cấp Lạc phủ hạ xính. Nương. Giang lão phu nhân đánh gãy nàng lời nói, hắn là Giang gia đích trưởng tôn, nên trưởng thành. Dứt lời, đứng dậy đi rồi. Hai nhà thân này liền đính xuống dưới. Thượng thư phu nhân sắc mặt thật không đẹp, nói chuyện kẹp dao dấu kiếm, Lạc phu nhân ôn tồn khuyên vài câu, cũng bị kích được với tính tình. Hai người tan rã trong không vui. Lạc phủ trên xe ngựa. Lạc Tuyết một bộ mất hồn bộ dáng, Lạc phu nhân hỏi cái gì nàng đều không nói lời nào, chỉ một cái kính khóc. Tuyết Nhi, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi đừng khóc, ngươi cùng nương nói một câu nha. Lạc phu nhân gấp đến độ không được, bọn họ không hiểu biết cụ thể từ đầu đến cuối, đi thời điểm chỉ nhìn thấy hai người ngủ trên cùng cái giường, khăn trải giường thượng còn có một mặt chói mắt hồng. Lạc Tuyết ngẩng đầu, chợt ôm Lạc phu nhân hỏng mất khóc lớn, nương. Tiếng khóc chung hỗn loạn ủy khuất không cam lòng. Nương, nữ nhi hiện giờ nhưng làm sao bây giờ? Biểu ca. Biểu ca hắn thế nhưng. Ô ô ô. Lạc phu nhân nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ nàng gối, nương liền biết, nương nữ nhi nhất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuyệt không sẽ làm như vậy sự tình. Việc đã đến nước này, Tuyết Nhi gả tiến thượng thư phủ là ván đã đóng thuyền sự. Liền tính thượng thư phủ nhân tâm co không mau, nhưng dù sao cũng là bọn họ nhi tử phạm sai lầm, nếu là thật khi dễ đến Tuyết Nhi trên đầu, bọn họ trung thư thị lang phủ cũng không phải ăn chay. Lạc phu nhân lo lắng nhìn Tuyết Nhi, liền sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Đãi nàng cảm xúc chuyển biến tốt đẹp một ít, khuyên giải an ủi, Tuyết Nhi, nghe nương một câu khuyên, hiện giờ ván đã đóng thuyền, chỉ có thể gả cho hắn, việc này thượng thư phủ cũng sẽ không ngoại chuyện, ngươi thả yên tâm. Nương cũng sẽ cho ngươi chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, định làm ngươi gả vẻ vang xuất giá. Lạc Tuyết ôm Lạc phu nhân, thanh âm nghẹn ngào, nương, Tuyết Nhi có thể trở thành ngài nữ nhi là trên đời này lớn nhất phúc khí. Lúc này Chu Vương phủ cũng không thái bình. Trong thư phòng đầy đất đổ sứ mảnh nhỏ. Lão Ngũ thật là cái phế vật, vốn định hắn cùng Tề Vương hai tranh chấp đấu, bổn vương hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại hạ trận. Vương gia mặc khí, này chưa chắc không phải chuyện tốt phụ ta nói, lúc trước Mai Quý Phi vọng tưởng thượng thư phủ cùng tướng quân phủ kết thân, do đó mượn sức gan đông tướng quân, hiện giờ chính là sự bại, nhất định khí cực. Hừ, tấn vương không thành, thái tử liền thành. Nếu An Đông tướng quân thành thái tử trợ lực, sự tình không phải càng không ổn. Kia chúng ta khiến cho hắn thành không được. Hai người ở thư phòng lưu đồ bí mật thật lâu, chạng vạng mới rời đi. Chương 44 Tô Mẫu tới kinh thành. Đảo mắt đó là đầu hạ, bán hạ đã có 5 tháng có thai. Này thai nhưng thật ra an ổn, nửa điểm không làm ầm ĩ, bán hạ ăn đến nhiều, ngủ ngon, phi thường bất lo. Tuy rằng có to rộng áo váy che, gió nhẹ thổi tới, vẫn là có thể rõ ràng thấy kia so giống nhau thai phụ đại rất nhiều bụng. Bán hạ ngay từ đầu tưởng gần nhất ăn quá nhiều, dinh dưỡng quá thừa, dẫn tới thai nhi quá lớn. Vì để ngừa vặn nhất, làm Tô Nhất đi thỉnh đại phu. Phu nhân hoài có thể là song thai, ngày thường có thời gian liền đi ra ngoài đi một chút, như vậy có lợi cho sinh sản. Quá phu loát dâu dê. Tô Chí Viễn trong lòng âm thầm đắc ý, một lần chung hai. Quả nhiên Tô gia không có nhược nhi lang. Tướng công, hôm nay cũng đừng đi ra ngoài, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ. Bán hạ gần nhất phủ chân tay sưng, hướng tới Tô Chí Viễn làm nũng. Tô Chí Viễn không dao động, tàn bộ trở về, vi phu giúp nương tử phao chân mát xa. Bán hạ không có cách. Nàng là đã nhìn ra, tướng công là đem đại phu nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mỗi đêm trở về, đúng giờ bồi nàng tản bộ nửa giờ, lôi đả bất động. Đã nhiều ngày tưởng vận cũng không rảnh ra tới, trong nhà vì nàng đính một môn việc hôn nhân, sang năm liền phải thành thân, đêm này ước thúc ở nhà, thêu áo cưới. Bán hạ sinh hoạt bởi vì thiếu một cái bát quái bạn tốt, trở nên không thú vị rất nhiều. May mà loại cảm giác này không có liên tục thật lâu. Bởi vì Tô Mẫu cùng Tô Tiểu Muội tới kinh thành. Tô Nhất, Như Ý, mau giúp nương dọn hành lý bán hạ trong eo, vẻ mặt ý cười, nương, Tiểu Muội, các ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng, ta hảo gọi người đi tiếp các ngươi. Nương lại không phải không quen biết lộ, phía trước Chí Sa Hương trong nhà gửi thư, ta còn riêng hỏi, có địa chỉ, thực phương tiện Tô Mẫu đỡ bán hạ, ngươi đừng nhọc lòng những việc này, những cái đó ngươi cũng không nội sống, làm Tô ma ma các nàng làm. Chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi. Tiểu muội nhìn đến bán hạ rất là kích động, một đôi mắt sáng lấp lánh, nhị tẩu. Một đoạn thời gian không gặp tiểu muội, nhưng thật ra chỗ mã càng thêm xinh đẹp. Bán hạ trêu chọc. Tiểu muội cười nói, nhị tẩu, ngươi quán sẽ trêu ghẹo ta. Hiện giờ trong nhà nhưng hảo, xưởng có từng bắt đầu vận hành. Đại ca đại tẩu như thế nào? Đại bảo đại nha nghe lời sao? Tô Mẫu nhất nhất nói, trong nhà hết thảy đều hảo. Ta và ngươi cha chính là không yên lòng ngươi, lúc này mới mang theo tiểu muội lại đây. Lại nói, trong nhà chuyện này, cha ngươi cùng đại ca đều bận việc hay, chúng ta cũng giúp không được gì. Bán hạ kéo Tô Mẫu, nương, tàu xe mệt nhọc, các ngươi trước nghỉ một chút, tỉnh lại vừa lúc ăn cơm chiều, khi đó tướng công cũng đã trở lại. Ở Tô Mẫu tới thời điểm, mama đã nhanh nhẹn dọn thứ tốt đi như ý phòng. Tô Mẫu liền ở tại trước kia Tô mama trong phòng. Tiểu muội ở tại phòng cho khách. Giờ rộng mạc, Tô Chí Viễn đã trở lại. Mới đi đến ngõ nhỏ, liền nghe được Tô gia tiểu viện truyền đến một trận cười vui thanh, mơ hồ hỗn loạn vài tiếng quen thuộc lại ấm áp thanh âm. Tô Chí Viễn nhanh hơn bước chân về nhà, mở cửa, đại hỉ, nương, tiểu muội. Tô Mẫu thấy Tô Chí Viễn, nước mắt lại nảy lên tới, cao cũng béo, hiện tại cũng có quan láo ra bộ dáng. Bán hạ đỡ nàng, nương, này rất tốt nhật tử. Mau đừng khóc. Ai Tô Mẫu luôn cuống tay chân xoa nước mắt, hảo hảo, ta ngồi xuống ăn cơm. Tướng công, lau lau tay, ăn cơm rồi. Tô Chí Viễn cười tiếp nhận bán hạ trong tay khăn, thuận đường giúp bán hạ tinh tế cọ qua mỗi cái ngón tay. Thích thích thích. Viễn môn ngoại vang lên quen thuộc thanh âm, Chí Sa huynh, tiểu tẩu tử. Tô Nhất mở cửa, vang thật vẻ mặt ý cười đứng ở ngoài cửa, Hoàng Ngọc Phiến. Ở nhìn thấy Tô Mẫu cùng Tô Tiểu Muội khi. Rụt rè ưu nhã chào hỏi. Từ thật, có từng dùng bữa tối? Tô Chí Viễn buông chiếc đũa. Chưa từng vàng thật hai mắt lộ ra ánh sáng nhạt, tiểu tẩu tử lại mân mê cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Thịt bò yến bán hạ nói, đã nhiều ngày đặc biệt muốn ăn thịt bò, tướng công liền đi mua một con láo ngưu. Đầu năm nay ăn thịt bò không dễ dàng, ngưu là hoa màu quan trọng sức lao động, không thể tùy ý giết, trừ phi là lao đến làm không được sống. Mới có thể đăng báo quan phủ tiến hành dễ bán. Xem ra ta tới đúng là thời điểm. Vàng thật thu hồi ngọc phiến, kẹp lên một cái bỏ viên, cắn một ngụm. Tư. Vàng thật ngốc, nước canh theo trên trán sợi tóc nhỏ giọt tới. Tô tiểu muội không nhịn xuống, cười lên tiếng. Tô Chí Viễn nghẹn cười, xấu mặt không ngừng hắn một cái liền hảo, hảo huynh đệ nên có nạn cùng chịu. Đây là đi tiểu bò viên, ngươi đến cắn một ngụm, sau đó đem nước canh hút ra tới, bằng không Tô tiểu muội cười giải thích. Vàng thật, nho nhỏ nhạc đệm qua đi, mọi người ăn uống no đủ, ngồi ở trong tiểu viện thừa lương, từ phong phơ phất, thổi đến người không có phiền não. Vàng thật lấy ra trong lòng ngực ngân phiếu giao cho Tô Chí Viễn. Đây là gần nhất bán dâu tây rượu, rượu dương mai chờ rượu trái cây chia hoa hồng, ngươi đếm đếm, tổng cộng 10 vạn lượng. Mọi người kinh ngạc. Ai nhà bán hạ một phách đầu, ta lúc trước cùng Kim Công Tử hợp tác rồi cái khác mùa tính rượu trái cây, chia đôi thành, trong khoảng thời gian này bận quá, ta đã quên cùng các ngươi nói. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, gõ chính mình đầu làm cái gì. Tô Chí Viễn kéo qua bán hạ tay nhẹ nhàng xoa. Vàng thật, vừa rồi ăn thực no rồi, không nghĩ ở ăn cẩu lương. Chứ bỏ rượu trái cây, cực phẩm rượu nho cũng cùng Kim Công Tử ký kết khế ước. Về sau chúng ta tiểu phường sinh sản cực phẩm rượu nho đều lấy 51 vò giá cả bán cho Kim Công Tử. Tô Mẫu tay run nhẹ nhẹ, lặng lẽ sờ sờ nước mắt, hiện giờ nhi tử đường quan, con dâu cũng vì trong nhà tìm một phần ổn định sinh kế, nhật tử càng ngày càng tốt. Bá mẫu, Chí Sa huynh, canh giờ không còn sớm, tử thật đi về trước, chúng ta có rảnh ở tụ. Trăng lên đầu cảnh, đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Một khối trắng tinh khăn tay bị Phong vứt bỏ ở tiểu viện góc, sáng tỏ ánh trăng khắc ở mặt trên phiến quang. Tô tiểu muội dừng lại bước chân. Nhàn nhạt thanh hương, như là bước chậm ở rừng trúc chỗ sâu trong, theo gió ấm phiêu tiến trong núi. Góc theo kim tự, khăn thượng còn khâu vá thanh trúc. Tô tiểu muội, Kim Công Tử rớt. Trước thu hồi tới, lần tới hắn tới ở còn cho hắn. 7 tháng, không trung xanh thảm, mây trắng nhiều đóa, nghi kết hôn. Lạc phủ, Tuyết viện. Trong phòng gương đồng tuy rằng mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể thấy được nữ tử tốt hơn khuôn mặt. Thân xuyên đỏ thâm vân cẩm áo cưới, tráng lệ huy hoàng kim quan càng thêm một tia quý khí, kim quan trung gian rũ xuống một viên tinh ánh dịch thấu đá quý màu đỏ, cùng trên môi kia mạt hồng đan treo ở bên nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lạc Tuyết ghé vào Lạc Dương trên lưng đi bước một đi hướng cửa, đi đến nam nhân kia bên người. Giang Nam Phong trên mặt cười liền không đoạn quá. Một thân màu đỏ cẩm phục càng sấn đến cả người thần thái sáng láng, nhìn chiều hắn mà đến Lạc Tuyết, trong lòng nhịn không được một trận rung động. Lạc phu nhân cấp Lạc Tuyết chuẩn bị rất nhiều nâng của hồi môn, một người tiếp một người dọn ra Lạc phủ. Ba tánh xem thế là đủ rồi. Không hổ là thị lang phủ, ngoan ngoãn, này của hồi môn đều phủ kín một cái phố. Kinh thành đệ nhất tài nữ xuất giá, phải có như vậy phô trương. Cũng có tò mò ba tánh vừa nhấc đếm. 45, 46, 48. Thiên A, tổng cộng 48 nâng của hồi môn. Chương 45 Lạc Tuyết đại hôn. Thượng thư phủ, nơi nơi treo lên màu đỏ lụa mang, hạ nhân mỗi người hỉ khí rưng rưng, đi đường mang phong. Mặc kệ thượng thư phu nhân như thế nào không thích cái này con dâu, trên mặt công phu cần thiết phải làm đúng chỗ, này đại biểu cho thượng thư phủ thể diện, vạn không thể làm người ngoài nhìn chê cười. Giang Nam Phong ở sảnh ngoài chiêu đãi khách nhân, mặt mày hớn hở, mắt mang ý cười, mọi người kính rượu, ai đến cũng không cự tuyệt. Hậu viện, Lạc Tuyết đang ngồi ở thêu huyền ương đỏ thấm chăn gấm thượng an tĩnh chờ. Thời gian một chút qua đi. Đông. Thực dược đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lạc Tuyết nhíu mày, vừa muốn quát lớn, kéo kẹt cửa mở. Vì duy trì chính mình thuộc nữ hình tượng, Lạc Tuyết nũng nịu mở miệng, thực dược, ngươi làm sao vậy? Nam Phong ca ca, mau mời cá nhân cho nàng nhìn xem. A, Nam Phong ca ca. Nam tử khinh miệt thanh âm vang lên, Tuyết Nhi kêu thật thân thiết. Lạc Tuyết thân mình cứng đờ, càng bị quen thuộc ngón tay khơi mào. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tề Vương thế nhưng lớn mật như thế, ở nàng đêm tân hôn xông vào nàng phòng. Lạc Tuyết nắm chặt khởi ngón tay, khăn voan đỏ hạ mặt âm thầm nôn nóng, làm sao bây giờ? Giang Nam Phong sắp đã trở lại. Nếu là bị hắn nhìn đến vương gia cùng nàng một chỗ, nàng lúc trước nỗ lực đã có thể uổng phí. Tuyết Nhi, như thế nào không nói? Thề vương sắc mặt tâm ngoan, hắn thế nhưng bị nữ nhân bày một đạo. Vốn dĩ lúc trước đều đã chuẩn bị tốt, hắn định có thể làm Trung Thư Thị Lang đồng ý đem Lạc Tuyết gả cho hắn, kết quả lại nghe tới rồi Lạc Tuyết cùng Giang Nam Phong sắp đại hôn tin tức. Hắn nữ nhân há có thể làm người khác nhung chàm. Thề vương xốc lên nàng khăn voan, đem nàng phát gục ở trên giường. Một khuôn mặt thò lại gần. Lạc Tuyết kinh hãi, Tề Vương cũng quá hồ nháo, nếu là bị người phát hiện, nàng không có kết cục tốt, Tề Vương cũng là như thế. Không màng quy củ cùng thần tử chi thê lên giường, chắc chắn mất nhân tâm. Lạc Tuyết rôi tay đi đẩy hắn, vương ra, không thể. Tề Vương đôi mắt sung huyết, trong lòng có cổ tà hỏa hướng phía dưới phóng đi, mạnh mẽ lột ra Lạc Tuyết xiêm y đi. Lạc Tuyết càng là dễ dụa hắn càng là hưng phấn. Ngoài cửa sổ một nam tử thấu thai nghe, đái bên trong rầm rì thanh âm vang lên, khỏe miệng gợi lên một mặt cười, lặng yên lui xuống đi. Nửa canh giờ qua đi, trong phòng một lần nữa về vì bình tĩnh. Tề Vương bằng phẳng hô hấp, trong mắt tà quang lưu chuyển, ở chính mình thần tử đem động phòng hoa trúc cùng hắn nữ nhân pha trộn, à, so dĩ vãng kích thích nhiều. Tề Vương luôn luôn tự phụ lại kiêu ngạo, trên người dị thường hắn không có nghĩ nhiều, chỉ cho là Lạc Tuyết câu đến hắn tâm phát ngứa. Nhìn liếc mắt một cái bên cạnh nữ nhân, không chút nào thương tiếc nhéo hắn cằm, quá mấy ngày bổn vương lại đến tìm ngươi. Tề Vương thong thả ung dung mặc xong quần áo, cũng không thèm nhìn tới Lạc Tuyết, mở cửa đi ra ngoài, phòng trong khí vị theo phong tan đi. Giờ tuất, Giang Nam Phong một thân mùi rượu, lung lay vào phòng, đại thấy Lạc Tuyết, khỏe miệng liệt khai một mặt cười, Tuyết Nhi. Lạc Tuyết đã thu thập hảo tàn cục, ngồi ở mép giường chờ hắn. Tuyết Nhi, đợi lâu. Giang Nam Phong nhấc lên khăn voan đỏ, nhìn Lạc Tuyết gương mặt thường đỏ, đôi mắt thần tình, thẹn thùng bộ dáng, ánh mắt lộ ra kinh diễm. Ở nhìn đến nàng hơi hơi phiếm hồng môi khi, hơi hơi khó hiểu. Lạc Tuyết thời khắc chú ý Giang Nam Phong, tự nhiên không có sai quá trên mặt hắn chợt lóe mà qua nghi hoặc. Nam Phong ca ca, vừa rồi Tuyết Nhi muốn lên đảo chút nước uống, không cẩn thận khái tới rồi, miệng đều đỏ. Giang Nam Phong đau lòng, tưởng uống nước làm nha hoàn khen ngược, hà tất tự mình động thủ. Lạc Tuyết rúc vào hắn trong lòng ngực, liếc mắt đưa tình nhìn hắn, Nam Phong ca ca, chúng ta uống chén rượu giao bôi đi. Hảo, ta đi lấy. Nhìn Giang Nam Phong uống xong rượu giao bôi, Lạc Tuyết trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, trong lòng mặc số, 1, 2, 3. Đông Giang Nam Phong hôn mê. Lạc Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong miệng rượu nhổ ra. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Lạc Tuyết vẫn luôn thật cẩn thận, tận lực tránh đi Tề Vương. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Lạc Tuyết bị khám ra mang thai 2 tháng. Tuyết Nhi, chúng ta có hài tử. Giang Nam Phong kích động ôm nàng, trong mắt phiếm quang. Lạc Tuyết trên mặt ôn nhu mang cười, trong lòng lại ở không ngừng tính kế, dựa theo thời gian này, hẳn là đại hôn ngày đó hoài thượng, kia đứa nhỏ này phụ thân hẳn là Tề Vương. Đã nhiều ngày, bởi vì nàng mang thai, thượng thư phu nhân đối nàng hòa ái không ít, Giang Nam Phong cũng đối hắn càng thêm ôn nhu, đứa nhỏ này đến là cái thực tốt đùa hộ mệnh. Chính là vạn nhất hải tử sau khi sinh, lớn lên càng ngày càng giống Tề Vương, này nhưng chính là cái bom hẹn giờ, đứa nhỏ này không thể lưu. Đầu thu thời tiết có ti lạnh lẽo, gió nhẹ nhẹ nhàng lay động ngọn cây, mang theo một trận rào rạt vang nhỏ. Thượng thư phủ hậu hoa viên, hoa quế lặng yên nở rộ, thơm ngọt khí vị theo phong nhi phiêu chuyển. Lạc Tuyết đang ở trong viện tản bộ, thiếu gia đâu? Còn ở thư phòng. Hồi thiếu phu nhân, thiếu gia vẫn luôn ở thư phòng, chưa từng ra tới quá. Thực dược túi đầu. Đưa đi canh hắn nhưng uống lên. Hồi thiếu phu nhân, nô tỳ đưa đến thư phòng ngoại, liền bị thiếu gia bên người gã sai vật lấy đi vào. Thiếu gia nói thiếu phu nhân không cần nhọc lòng hắn, chỉ cần thiếu phu nhân trong bụng thai nhi bình an, chính là với hắn mà nói tốt nhất lễ vật. Lạc Tuyết, không nghĩ tới hắn lại là như vậy để ý đứa nhỏ này, nếu là chính mình không cẩn thận đẻ non. Hai người chi gian sẽ có ngăn cách đi. Bên ngoài gió lớn, đỡ ta trở về phòng nghỉ ngơi. Là, phu nhân. Vừa đến cửa phòng khẩu, Lạc Tuyết liền thoáng nhìn Tề Vương quần áo, bước chân một đốn, thực dược, ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi đi về trước. Là, phu nhân. Tề Vương đi tới, một phen kéo qua nàng. Lạc Tuyết vội không chần chờ đóng lại cửa phòng. Mang thai. Tề Vương tay không an phận đi xuống nuốt. Lạc Tuyết bị hắn châm ngòi thân thể khẽ run, không tự giác hử nhẹ xuất thân. Muốn. Ân. Lạc Tuyết đôi tay chống hắn ngực, mềm như bông không có gì sức lực, như là ở mời. Tề Vương một phen ôm nàng đi vào trên bàn, để ép đi lên, trên tay đến động tác chưa đỉnh. A, Lạc Tuyết xoắn thân thể, nhịn không được kêu, vương ra. Tề Vương khỏe miệng khinh miệt cười, không màng nàng có thai muốn nàng. Luận rời giường thượng công phu, Tề Vương xác thật so Giang Nam Phong muốn lao luyện rất nhiều. Lạc Tuyết thuận theo gối lên Tề Vương trên người. Tề Vương không chút để ý, hơn 2 tháng. là bổn vương hài tử. Lạc Tuyết cam chịu, đem hài tử sinh hạ tới. Thề vương mệnh lệnh, vương gia, đứa nhỏ này, hoàng gia con nối dõi sao có thể tùy ý vứt bỏ? Tề vương ánh mắt lạnh lùng, Tuyết Nhi không nghĩ muốn bổn vương hài tử. Đứa nhỏ này chung có một ngày hội trưởng đại, nếu là may mắn kế thừa vương gia dung mạo, khủng có không ổn. Tề vương khỏe miệng gợi lên, nhướng mày, có gì không ổn, những người khác cũng sẽ không nghĩ đến kinh thành đệ nhất tài nữ như thế là lơi ong bướm, lấy Giang Nam Phong đối với ngươi bảo bối trình độ, tự nhiên sẽ không hương cái khác phương diện tưởng. Lạc Tuyết đã nhiều ngày vì hài tử đi lưu tự hỏi thật lâu sau, không rảnh để ý tới, thử bán hạ. Lúc này Tô ra tiểu viện, Tô tiểu muội chính đỡ bán hạ tàn bộ. Hiện giờ bán hạ đã có hơn 8 tháng có thai, bụng đại đến dọa người, mặc dù là rộng thùng thình áo váy cũng che đậy không được. Tô Chí Viễn sớm thỉnh kinh nghiệm phong phú bà mụ cùng y dịch quán đại phu tòa chấn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 46 bán hạ phát tác. 10 tháng sơ, bán hạ đang ở ăn cơm trưa, chợt cảm giác bụng rất đau, dưới thân có nhiệt nhiệt đồ vật chảy ra. Tô ma ma trước tiên phát hiện, tiến lên đỡ nàng, thiếu phu nhân. Bán hạ bạch mặt, ta giống như muốn sinh. Sản kỳ so đại phu đoán trước sớm 4-5 ngày, may mắn hết thể sớm đã an bài thỏa đáng, trong tiểu viện mọi người có điều không xong bận rộn. Ba mụ cùng Tô ma ma đem bán hạ nâng tiến đã sớm chuẩn bị tốt phòng sinh, tiểu muội cùng Tô mâu ở một bên bồi nàng, như y đang ở thiêu nước sôi, Tô nhất đi Hàn Lâm viện tìm Tô Chí Viễn. Bán hạ ở rên rỉ, trên mặt không có huyết sắc. Ba mụ nói, phu nhân có thể xuống giường đi một chút, như vậy cung khẩu khai đến mau một chút. Tô mẫu đỡ bán hạ lên, nằm ở trên giường cũng là khó chịu, không bằng đứng dậy đi một chút, còn có thể thư hoán điểm nhi. Một nén hương qua đi, Tô Chí Viễn đuổi tới ra, nghiêng ngả lảo đảo từ ngoài cửa buôn tiến vào, thấy bán hạ sắc mặt trắng bệnh, gấp đến độ không được, trong lòng lần đầu tiên sinh ra một cổ cảm giác vô lực, chân tay luống cuống đứng. Tô Chí Viễn thấy bà mụ không vội bộ dáng, không khỏi thúc giục. Bà mụ bất đắc dĩ nói, đầu thai không có nhanh như vậy, muốn khai 10 ngón cung khẩu mới được, đại nhân trước chờ bãi, đừng quá nóng vội. Thương công. Bán hạ thấy hắn, nước mắt rớt ra tới. Tô Chí Viễn vội qua đi đỡ nàng, môi mỏng nhấp chặt, xuyên thấu qua quần áo, có thể cảm giác hắn đầu ngón tay ở run. Bán hạ nguyên bản sợ hãi tâm ngược lại yên ổn xuống dưới, còn trái lại an ủi hắn. Tướng công, đừng khẩn trương, không có việc gì. Tô mẫu ở bên cạnh xem một trận vô ngữ. Này rốt cuộc là ai muốn sinh hài tử? Tô mẫu chụp Tô Chí Viễn một chút, đừng gác nơi này trướng mắt, có sức lực liền đỡ ngươi tức phụ đi một chút, ngươi không được liền giải khai tay, ta tới. Tô Chí Viễn lập tức thật cẩn thận đỡ bán hạ, hoạt động. Bán hạ trên trán sợi tóc đã tẩm đầy mồ hôi, đầu đại mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt, nắm chặt Tô Chí Viễn tay. Chạy đến 5 ngón tay, bán hạ thật sự không có sức lực, bà mụ làm nàng nằm đảo trên giường, hai chân khúc khởi. Đại nhân, ngày trước đi ra ngoài chờ xem. Bà mụ nói, Tô Chí Viễn không giao động. Bà mụ sợ hắn ở bên trong quấy rối, cùng Tô ma ma liên thủ đem hắn đuổi ra ngoài phòng. Từ giờ tí mãi cho đến giờ dần, Tô Chí Viễn đứng ở phòng sinh ngoại vẫn không nhúc nhích, nhìn từng buồn máu loang từ trong phòng mang sang tới, trong lòng một đột. Vội vàng giữ chặt như ý, môi đều ở run run, như thế nào sẽ nhiều như vậy huyết? Nương tử có phải hay không? Đây là bình thường như ý bình tĩnh, nô tỳ còn muốn đi đổi thủy. Tô Chí Viễn gật gật đầu, buông ra tay, theo sau giống cái khắc gỗ giống nhau đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích. Một giây thời gian đều như là bị bóp nát, một lần nữa lắp ráp, sau đó bị vô tuyến kéo trường. Cung khẩu toàn bộ khai hỏa, phu nhân dùng sức bãi. Cùng với bà mụ thanh âm, bán hạ bắt đầu phát lực, tê tâm liệt phế thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Tô Chí Viễn sắc mặt lại trắng một cái độ, mùa thu thần gió thổi qua tiểu viện, thổi tới Tô Chí Viễn ướt đẫm phía sau lưng thượng, nổi lên một cổ lạnh lẽo. Dơ mẹo, trẻ con khóc nỉ non thanh theo ánh sáng mặt trời dâng lên, chân trời phiếm một tầng kim quang. Tô Chí Viễn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn Tô Nhất kịp thời đỡ hắn. Phòng sinh bên trong truyền đến bà mụ thanh âm, phu nhân, dùng sức nha, bên trong còn có một cái. Không bao lâu, hoa trung khí 10 phần tiếng khóc vang vọng tiểu viện. Tô Chí Viễn không quan tâm vọt vào phòng sinh. Bà mụ kinh hãi, muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Tô mẫu hiểu biết chính mình nhi tử, nói, đừng ngăn đón, liền tùy hắn đi. Bà mụ ôm hai đứa nhỏ đi tới, chúc mừng đại nhân, phu nhân sinh một đôi long phượng thai. Tô Chí Viễn tiếp nhận hài tử, vội vàng nhìn thoáng qua, lại nhét bà mụ trong tay, lảo đảo hướng mép giường chạy, túi người túi đầu khẽ hôn bán hạ cái chán, hốc mắt nước mắt tích ở bán hạ trên mặt. Bán hạ sinh xong hài tử đã hôn mê qua đi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi buổi chiều. Nương tử tỉnh, có đói bụng không? Ta đi đoan chén cháo. Bán hạ phục hồi tinh thần lại, hài tử đâu? Tô Chí Viễn nhìn nhìn nàng bên cạnh. Bán hạ ánh mắt theo hắn nhìn về phía bên cạnh giường em bé, tướng công, ta muốn nhìn một chút hài tử. Tô Chí Viễn thật cẩn thận vươn tay, bị tô mẫu dạy dỗ một cái buổi chiều, ôm hài tử đã ra dáng ra hình. Tư thế chính xác, đôi tay lại khống chế không được run rẩy, cẩn thận đem hài tử đặt ở bán hạ bên cạnh. Bán hạ ôn nhu nhìn hai cái hoa nhi, nho nhỏ hai luồng xúc ở nơi đó, tay nhỏ tạo thành nắm tay, an tĩnh ngủ. Bán hạ vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào, lại thực mau lùi về tay. Tô Chí Viễn buồn cười nhìn nàng. Tận cùng bên trong cái kia là tỷ tỷ, bên cạnh chính là đệ đệ. Bán hạ đôi mắt sáng lấp lánh, tướng công, chúng ta cấp hải tử cưới cái nhũ danh đi. Tô Chí Viễn xem nàng biểu tình, liền biết nàng trong lòng đã có chủ ý, phối hợp nói, nương tử có cái gì tốt ý tưởng. Không bằng tỷ tỷ kêu bánh bao, đệ đệ kêu cơm nắm, như thế nào? Tô Chí Viễn, may mắn không phải cất chó cẩu đản linh tinh. Nương tử ý tưởng rất tốt, nhũ danh liền dựa theo nương tử nói tới. Kia đại danh gọi là gì, chúng ta phía trước suy nghĩ hảo chút tên, mỗi cái đều không tồi, tuyển cái nào đâu. Tô Chí Viễn hơi suy tư, tỷ tỷ đã kêu niệm sơ. Hắn ngẩng đầu nhìn bán hạ, thâm tình chân thành, sơ tâm chưa biến, hàng năm là ngươi. Bán hạ giận hắn liếc mắt một cái, kia đệ đệ đâu. Đệ đệ sinh ra vừa vặn tảng sáng, liền kêu Huyền Lê, huyền diệu vô cùng, tảng sáng sáng sớm. Tô Huyền Lê bán hạ thì thầm, tên hay. Bán hạ tuy rằng vừa rồi ngủ một hồi, tinh thần vẫn là thực suy yếu, nói xong liền ngáp một cái. Nương tử, ngủ bãi. Tô Chí Viễn giúp nàng dịch dịch góc chăn. Bán hạ hướng trong xê dịch, nhìn hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, khóe môi cắn câu, an tâm nhắm mắt lại. Bán hạ một giấc này không ngủ bao lâu, liền bị một trận trẻ con khóc lớn thanh đánh thức. Bán hạ đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt một mảnh đen nhánh. Hoa tỷ tỷ cũng bắt đầu khóc lên. Kéo kẹt cửa mở, Tô Chí Viễn bưng đèn dầu đi vào tới, sờ sờ hai bảo ngông, làm. Nương tử, bánh bao cùng cơm nắm hẳn là đói bụng. Đói bụng. Bán hạ dễ rùa lên. Tô Chí Viễn vội qua đi tiểu tâm đỡ bán hạ dựa vào đầu giường. Bánh bao vừa đến bán hạ trong lòng ngực, liền cách quần áo hướng bán hạ trước ngực cùng, quả thật là đói bụng. Tô Chí Viễn một tay ôm cơm nắm, một tay giúp bán hạ kéo vạt áo. Bánh bao hút một hồi lâu, hút không ra, khỏe mắt treo nước mắt, đệ đệ cũng đi theo khóc lên. Bán hạ vô thối nhìn Tô Chí Viễn, tướng công, ra không được, làm sao bây giờ? Cái kia, lúc trước ta hỏi qua đại phu, hắn nói có một cái biện pháp, lại mau lại dùng được. Tô Chí Viễn ánh mắt có điều chờ mong. Biện pháp gì? Tô Chí Viễn túi đầu. Bán hạ ngẩng đầu nhìn Tô Chí Viễn ngoài miệng màu trắng chất lỏng, gương mặt từng đỏ. Hút mãi là mỗi cái bảo bảo bản năng, hai cái tiểu gia hỏa đã tự phát một cùng, thuận lợi cùng tới rồi chuẩn xác vị trí, tiếng khóc rốt cuộc đình chỉ, miệng nhỏ một chút mấp máy. Chương 47 bán hạ bí mật. Tô Chí Viễn nhìn Thê Nhi, trong lòng tạo nên một mạt gợn sóng, đây là hắn kiếp này vướng bận, hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ ở bọn họ bên người. Hai hoa uống no ăn đủ lại ngủ qua đi, bán hạ cũng thực mau đi vào giấc ngủ. Tô Chí Viễn ngồi ở mép giường bồi nàng. Tích, cái thứ ba ngăn kéo đã mở ra. Bán hạ mơ mơ màng màng xuôi thai đến quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Đây là không gian. Đã thật lâu chưa đi đến không gian, cũng không biết hiện tại bên trong như thế nào. Cái thứ ba ngăn kéo khai, bên trong là cái gì đâu. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã theo bản năng vào không gian. Không gian hết thể tất cả đều đại biến dạng. Linh chi đã có lá sen như vậy lớn, nhân sâm cũng năm hình đều dai, siêu cấp đại. Nơi xa sông nhỏ bên trong cá đã có bán hạ chân như vậy dài quá, này. Sợ là muốn thành tinh đi. Bán hạ đi vào phòng nhỏ, mở ra cái thứ ba ngăn kéo, như cũ là màu đen thuốc viên, nhìn cùng đề rượu hoàn không sai biệt lắm. Ngăn kéo tường ngoài có khắc chữ nhỏ, giải độc hoàn, nhưng giải trên thế giới sở hữu độc. Bán hạ trong lòng mừng như điên. nay tiểu trong ngăn kéo mặt đồ vật, mỗi khi đều có thể cho người ta kinh hỉ, không tồi không tồi, về sau mạng nhỏ lại nhiều một cái bảo đảm. Bán hạ mơ mơ màng màng mặc sức tưởng tượng tương lai sinh hoạt, thắng không nổi buồn ngủ ngáp một cái, đôi mắt sắp không mở ra được, trước tiên ngủ đi. Ý niệm khống chế chính mình đi ra ngoài, an ổn ngủ, chỉ chốc lát liền truyền đến lâu dài tiếng hít thở. Có người một đêm vô ngộng, có người ngồi ở mép giường trợn mắt đến hừng đông. Tô Chí Viễn ở bên cạnh xem choáng váng. Mới vừa rồi, nương tử hư không tiêu thất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Hắn bóp chính mình ngón tay. Ti thật đau. Không phải nằm mơ, không phải hoa mắt, hết thảy đều là thật sự. Hắn vẫn luôn đều biết nương tử có bí mật, nhưng lại không nghĩ rằng thế nhưng lại như thế điên đảo lẽ thường việc. Nương tử là yêu sao? Nhưng nương tử vẫn chưa hại người. Kia nương tử nhất định là bầu trời tiên tử, đối, không sai, là tiên tử. Gả cùng hắn cái này phàm phu tục tử, là nương tử chịu ủy khuất, về sau hắn nhất định phải gấp bội đối nương tử hảo. Này bí mật nhất định phải bảo vệ cho, vạn không thể để cho người khác biết. Chân trời hy quang. Tô Chí Viễn một đêm vô miên, tĩnh mặt, dặn dò mọi người không chuẩn quấy rầy bán hạ, liền đi Hàn Lâm viện. Đảo mắt, tiểu gia hỏa nhóm lễ tắm 3 ngày liền phải tới rồi. Ở cổ đại, tắm 3 ngày yến là ra đời lễ trung phi thường quan trọng một cái nghi thức. Là chỉ ở tắm 3 ngày hôm nay đại bá yến hội, phải cho trẻ con cử hành tắm gội nghi thức, tụ tập thân hữu vì trẻ con chúc cát. Tắm 3 ngày, cũng gọi là tam triều tẩy nhi. Một là vì gột rửa dơ bẩn, tiêu thai tiêu khó, nhị là cầu nguyện cầu phúc, đồ cái cắt lợi. Tô Chí Viễn đối bánh bao cùng cơm nắm rất là yêu thương, hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất đều cho bọn hắn. Lễ tắm 3 ngày tự nhiên là muốn làm được vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, đỡ đẻ bà ngoại liền tới rồi, theo tô mẫu cùng tô ma ma cùng nhau bận rộn. Tắm 3 ngày yêu cầu đồ vật cực kỳ phức tạp, quá trình rườm rà. Đại gia rửa theo đỡ đẻ bà ngoại yêu cầu, chuẩn bị tốt chọn tề cây châm, vây bùn bố, lu lò, một loại điểm tâm, gạo cây nhi, vàng bạc quả tử, cái gì hoa nhi, tân lược, tân lồng sát, phấn mặt phấn. Heo di tạo đoàn, tân khăn lông, đồng khay trà, hành tây, lát gừng, ngải diệp quả bóng nhỏ, cái lồng trục nhi, hương nến, thuế ruộng giấy mã nhi, sinh thục trứng gà, chày gỗ từ từ. Còn muốn ngao hảo hẹ điều đồ ngải thủy. Nếu sinh chính là nam hải, dùng phấn mặt nhiễm hồng quế nguyên, quả vải, sinh đậu phộng, hạt rẻ bao nhiêu. Như sinh chính là tiểu nữ hải, còn hẳn là dùng hồng sợi tơ mặc tốt kim thêu hoa, ở chung rượu dùng dầu mẹ phao 3 ngày. Để tắm 3 ngày khi cấp nữ anh trói thai mắt nhi. Bán hạ đầu một thai, nhi nữ song toàn, yêu cầu chuẩn bị đồ vật liền càng nhiều. Thả đây là Tô Chí Viễn nhập chức tới nay lần đầu tiên yến khách, tự nhiên không thể quá mức keo kiệt. Mọi người đều tận tâm tận lực chuẩn bị, gắng đạt tới hoàn mỹ. Bán hạ là nhẹ nhàng nhất, nàng còn ở cữ, không xuống đất được, nằm ở trên giường nhìn bọn họ ra ra vào vào. Bánh bao cùng cơm nắm lúc này còn ngủ, thật là thơm ngọt. Hoàn toàn không biết tiểu viện náo nhiệt. Tô Chí Viễn quảng phát thiệp mời, có thể tới đồng liêu đều tới, không thể tới cũng làm người tặng lễ vật trình diện. Tô ra tiểu viện bởi vì các khách nhân lục tục đã đến, trở nên náo nhiệt lên. Các nữ quyến đi bán hạ trong phòng ngồi một hồi, hàn huyên vài câu, liền theo Tô Ma Ma đi nhà kề uống trà nói chuyện thiếm. Liêu khởi bán hạ, không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ, đệ nhất thai liền sinh cái long phượng thai, thật là hảo mệnh. Đãi mọi người ăn qua cơm trưa, lễ tắm 3 ngày mới chính thức bắt đầu cử hành. Đỡ đẻ bà ngoại ở phòng sinh ngoại thính chính diện thiết dâng hương án, cung phụng Bích Hà Nguyên Quân, Quỳnh Tiêu Nương Nương, Tận Trời Nương Nương, Dục Sinh Nương Nương, Tống Tử Nương Nương, Đậu Trần Nương Nương, Ánh Mắt Nương Nương chờ 13 vị thần tượng. Lư hương đựng đầy gạo kê, phía dưới đệ nặng hoàng tiền, nguyên bảo, đậu phụ phơi khô chờ cả phần kính thần thuế ruộng. Bán hạ phòng ngủ đầu giường đất thượng cống giường đất công. Dương đất mẫu thần tượng, đều dùng 3 chén đến 5 chén hoa quế lưu lò hoặc du bánh làm cống phẩm. Từ tô mẫu dâng hương dập đầu, đỡ đẻ bà ngoại cũng tùy theo tam bái. Đỡ đẻ bà ngoại cùng tô ma ma một người ôm một cái ăn mặc đỏ thâm yếm, bị tã lót ôm hoa hoa. Tô mẫu đi đầu hướng trong buồn thêm một muỗng nhỏ nước trong, lại phóng một ít tiền tệ. Chúng phu nhân hâm mộ bán hạ hảo vận, cũng tưởng dính dính phúc vận, thêm buồn thời điểm không chút nào buồn xịn. Thêm buồn sau. Đỡ đẻ bà ngoại liền cầm lấy chảy gỗ hướng trong buồn một rào, nói, một rào hai rào liền tăm rào, ca ca lãnh đệ đệ chạy 70 nhi, 80 nhi, Vai Mao Nhi, Bướng Bình Nhi, Hí Lý Khỏ Khẽ đều tới rồi. Sau đó mới bắt đầu cấp trẻ con tắm rửa. Hai tử bị cảm lạnh vừa khóc, chẳng những không đáng kiêng kỵ, phản cho rằng cắt tường, gọi chi văn buồn. Một bên tẩy, một bên nhắc mãi lời chúc. Dung ngải diệp quả bóng nhỏ điểm, lấy sinh lát gừng làm thác, đặt ở trẻ con trắng thượng, tượng trưng tính mà nướng một nướng, lại cấp trẻ con trải đầu trang điểm một chút. Bánh bao cùng cơm nắm hôm nay đến là an ổn, thực nể tình, nửa điểm chưa từng khóc náo. Ngoài phòng các nữ quyến còn ở vớt được trong buồn táo đỏ lòng nhãn đậu phượng ăn, nghe nói là có thể cọ sinh nhi tử không khí vui mừng. Nghi thức kết thúc, khách nhóm cũng đều lục tục cáo từ. Tô Mẫu cùng Tô Ma Ma phụ trách đưa nữ quyến, Tô Chí Viễn tắc tự mình ở cửa đưa đồng liêu. Chính hàn huyên gian, một chiếc xe ngựa không hề dự triệu ở Tô gia viện môn trước dừng lại, màn xe xốc lên, một thân áo bào trắng vàng thật cầm ngọc phiến từ trên xe ngựa ưu nhã xuống dưới. Xin lỗi ta đã tới chậm, Chí Sa huynh đừng để ý a. Tống Tử Hằng chắp tay thi lễ, tử thật có thể tới đó là tốt nhất, ngươi đi trước bên trong ngồi, ta sau đó liền tới. Cùng ta khách khí cái gì? Ta cũng không phải lần đầu tiên tới, cứ việc trước vội ngươi bãi. Vàng thật nói, xoay người đối gã sai vật nói, ngươi đi đem ta chuẩn bị lễ vật dọn đi vào. Vàng thật quen cửa quen mẻo làm người đem đồ vật đều dọn tiến Tô ra sân. Tô Chí Viện thật vất vả tiễn đi khách nhân, chân trước vừa mới đi vào, sau lưng lại tới nữa một nhóm người. Dẫn đầu hạ nhân là Tấn Vương Phủ quản gia, Tô Chí Viện gặp qua vài lần. Quản gia tiến lên, nho nhã lễ độ nói, xin hỏi là Tô đại nhân ra sao? Lao nô phụng chủ tử mệnh lệnh cấp đại nhân đưa hạ lễ, chúc mừng đại nhân mừng đến Long Phượng Thai. Chương 48 tiểu muội tới nguyệt sự. Chủ gia thật là quá khách khí, ngày khác Tô mỗ nhất định tới cửa bái phòng. Quản gia cười nói, chủ gia đối đại nhân rất là thưởng thức, nho nhỏ tâm ý, mong rằng vui lòng nhận cho. Vương phủ quản gia vẫn chưa ở lâu, đưa xong hạ lễ liền đi trở về, trong lúc phi thường khách khí. Tấn Vương ra tay phi thường hào phóng, trong tiểu viện chất đầy trẻ con vật phẩm, ăn uống quần áo chờ cái gì cần có đều có, bánh bao cùng cơm nắm dùng đến 3 tuổi đều là đủ. Quần áo món đồ chơi toàn bộ nhất thức 2 phần, hồng nhạt chính là tỷ tỷ, màu lam chính là đệ đệ. Đây là nào hộ nhân gia, ra tay cũng quá hào phóng Tô Mẫu hiếm lạ, chợt thấy một cái quý báu tinh xảo hộp gỗ, ở một chúng hạ lễ bên trong vài chói mắt, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Bán hạ tiếp nhận hộp gỗ, mở ra vừa thấy, lại chỉ trang 2 cái tiểu hiếm, đường may kỹ càng. Bên trong còn có một trương tờ giấy, chúc mừng Tô muội muội mừng đến Long Phượng Thai. Bán hạ nằm ở trên giường, cười nói, Thần Vương Phi thật là có tâm. Tô Mẫu ở một bên, nghe xong kinh hãi, ngữ khi nói lắp, Vương Phi. Trời ạ, như vậy quý giá nhân vật cho chúng ta ra đưa hạ lễ. Này hiếm là Vương Phi tự mình thê. Được đến bán hạ khẳng định hồi đáp, Tô Mẫu cả người vượng vượng hồ hồ, toái toái niệm niệm tổ tiên mạo khói nhẹ, cảm tạ Bồ Tát gì đó. Tô Chí Viễn vừa vặn trở về phòng, nhìn thấy bán hạ trên tay tờ giấy, mép giường tiểu hài tử quần áo cùng với Tô Mẫu thần sắc, liền đã đoán được đại khái, không khỏi buồn cười. Nương, sắc trời đã tối, hôm nay mệt nhọc một ngày, không bằng, ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút. Tô Mẫu đầu nặng chân nhẹ trở về phòng. Bán hạ nằm ở trên giường cười tủm tỉm nhìn hắn, tướng công, khách nhân đều đi rồi. Đều đi trở về, nương tử không cần lo lắng Tô Chí Viễn nheo nhéo nàng mặt, tử thật mới vừa đến, hẳn là thuận tiện đem cực phẩm rượu nho tiền thưởng đưa lại đây. Tiểu Hà thôn xưởng đã bắt đầu chính thức vận tác, năm nay rượu nho cao tới 6 vạn đàn, so lúc trước dự tính nhiều 1 vạn đàn. Vì để người vặn nhất, Tô lão gia tử lại mua 2 nhóm ký tên bán đức hạ nhân. Chuyên môn phụ trách cuối cùng lưỡng đạo trình tự làm việc. Vàng thật tự mình đi kéo hóa, đem tiền giao cho Tô lão gia tử. Tô lão gia chỉ thu tiểu bộ phận tiền, dư lại đại bộ phận tiền đều kéo vàng thật mang cho Tô Chí Viễn, nói là kinh thành dùng tiền địa phương nhiều. Tô Chí Viễn bước vào nhà chính, tử thật, đợi lâu. Cùng ta khách khí cái gì? Vàng thật cười đến ấm áp, chúc mừng Chí Sa huynh mừng đến nữ, càng hỉ lại thêm tử, thật đáng mừng. Tô Chí Viễn gợi lên một mặt cười, nhàn nhạt đắc ý chợt lóe mà qua. Hôm nay, tử thật tiến đến, trừ bỏ chúc mừng Chí Sa huynh, còn có một việc. Chuyện gì? Vàng thật từ trong lòng móc ra một tá thật dày ngân phiếu, chúng ta Kim gia cùng Tô gia xưởng hợp tác cực phẩm rượu nho, năm nay sản lượng cộng 6 vạn đàn, 50 lượng một vò, cộng 300 vạn lượng. 300 vạn lượng chính là một so đại sổ mục, Tô Chí Viễn nghe xong nghe mặt không đổi sắc. Vàng thật nhìn âm thầm gật đầu. Ta đi Tiểu Hà thôn kéo hóa thời điểm, vốn định đem cái này tiền cấp Tô lão gia, hắn chỉ thu 10 vạn lượng, dư lại làm ta mang cho ngươi. Tô Chí Viễn cười nói, lúc trước cha gửi thư nói với ta quá, tưởng ở kinh thành mua cái căn phòng lớn, cử ra dọn đến kinh thành, người một nhà cùng nhau trụ. Vàng thật gật đầu, có này số tiền, ở kinh thành có thể mua cái biệt thự cao cấp, Chí Sa huynh có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc cùng ta để. Tô Chí Viễn cũng không khách khí, hảo, đến lúc đó liền phiền toái tử thật. Hai người hàn huyên thật lâu, Vàng thật đứng dậy cáo tử, Tô Chí Viễn đưa hắn tới cửa, liền trở về phòng. Tiểu muội ôm bụng trong phòng ra tới, trên tay còn cầm một cái khăn. Tiểu thư, ngươi như thế nào ra tới? Tô Nhất thấy tiểu muội, chạy nhanh qua đi, tiểu thư, chính là thân mình không thoải mái ta, muốn thỉnh đại phu sao? Tiểu muội xua xua tay, không đáng ngại, Kim công tử đâu? Kim công tử mới đi ra ngoài. Tô tiểu muội nghe xong chưa từng nghĩ nhiều, vội vàng ra cửa đuổi theo, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Tô Nhất sợ nàng xảy ra chuyện, không kịp bẩm báo đại nhân, đứng dậy đuổi theo. Công tử, mặt sau có một cái cô nương hướng chúng ta bên này chạy, nhìn dáng vẻ, là tìm ngài. Sa phu nói, không cần để ý tới, đi thôi. Vàng thật dựa vào xe trên vách nhắm mắt dưỡng thần. Tô tiểu muội bụng một trận co rút đau đớn, nhìn xe ngựa dần dần đi xa, dưới tình thế cấp bách hô to, Kim công tử từ từ, ngươi khan. Vàng thật, khan. Cái gì khan? Thanh âm này như thế nào như vậy quen thai? Dừng xe. Vàng thật xuống xe ngựa, nhìn đến một cái mơ hồ bóng người cong eo đứng ở đầu hẻm bất động. Tiểu muội tái nhợt mặt bởi vì vận động phía một tia đỏ ửng, một tay ôm bụng, một tay đỡ tường, thở phì phò nhi. Tô cô nương. Kim công tử tiểu muội đem khăn còn cấp vàng thật, lần trước ngươi khăn dừng ở trong viện, còn cho ngươi. Vàng thật chưa tiếp khăn, chỉ bình tĩnh nhìn tiểu muội. Ánh trăng mỹ nhân, chân bóng cái chán thập phần khít tịnh, cong cong lông mày hạ một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Đồng dạng thủy mắt phượng, cùng Tô Chí Viễn so sánh với, nhiều một phân ngây thơ. Vàng thật xem đến ngây ngốc. Kim công tử. Tại hạ thất lễ vàng thật vội vàng tiếp nhận khăn tay, đa tạ cô nương. Gió nhẹ thổi tới, tiểu muội cảm giác chính mình mông có một tia lạnh lẽo. Tiếp theo, một cổ nồng hậu mùi máu tươi phiêu tiến vàng thật sự chót mũi. Theo mùi máu tươi nơi phát ra, vàng thật sự đôi mắt dừng ở tiểu muội trên người. Tô cô nương, ngươi bị thương. Bụng có chút đau. Vàng thật lúc này mới phát hiện, tiểu muội sắc mặt hơi hơi tái nhợt, một bàn tay còn ôm bụng, trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, nên không phải là cái kia tới. Chính là xem cô nương này bộ dáng, giống như không hiểu lắm. Nga, thiên, này nên nói như thế nào? Tiểu thư Tô Nhất rốt cuộc truy lại đây, cách ở hai người trung gian. Tiểu thư, trời tối, trở về đi. Vàng thật sắc mặt phiếm hồng, khởi chính mình áo ngoài hệ ở tiểu muội bên hông, cô nương váy coi ô, đi trước trở về đi, này áo ngoài mượn ngươi chắn chắn. Nhoáng lên, vài ngày đi qua. Bán hạ cố ý tuyển cái thời tiết sáng sủa ngày lành đi Quảng Vân chùa cầu đùa bình an. Tô ma ma cùng Tô mẫu ở nhà nhìn hai bảo, tiểu muội này hai ngày thân mình không thoải mái, liền ở nhà ngốc. Như ý theo bán hạ đi chùa miếu. Bước chậm ở chùa miếu trước bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên màu xanh thẳm không trung, mặt trên gáo vài miếng trắng tinh như tuyết mây trắng, kia thật dài một cái mây trắng, như là một cái mỹ lệ sa khăn, vô cớ nhiều vài phần ôn nhu, làm nhân tâm tình thả lỏng. Tô tỷ tỷ nơi xa ăn mặc váy đỏ tưởng vận thấy bán hạ, thực hưng phấn, bước nhanh đi hướng bán hạ, lần trước tiểu cháu trai tiểu chất nữ lễ tắm 3 ngày, chỉ phái người đưa tới hạ lễ, thật sự xin lỗi. Đáng tiếc cha đóng lại ta, không cho ta đi ra ngoài. Bán hạ cười nói, một đoạn thời gian chưa từng gặp ngươi, đến là có chút tưởng niệm, hôm nay hiểu rõ tâm nguyện, thực vui vẻ. Tô tỷ tỷ sao tới chùa miếu, là tới lễ tạ thần sao? Bán hạ lắc đầu, ta là cho bánh bao cùng cơm nắm cầu bình an phúc. Bánh bao, cơm. Đoàn tưởng vẫn không nhịn xuống, phụt, tô tỷ tỷ ngươi quá đầu, tên này. Ha ha ha. Bán hạ nhìn cười đến rừng không được tới tưởng vận. Quay đầu nhìn Tô ma ma, ta khởi tên không hảo sao. Tô ma ma ra mặt chịu chịu, phu nhân ý tưởng từ trước đến nay mới lạ, tất nhiên là cực hảo. Chương 49 gặp được gian tình. Tường vận bên người nha hoàn cũng âm thầm lôi kéo nàng tay háo, nhà mình tiểu thư cười đến quá hào phóng, bên cạnh nhiều người như vậy đâu. Huống hồ có thể nào làm cho nhà khác phu nhân mặt dễ cận, nhân ra tên không dễ nghe đâu. Tường Vận cười đến rừng không được tới. Tiểu nha hoàn vội muốn chết, nếu làm phu nhân biết, tiểu thư trước công chúng, có thất thể thống, nàng sợ là phải bị ai mắng, lại giơ tay lôi kéo tiểu thư ống tay áo, nói nhỏ, tiểu thư, thật nhiều người nhìn đâu. Một lát, Tưởng Vận cuối cùng ngưng cười. Bán Hạ vẻ mặt vô ngữ, cổ nhân cười điểm thật sự rất thấp. Bánh bao cơm nắm gì đó không thể so cấp chó đủ trứng dễ nghe nhiều. Ngươi hôm nay sao tới chùa miếu, còn không biết ngươi đính hôn chính là người nào ra. Tưởng Vận gục xuống đầu, cả ngày buồn ở nhà, chỉ có thể lấy cơ tới chùa miếu cầu phúc ra tới đi bộ đi bộ. Cha mẹ cho ta tìm người ra là An Đông tướng quân phủ đích thứ tử. An Đông tướng quân phủ đích thứ tử Bán Hạ sinh xong hài tử, phản ứng có điểm chậm, còn không phải là Hoàng Băng Thanh ca ca sao. Đúng vậy. Tường Vận không thèm để ý cười cười, tô tỉ tỉ, chờ ngươi cầu xong đùa bình an, sao nhóm cùng đi sau núi đi dạo. Hảo. Lúc này Quảng Vân chùa sau núi. Một trận đức quãng hừ hừ thanh từ núi giả bên trong truyền ra. Vương gia, nhẹ điểm. A. Ân Lạc Tuyết bám vào Tề Vương bả vai, đầu sau này ngưỡng. Thoải mái sao? Tề Vương chậm hạ động tác, Lạc Tuyết bất mãn vặn vẹo thân mình. Vương gia Lạc Tuyết nũng nịu tê. Hôm nay Giang Nam Phong sao yên tâm ngươi một người tới chùa miếu? Tề Vương ngả ngớn câu lấy nàng cằm. Thiếp riêng chọn cái hắn vội nhật tử. Xong việc như sau, Tề Vương theo thường lệ sửa sang lại hảo tự mình, liền đi trước. Lạc Tuyết mặc tốt quần áo, vừa mới chuẩn bị hồi sương phòng. Đắt cục đá rơi xuống thanh âm. Lạc Tuyết bước chân cứng đờ ngạnh, ánh mắt lạnh băng, tùy tay nhặt lên trên mặt đất cứng rắn cục đá, hướng phát ra âm thanh địa phương đi đến. Không người. Bốn phía quét mắt, chỉ nhìn đến vàng nhạt góc váy, màu trắng sợi tơ thêu cỏ đuôi chó. Tường Vận lôi kéo Bán Hạ lòng bàn tay vẫn luôn ở ra mồ hôi, vừa rồi nhìn đến một màn điên đảo nàng nhận chi, nàng vẫn luôn thích. Thưởng thức nữ tử như thế nào sẽ là cái dạng này người. Đã gả chồng làm vợ, thế nhưng cùng người gặp lén, làm kia chờ cậu thả việc. Hơn nữa gặp lén người thế nhưng là... Thế Vương. Trách không được An Đông tướng quân không đồng ý đích nữ gả cho Thế Vương, vì thế còn vội vàng đính hôn ước. Trách không được tướng quân phu nhân cùng Lạc phủ lui tới không chặt chẽ. Trách không được, nàng biểu hiện thực thích Lạc Tuyết khi, Hoàng Băng Thanh liền bắt đầu xa cách nàng. Bán Hạ giờ phút này trong lòng tưởng càng nhiều chút. Mặc kệ Lạc Tuyết có phải hay không người xuyên Việt, người này không đơn giản, bức nóng này sợ là sự tình gì đều làm được. Nàng không ở là cô độc một người, có tướng công, có hài tử, có một cái ấm áp ra. Nếu Lạc Tuyết thương tổn nàng người nhà, Bán Hạ đôi mắt sâu thẳm, ai dám động nàng người nhà, thất chu chi. Hai người chạy hồi lâu, đứng ở đại thụ hạ tiểu nha hoàn thấy các nàng, vội vàng chạy tới. Trong mắt chứa đầy nước mắt, tiểu thư, ngươi đi đâu nhì, hủ chết nô tỳ, ô ô ô. Tường Vận thật vất vả hoan quá khí nhi tới, chột dạ đến sờ sờ cái mũi, ta đi ra ngoài đi đi. A ô ô ô. Tiểu thư, ngươi muốn đi chỗ nào ngươi cùng nô tỳ nói, làm nô tỳ đi theo ngươi nhà, ngươi không cần chính mình trộm trốn sao. Ô ô hủ chết nô tỳ. Bán Hạ một lát đều không nghĩ nhiều ngốc, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi về trước đi. Hôm nay Tưởng Vận bị kích thích không nhẹ, cũng không có gì tâm tư chơi đùa, tô tỉ tỉ trên đường cẩn thận. Người cũng là. Bán Hạ đi chùa miếu thiên điện, như ý ở bên kia chờ nàng. Tô phu nhân. Bán Hạ dừng lại bước chân, rõ ràng mặt trời lên cao, gió ấm phất quá, Bán Hạ lại cảm nhận được một cổ lạnh băng. Xoay người, sắc mặt nghi hoặc, phu nhân chính là kêu ta. Tô phu nhân, ngươi hảo. Ta là Lạc Tuyết. Thượng thư phủ đích trưởng tử là ta phu quân. Nguyên lai là Giang phu nhân, cửu ngưỡng đại danh, không biết phu nhân là vì chuyện gì. Lạc Tuyết nhướng mày, ánh mắt ấm ngoan, tô phu nhân áo váy thật là đặc biệt, rất ít có người sẽ ở xiêm y thượng thêu cỏ đuôi chó. Bán Hạ cười, mỗi người đều có chính mình nói thích sự vật, ta từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, thấy được nhiều nhất đó là cỏ đuôi chó. Nga. Lạc Tuyết gót sen nhẹ nhàng. Để sát vào Bán Hạ lỗ thai, ngươi đều thấy đi. Bán Hạ trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc, phu nhân ý gì? Lạc Tuyết nhìn chằm chằm vào nàng mặt, thấy nàng không hề phản ứng, không cấm bực mình, chẳng lẽ không phải nàng? Phía trước ta vẫn luôn kính đã lâu tô phu nhân đại danh, nghe nói lúc trước cẩm tú tiệm vải áo váy là ngươi thiết kế, ta thực thích. Hôm nay vừa thấy, phu nhân quả thực tú ngoại tuệ trung. Giang phu nhân khách khí, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì, lan lộn mù quáng thôi. Bán hạ trong lòng hơi ngưng. Vị này Giang phu nhân 89 phần 10 cũng là xuyên qua, xem ra nàng phía trước thiết kế áo váy thời điểm, đã bị theo dõi, gần nhất chính mình phải cẩn thận điệu thấp chút. Tô phu nhân khiêm tốn. Phu nhân. Như ý từ thiên điện ra tới, nhìn như vô tình che ở bán hạ trước mặt. Lạc tuyết ánh mắt hơi lóe, hôm nay thấy tô phu nhân, lòng ta cực hỉ, nghe nói phu nhân còn sinh một đôi long phượng thai. Quá mấy ngày, tưởng mời phu nhân trong phủ một tự, dính dính ngươi không khí vui mừng. Bán hạ trong lòng một đột, sắc mặt không thay đổi, vinh hạnh chi đến, canh giờ không còn sớm, chúng ta liền trước cáo tử. Nhìn bán hạ càng lúc càng xa thân ảnh, lạc tuyết sắc mặt tâm trầm, bán hạ không thấy mới vừa rồi ý cười, thà rằng sai sát một vạn, cũng không buông tha một cái. Nàng tin tưởng chính mình trực giác, tuy nói, bán hạ nơi trốn biểu hiện hoàn mỹ, chính là, nàng cảm thấy, mới vừa rồi núi giả bên kia người chính là nàng. Hồi tô ra tiểu viện trong xe ngựa, bán hạ trầm mặc không nói. Như ý nhìn nàng, khó được chủ động nói, nàng không phải người lương thiện. Bán hạ quay đầu xem nàng, trầm mặc không nói. Như ý cho rằng bán hạ không nghe hiểu, lại lặp lại một lần, lạc tuyết không phải người lương thiện. Bán hạ rũ xuống con ngươi. Trầm mặc thật lâu sau, ngươi như thế nào biết? Như ý. Nói sang chuyện khác, chủ tử về sau đi đâu đều mang theo nô tỳ bãi, nếu là tưởng cô nương cùng chủ tử ngại nô tỳ vướng bận, nô tỳ có thể cách khá xa chút. Bán hạ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, ngươi ban đầu chủ tử là ai? Như ý quỳ xuống, nô tỳ tuyệt đối sẽ không thương tổn chủ tử. Trong xe ngựa an tĩnh hồi lâu. Đứng lên đi, nói ngươi biết cái gì? Giang phu nhân ở gả vào thượng thư phủ phía trước, liền cùng tề vương gian díu như ý nói, tô ma ma phía trước liền ở lạc phủ làm việc, chủ tử muốn biết cái gì có thể hỏi một chút nàng. Chương 50 chân tướng. Tô ra tiểu viện. Như ý, gọi tô ma ma lại đây. Bán hạ ngồi ở trong phòng. Là, chủ tử. Như ý lui xuống đi. Chỉ chốc lát sau, tô ma ma liền tới, phu nhân. Bán hạ đổ một ly trà. Chậm gì gì uống, ngươi phía trước ở nơi nào làm việc. Tô ma ma không có do dự, hồi phu nhân, nô tỳ lúc trước ở lạc phủ làm việc. Phía trước vì sao bị chủ gia bán đi. Bán hạ thực trực tiếp, ma ma làm người ta biết, cũng đừng nói là bởi vì ăn cắp bị người khác bắt được tới rồi, ta là không tin. Tô ma ma cúi đầu, nô tỳ đối chủ tử một mảnh chân thành, lúc trước giấu giếm không nói, là sợ cấp chủ gia chiêu khó. Kia hiện giờ đâu? Bán hạ nhướng mày. Tô ma ma trong lòng thấp thỏm, đúng sự thật nói, nô tỳ trước kia ở lạc phủ làm việc, ban đầu là ở lạc phu nhân trong viện hầu hạ. Tô ma ma suy nghĩ dần dần phiêu tán, trở lại trước kia lạc phủ làm việc thời điểm, tiểu thư ở rất nhỏ lúc còn rất nhỏ sinh một hồi bệnh, bệnh hảo lúc sau, cả người ngoan ngoãn hiểu chuyện rất nhiều, cũng đặc biệt dính phu nhân. Phu nhân thương tiếc nàng còn tuổi nhỏ không có nương, lại bởi vì chính mình không khuê nữ. Liền đem nàng thu ở chính mình danh nghĩa, nhớ vì đích nữ. Bán hạ lẳng lặng nghe. Sau lại, phu nhân liền đem nô tỳ điều đi tuyết viện hầu hạ tiểu thư, chính là không biết vì cái gì, vô luận nô tỳ làm cái gì, tiểu thư đều cùng ta không thân. Tiểu thư dần dần lớn lên, đặc biệt thích chính mình mân mê ăn, phu nhân yêu thương tiểu thư, liền ở tuyết viện tu sửa một cái phòng bếp nhỏ cùng nàng sử dụng. Nói đến này, tô ma ma đánh cái run. Tiểu thư không thích làm thức ăn khi, có người ở bên cạnh nhìn, chúng ta đều cách khá xa xa. Nô tỳ lúc ấy là trong lúc vô tình đi ngang qua bên kia, không cẩn thận nhìn đến. Lúc ấy mới 10 tuổi bãi, như vậy tiểu nhân người A, trên tay cầm một con thỏ miệng bị nàng chát đi lên, tiết hầu bị nàng thả huyết, trên tay cầm kéo, một chút ở cắt thỏ ra, lúc sau là lỗ thai, nàng. Dùng tay đem con thỏ đôi mắt đào ra tới, máu tươi tẩm đầy bàn tay. Nhỏ giọt đến trên mặt đất. Tô ma ma nói đến này, hít sâu một hơi, tự kia về sau, ta liền vẫn luôn âm thầm quan sát tiểu thư, phát hiện nàng thường xuyên ở phòng bếp hành hạ đến chết tiểu động vật, sau đó lại đem các nàng làm thành thức ăn, cấp phu nhân ăn. Bán hạ nghi hoặc, cho nên, đây là ngươi bị đuổi ra phủ chân chính nguyên nhân. Tô ma ma lắc đầu, chuyện này chỉ có nô tỳ biết, nô tỳ vẫn luôn rất cẩn thận, chưa từng lộ ra manh mối, nếu là bởi vì chuyện này, nô tỳ sợ là sống không đến hiện tại. Bán hạ ngược lại hỏi lạc phu nhân, nàng ngày thường làm người như thế nào? So sánh với giống nhau đại gia chủ mẫu, Lạc phu nhân đã là trạch tâm nhân hậu. Tô ma ma nói, tiểu thư 2 tuổi liền dưỡng ở phu nhân danh nghĩa, đã qua đi 8 năm, lúc ấy hai người cảm tình đã rất thâm hậu, thả lúc ấy tiểu thư chỉ có 10 tuổi, nô tỳ không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán, phu nhân là sẽ không tin tưởng. Còn nữa, nô tỳ sợ nói, rút dây động rừng. Vậy ngươi đến tột cùng là vì sao bị đuổi ra phủ? Tô ma ma nói, nô tỳ trong lúc vô tình thấy tiểu thư uống lên một chén dược, hương vị rất giống phu nhân trước kia uống giữ thai dược. Tiểu thư đi rồi, nô tỳ lặng lẽ cầm dược tra cấp y quán đại phu xem, quả nhiên không ra ta sở liệu. Sau lại tiểu thư đánh vì trong nhà cầu phúc danh hào đi Quảng Vân Chùa ngây người một đoạn thời gian, nô tỳ vẫn luôn lưu tại tuyết viện, lúc ấy ở Quảng Vân Chùa đã xảy ra cái gì, nô tỳ không biết, chỉ là tiểu thư sau khi trở về, sắc mặt hồng nhuận, thả bụng thế nhưng không có nổi lên tới, hết thể lại trở nên cùng thường lui tới giống nhau. Chuyện này bị nàng phát hiện. Tô ma ma nói, tiểu thư chỉ là có điều ngờ vực, cũng không xác định người nọ là ai, cho nên kia mấy năm, tuyết trong viện Đức Quang không có rất nhiều hạ nhân, có sinh bệnh qua đời, có đã làm sai chuyện tình bị trách phạt, có giống ta như vậy bị bắn đi. Bởi vì nô tỳ lúc trước ở phu nhân trong viện làm việc, còn đỡ đẻ quá lớn thiếu gia, phu nhân thương tiếc, chỉ là đem ta xa xa bán đi. Bán hạ xoa giữa mày, chuyện này tướng công biết không? Đại nhân phía trước hỏi qua nô tỳ. Đi xuống bãi. Bán hạ mặt vô biểu tình ngồi ở trong phòng, mãi cho đến mặt trời lặn. Tô mẫu cho rằng bán hạ mệt mỏi, liền vẫn luôn không đi quấy rầy. Bánh bao cùng cơm nắm hôm nay cũng phá lệ ngoan ngoãn. Kéo kẹt cửa mở. Tô Chí Viễn cởi áo choàng, ở phòng trong ngây người một hồi ấm thân, mới hướng bán hạ bên kia đi đến. Nương tử hôm nay tâm tình thiếu dai, chính là gặp sự tình gì? Tô Chí Viễn ôm bán hạ, không cẩn thận chạm vào tay nàng, sao như vậy lãnh? Tô ma ma đều cùng ta nói. Tô Chí Viễn tay một đốn, hơi hơi suy tư, suy đoán, nương tử chính là hôm nay thượng chùa miếu đã xảy ra chuyện gì? Ân, không cẩn thận gặp được Lạc Tuyết cùng Tề Vương chuyện tốt nhì. Bán hạ sắc mặt có vài phần ngưng trọng, nàng đã có điều hoài nghi. Tô Chí Viễn ôm nàng. Không có việc gì, ta ở đâu, hết thể có ta. Tô Chí Viễn xem bán hạ như cũ cao mày, an ủi nói, nàng nhảy đắt không được bao lâu, nàng cùng Tề Vương chuyện này có Chu Vương bút tích ở bên trong, chúng ta tạm thời nhìn, thực mau hết thể đều phải kết thúc. Tuy là nói như thế, ngày thứ hai Tô Chí Viễn lại mua mấy cái trắng hán, thay phiên canh giữ ở trong tiểu viện. Như ý cũng một tấc cũng không rời đi theo bán hạ. Nhoáng lên 5-6 ngày qua đi, gió êm sóng lặng. Sở hữu âm mưu quỷ kế như là hung hăng bị đè ở một chỗ, chỉ còn chờ thích hợp thời cơ bùng nổ. Rốt cuộc, chủ tử, Giang Phủ đưa tới thiệp mời. Tô ma ma lo lắng đến nhìn nàng, phu nhân cần phải phó ước. Ân, nên tới trốn không xong, bên ngoài thượng thủ đoạn tổng so chỗ tối ngáng chân hảo. Hôm sau, bán hạ đúng giờ phó ước. Lạc Tuyết bên người nha hoàn, sáng sớm liền đứng ở cửa chờ. Tô phu nhân thượng dược hành lễ. Thiếu phu nhân làm nô tỳ tại đây chờ phu nhân, mời theo nô tỳ tới. Làm phiên cô nương dẫn đường. Xuyên qua khúc chiết hành lang, thực dược lãnh bán hạ đi vào thiên thính, nhàn nhạt thiên huân vị phiêu tán ở không trung. Tô phu nhân tới, mời ngồi. Thiên đại sảnh chỉ Lạc Tuyết một người. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lạc Tuyết nói, ta cùng với phu nhân có vài câu chuyện riêng tư muốn nói. Dứt lời, có ý thức nhìn như ý liếc mắt một cái. Bán hạ túi đầu cười khẽ, không nghĩ tới Giang thiếu phu nhân cùng ta như thế đầu cơ, như ý, đi bên ngoài chờ ta. Như ý bất động. Như thế nào? Hiện tại liền bổn phu nhân nói đều không nghe xong, có phải hay không chỉ có tướng công mới có thể sai xử ngươi? Bán hạ làm bộ giả vờ tức giận, nói ra nói giống thật mà là giả, làm người tưởng nhập nhẹ nhàng. Lạc Tuyết gợi lên một mặt châm chọc cười, thực mau đàm đi. Thừa dịp như ý lui ra công phu. Bán hạ nâng chung trà lên, nương to rộng tay háo che lấp, ý niệm khống chế không gian, lấy ra một viên giải độc hoàn ăn vào. Nhìn bán hạ uống trà, Lạc Tuyết khỏe miệng cười càng sâu chút. Hai người một liêu thật lâu, lẫn nhau thử, đao quang kiếm ảnh. Bán hạ đứng dậy, hôm nay đa tạ Giang thiếu phu nhân khoản đãi, sắc trời đã đen, ta liền đi về trước. Lạc Tuyết ngồi ở ghế trên chưa động, cười nói, hôm nay hướng phu nhân thảo không ít dục nhi kinh. Ngày sau còn phải nhiều lui tới mới là. Chương 51 bán hạ say rượu. Xe ngựa xử ly Giang phủ, ở Bình An hẻm xoay cái cong, đi phụ cận y y quán. Y y quán tiểu nhị chạy tới, phu nhân, ngài là xem bệnh vẫn là bốc thuốc? Xem bệnh. Phu nhân bên này thỉnh. Tiểu nhị mang theo bán hạ đi vào một vị lão đại phu trước mặt. Đại phu ước chừng 4-50 tuổi, hạc phát đồng nhan, lúc này vớt râu, hỏi, phu nhân nơi nào không thoải mái? Gần nhất thân thể có chút mệt mỏi, làm phiền đại phu nhìn xem. Đại phu tinh tế bắt mạch, một lát sau, phu nhân yên tâm, thân thể không ngại, thân thể mệt mỏi hẳn là chỉ là suy nghĩ quá đa tài dẫn tới, nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian thì tốt rồi. Bán hạ đứng dậy, đa tạ đại phu. Như ý đỡ bán hạ lên xe ngựa, biểu tình lo lắng, chủ tử nhưng có chỗ nào không thoải mái. Trước mắt thượng hảo, bán hạ về đến nhà khi, bánh bao cùng cơm nắm vừa lúc đi vào giấc ngủ. Tô mẫu cùng tiểu muội ở vội cơm chiều. Sau khi ăn xong, đại gia từng người trở về phòng, tô mẫu tới tìm Tô Chí Viễn, Chí Sa à, tiểu muội hiện giờ cũng có 15 tuổi, phía trước ở tiểu Hà thôn thời điểm, không ít người thượng nhà của chúng ta cầu hôn. Cha ngươi tổng nói chờ một chút, hơn nữa ta cũng luyến tiếc tiểu muội, liền toàn đẩy, hiện giờ. Nói đến tiểu muội hôn sự, Tô Chí Viễn cũng sắc mặt chỉnh trọng lên, nương, ngươi yên tâm, rảnh rỗi ta giúp tiểu muội nhìn xem. Là nha, tướng công ở kinh thành nhận thức người so với chúng ta nhiều, làm tướng công hỗ trợ trưởng trứng mắt, gia thế không quan trọng, nhân phẩm là mấu chốt, nhà chúng ta về sau là muốn chuyển đến kinh thành, nếu là tiểu muội có thể gả ở kinh thành. Về sau cha mẹ liền có thể thường thường nhìn thấy, cho nhau chi gian còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bán hạ lời này nói đến tô mẫu trong lòng đi, có con dâu như thế, tô gia chi phúc ca. Các ngươi cũng sớm một chút nghỉ tạm, nương đi về trước. Tô Chí Viễn đứng dậy đưa tô mẫu tới cửa. Trong phòng điểm ngọn nến, tế phong từ kẹt cửa chui vào tới, thổi đến ánh nến lắc qua lắc lại. Tướng công bán hạ ngồi ở trên giường ôm Tô Chí Viễn eo. Làm sao vậy? Hôm nay ở Giang Phủ bị khinh bỉ. Vi phu cho ngươi tìm bãi đi. Dứt lời, loát tay háo một bộ muốn đi đánh nhau bộ dáng. Bán hạ buồn cười lôi kéo hắn. Tô Chí Viễn xoa bóp nàng mặt, rốt cuộc cười. Hôm nay cơm chiều khi liền xem ngươi thất thần nhi. Bán hạ đem hôm nay ở Giang Phủ đã phát sinh sự tình. Lớn lớn bé bé đều nói, ta chỉ là có chút lo lắng. Hôm nay thiên đại sảnh mặt châm hương có chút không thích hợp, còn có ta uống trà. Nương tử mới đi qua Giang Phủ, nếu ngươi hiện tại xảy ra chuyện, nàng khủng bị người hoài nghi. Chờ ngày mai, ta đi Tấn Vương chỗ mượn một cái kinh nghiệm phong phú đại phu, cấp nương tử hảo hảo bắt mạch. Ân, liền sợ là mạn tính độc tố, như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng tra không ra. Nếu là như thế này, vì để ngừa vắng nhất, phải cấp bánh bao cùng cơm nắm thỉnh bà Vũ. Hai người đột nhiên nghĩ đến cái gì, châm miệng một lời, bà Vũ. Tô Chí Viễn mắt xương lạnh băng. Bán hạ cũng là như thế, cũng dám đánh bọn họ hải tử chủ ý, tìm chết. Tướng công, đây là hôm nay ta ở Giang Phủ uống trà, ta mang theo một ít trở về, ngươi nhờ người nhìn xem, nhưng có không thích hợp. Tô Chí Viễn đôi mắt chợt lóe, nghĩ đến nương tử bí mật, chưa từng nói cái gì, chỉ cẩn thận đem nó thu hảo, nương tử yên tâm, giao cho ta. Tô Chí Viễn sáng sớm hôm sau, liền lặng lẽ đi Tấn Vương Phủ, tới rồi buổi tối. Kết quả liền ra tới. Này ly trà không gì đặc biệt, chỉ là làm phụ nhân không dưới mãi mà thôi. Thấn Vương lười biếng dựa vào ghế trên, nhàn nhạt nói. Nàng không thể ở lâu. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng là mọi người đều biết là ai. Thấn Vương ngước mắt xem hắn, ngày thường đối nhân xử thế đều là trong đó mẫu mực Tô Chí Viễn, nhưng thật ra khó được lộ ra này phó lạnh băng bộ dáng. Chí Sa huynh tùy ý, thời cơ không sai biệt lắm, là thời điểm thu võng. Tô Chí Viễn đứng dậy cáo tử. Bán hạ phía trước dùng giải độc hoàn, theo lý thuyết thân thể hẳn là sẽ không có việc gì nhi, nhưng là làm mẫu thân đều sẽ nghĩ nhiều chút, vì dị vãng vặt nhất, mấy ngày nay chỉ có thể cấp 2 hoa rót mật vào thai. Bán hạ, Lạc Tuyết không thể lại lưu trữ. Vợ chồng hai người lần này nhưng thật ra tâm hữu linh tê, nghĩ đến một khối đi. Đều nói hủy diệt một người biện pháp tốt nhất, là hủy diệt nàng nhất để ý đồ vật. Lạc Tuyết nhất để ý đơn giản chính là thanh danh, chính là tiền tài địa vị. Cái khác bán hạ không có biện pháp, nhưng là hủy diệt nàng tài nữ thanh danh, nhưng thật ra dễ như trở bàn tay. Chỉ là, kể từ đó, nhất định phải hướng tướng công thẳng thắn thành khẩn nàng bí mật. Tô Chí Viễn nhân phẩm nàng là rõ ràng, cũng tự nhiên là tin tưởng hắn. Nhưng cổ nhân đối đãi quỷ thần một chuyện từ trước đến nay kiêng rẻ, nếu là bán hạ rất buồn phiền. Tô Chí Viễn trở về thời điểm, thấy chính mình tiểu nương tử đang ở manh chúc rượu, nhíu mày, bước nhanh đi qua đi cướp đi chén lớn rượu. Tướng công, ngươi đã về rồi. Bán hạ câu lấy Tô Chí Viễn cổ, mị nhãn như tơ. Một cổ nồng hậu rượu hương vị phiêu tiến Tô Chí Viễn trong mũi, hồ nháo, uống nhiều như vậy rượu làm cái gì? Ngươi này mới vừa trừ bỏ ở cữ, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Bán hạ không an phận xoắn thân mình, tướng công, ta tưởng gặm xương cốt. Tô Chí Viễn bất đắc dĩ, ta trong chốc lát làm tô ma ma hầm xương sườn canh cho ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị nũng nịu thanh âm đánh gãy, tướng công, không được không cho ta gặm, không được cùng ta đoạt. Ngươi muốn ăn nhiều ít, ta như thế nào sẽ cùng ngươi đoạt. Bán hạ ngước mắt nhìn nhìn hắn cười, hì hì. A ôm một ngụm cắn ở Tô Chí Viễn xương quai xanh thượng, khẽ cắn, liếm láp, như là ở ăn một khối tốt nhất xương sườn. Người nào đó còn tìm đường chết đối hắn dở trò, vói vào bên trong quần áo sờ sờ hắn cơ bụng, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tô Chí Viễn thân mình cứng đờ, thanh âm ám ếch, nương tử, chúng ta về trước phòng. Một phen khiêng lên bán hạ, đặt ở trên giường, túi người áp xuống đi. Bán hạ duỗi tay chống đỡ ngực, ủy khuất nói, hư ca ca, khi dễ nhân ra. Tô Chí Viễn đôi mắt tối sầm lại. Bán hạ chớp đôi mắt, ngưng mi suy tư trong chốc lát, đột nhiên trái lại xoay người khóa ngồi ở hắn trên eo, lộ ra một cái đáng khinh tươi cười, ngón tay câu lấy hắn cằm, rất là thần khí, têu ba ba. Tô Chí Viễn, ba ba là cái quỷ gì? Còn chưa từng suy nghĩ cẩn thận, trên người tiểu nhân nhi vươn hai cái ngón tay, để sát vào lỗ tai hắn, ngây ngô nhìn hắn, ta nói cho ngươi một bí mật. Tô Chí Viễn, bí mật. À, xem ra là uống rượu thêm can đảm tới, chậc chậc chậc, may mắn không uống đại đã quên chính sự nhi. Tô Chí Viễn lẳng lặng nhìn nàng biểu diễn, ta đói bụng, ta không muốn nghe bí mật. Xoay người đem bán hạ áp đảo dưới thân. Bán hạ vẻ mặt ngộng bức, không muốn nghe bí mật. Ta đây rốt cuộc muốn hay không nói. Chỗ cổ truyền đến một cổ ướt át cảm giác. Bán hạ mê mang, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đúng rồi, ta là muốn cùng tướng công nói bí mật. Rồi tay đẩy đẩy Tô Chí Viễn. Đẩy bất động. Sinh khí. Bán hạ ý niệm vừa động, lắc mình vào không gian, chỉ dư Tô Chí Viễn một người ở trong gió hỗn độn. Chương 52 ta bảo hộ ngươi. Qua thật lâu, Tô Chí Viễn thật cẩn thận đối với không khí hô, nương tử. Trong phòng một mảnh an tĩnh. Nương tử. Bán hạ nằm ở không gian. Mơ mơ màng màng nghe được có người ở kêu nàng. Thanh âm này thực quen tai. Nương tử, người còn ở sao? Bán hạ nghiêng đầu, gì, tướng công thanh âm. Ý niệm vừa động, lắc mình ra không gian. Nhìn đột nhiên xuất hiện bán hạ, tuy là Tô Chí Viễn lúc trước gặp qua một lần, vẫn là thất thần một hồi lâu. Bán hạ hốt hoảng đi tới, ôm Tô Chí Viễn cổ, hét, lớn lên không tồi, cấp ra cười một cái. Tô Chí Viễn. Bán hạ nói. Cấp gia cười một cái, đêm nay làm ngươi sướng lên mây. Tô Chí Viễn. Nương tử lại ở mê sảng. Bất đắc dĩ nói, nương tử lúc trước không phải nói có bí mật muốn cùng ta nói sao. Bí mật. Bán hạ suy nghĩ một hồi lâu, là có bí mật muốn nói cho tướng công. Tô Chí Viễn an tĩnh trở, bên hai lại truyền đến vững vàng tiếng hít thở. Tô Chí Viễn. Bế lên bán hạ, mới vừa đem nàng phóng tới trên giường, bán hạ chống buồn ngủ mở hai mắt. Tô Chí Viễn đột nhiên thấy hoa mắt, liền tới đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Khắp nơi linh chi cùng nhân sâm. Trong hoàng cung đều không có lớn như vậy đi. Tô Chí Viễn nuốt nuốt nước miếng. Bán hạ cả người còn có chút hốt hoảng, khí phách câu lấy Tô Chí Viễn vai, tay nhỏ vung lên, xem, đây là ba ba vì ngươi đánh thiên hạ. Nói xong, người liền ngã trên mặt đất, hô hô ngủ nhiều. Tô Chí Viễn, nơi xa có cái nhà tranh. Tô Chí Viễn ôm bán hạ đi đến. Nhà ở không lớn, nhìn không sót gì. Trừ bỏ bàn ghế cùng ngăn tủ, trong phòng chất đầy các loại lương thực. Tô Chí Viễn nhíu mày, như thế nào liền trương giường đều không có, cái này địa phương muốn như thế nào đi ra ngoài. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất nương tử ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Tô Chí Viễn đem bán hạ nhẹ nhàng đặt ở trên ghế, ở chính mình áo ngoài cái ở trên người nàng, liền bắt đầu tham quan khởi phòng nhỏ tới. Nhìn đến tiểu trong ngăn kéo mặt đề rượu hoàn, Tô Chí Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đề rượu hoàn là như vậy tới. Thấy ngăn kéo tường ngoài khắc đến tự, lấy chi bất tận. Tô Chí Viễn, rất tốt, miễn nương tử lo lắng chế tác. Lại xem bên cạnh ngăn kéo, tường ngoài viết, giải độc hoàn. Tô Chí Viễn, không tồi không tồi, về sau đến làm nương tử nhiều bị chút đặt ở trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Một đường đi một chút nhìn xem, đã thấy ngoài phòng dòng suối nhỏ bên trong rậm rạp, siêu cấp lớn lên cả khi, Tô Chí Viễn nổi lên một tầng nổi da gà. Quay đầu lại đến cùng nương tử đề kiến nghị, nay cá dưỡng quá nhiều, có thể hơi chút bán đi một chút. Một buổi tối thời gian, Tô Chí Viễn bình tĩnh lại, ngồi ở bán hạ đối diện, mặt mày rung cùng nhìn bán hạ, chờ đợi nàng lên. Giờ thịnh, giờ mẹo, mãi cho đến buổi trưa, bán hạ mới từ từ chuyển tỉnh. Một giấc ngủ dậy, liền thấy một trương quen thuộc phóng đại khuôn mặt tuấn tú gác ở chính mình trước mặt, bán hạ cười nói, tướng công sớm. Hôm nay không cần điểm báo sao. Vi phu hôm nay nghỉ tắm gội. Bán hạ vô vô cái chán, ta đều ngủ hồ đồ. Tô Chí Viễn lược có thâm ý nhìn nàng, nương tử không bằng trước nói nơi này. Bán hạ nhìn về phía bốn phía. Tô Chí Viễn nhướng mày. Bán hạ suy nghĩ trong chốc lát, do dự mà như thế nào mở miệng, tướng công, kỳ thật đi, ta không phải. Thế giới này người. Tô Chí Viễn đôi mắt đột nhiên thâm thúy. Ta đến từ mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm lúc sau, lại có lẽ chúng ta không ở cùng cái thời không. Tô Chí Viễn an tĩnh nghe, không có quấy rầy, tuy nói việc này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là nương tử hư không tiêu thất là chính mình tận mắt nhìn thấy. Nơi này là chu sa không gian, ta cũng đi vào cái này địa phương mới có không gian, trước kia không có. Nơi này thời gian là bên ngoài vài lần, giống tiểu mạch hạt giống rắc đi. Ngày thứ hai là có thể thành thục. Thế nhưng như thế thần kỳ. Tô Chí Viễn nghĩ đến cái gì, kia trước kia ta ở Tiểu Hà Thôn bên Thanh Sơn Thượng, thải đến nhân sâm đó là xuất từ cái này không gian. Tướng công thông minh, suy một ra ba bán hạ nhìn hắn bình tĩnh bộ dáng, khen, không hổ là đường triều trạng nguyên, tiếp thu năng lực so người bình thường mạnh hơn rất nhiều, giống nhau người đã biết này đó, hẳn là đã lâu mới có thể hoan quá mức tới. Tô Chí Viễn trong lòng thầm than, ta lần đầu tiên thấy, hoán một buổi tối, sáng sớm đi điểm mau khi, vẫn là vượng vượng hồ hồ. Bất quá ở nương tử trước mặt, vẫn là muốn trang một trang thể diện, tự nhiên, nương tử nói vi phu đều tin. Dừng một chút, nương tử, có không cùng ta nói, ngươi phía trước sinh hoạt thế giới là bộ dáng gì? Bán hạ hồi ức, chúng ta nơi đó cũng có rất nhiều quốc gia, ta sinh hoạt địa phương kêu Trung Quốc. Đó là một cái thực ấm áp quốc gia, mặc kệ chúng ta thân ở chỗ nào. Chỉ cần có nguy nan, bọn họ đều sẽ dùng hết thể mang chúng ta về nhà. Chúng ta nơi đó còn có rất nhiều phương tiện giao thông, có phi cơ, có thể ở trên trời phi. Tô Chí Viễn lặng lặng nghe, trong lòng không ngừng cảm khái, thật sự có như vậy địa phương sao? Có như vậy nhiều thần kỳ công cụ, hơn nữa nam nữ bình đẳng. Bán hạ nói, thanh âm đột nhiên hạ xuống lên, chính là đột nhiên có một ngày, thế giới biến lĩnh dạng, rất nhiều động vật xuất hiện biến lĩnh dị. Bắt đầu công kích nhân loại, sau đó ta cùng tiểu đồng bọn ở đi phụ cận trôi tránh nạn trên đường, bị biến dị bầy sói công kích. Tô Chí Viễn ôm nàng, vuốt ve nàng gối, đừng sợ, về sau có ta ở đây bên cạnh ngươi, ta bảo hộ ngươi. Bán hạ đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, cọ cọ, tướng công. Ân, ta hoài nghi Lạc Tuyết cùng ta đến từ cùng cái thế giới. Tô Chí Viễn ngưng mi, dùng cái gì thấy được. Nàng sợ làm thơ tử. Đều là ta nhóm thế giới kia rất nhiều thi nhân kinh điển chi tác, chúng ta đi học khi thường xuyên bối. Tô Chí Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên là như thế, lúc trước liền giác kỳ quái, vì cái gì nàng sở làm thơ từ mỗi đầu phong cách đều không giống nhau, thả mỗi thủ đô có thể nói kinh điển, liền tính lại có tài hoa cũng làm không đến như thế, thế nhưng không nghĩ tới là như thế này. Tô Chí Viễn chú ý điểm thanh kỳ, ngược lại hỏi, các ngươi thế giới kia nữ tử có thể vào học đường. Bán hạ nhướng mày xem hắn, ân, nam nữ đều ở một khối, giống ta hiện tại tuổi này, gác ở chúng ta kia còn ở vào đại học đâu. Tô Chí Viễn gật gật đầu, nghiêm trang, sống đến lao học được lão, nhưng là thành thân sinh con cũng là nhân sinh đại sự. Bán hạ, trước đó vài ngày ta tìm cái bà vú, bánh bao cùng cơm nắm luôn uống nước cơm cũng không phải biện pháp. Bán hạ lo lắng, lai lịch có thể tin được không? Tấn Vương Phi đề cử người. Ta phái người đi tra xét người nọ của cải, cũng không khả nghi chỗ, thả bọn họ đều là Tấn Vương phủ người hầu, đến không cần lo lắng, bà Vũ sẽ chịu người uy hiếp. Bà Vũ nhân phẩm cũng đáng tin cậy, nương tử an tâm. Như thế, ta liền yên tâm bán hạ nói, chỉ sợ nàng một kế không thành sẽ tái sinh thị phi. Chúng ta trước tiên ban đầu kế hoạch Tô Chí Viễn thẳng thắn thành khẩn, Chu Vương bút tích, hơn nữa Tấn Vương quạt gió thêm tuổi, nàng kiêu ngạo không được bao lâu. Bán hạ đôi mắt vừa chuyển, không bằng ở thêm chút lửa. Hai người thương thảo một phen, nhìn nhau cười. Chương 53 sự tình bại lộ. Giang phủ, ánh tuyết các. Đám mây quỳ trên mặt đất, quanh thân đều là mảnh sứ, trên trán sưng đỏ một khối to nhi. Lạc Tuyết tùy tay cầm một cái ly quăng ngã qua đi, hôn trướng đồ vật, bổn phu nhân uổng phí như vậy nhiều tâm tư, thế nhưng vô dụng thượng, kia mấy cái bà vũ cũng là vụ về, như vậy điểm việc nhỏ nhi đều làm không xong. Đám mây không dám ra tiếng, quỳ trên mặt đất, cái chán gắt gao dán trên mặt đất. Lạc Tuyết càng xem càng tới khí, nắm lên một cái đồ vật tạp hướng đám mây cái hót. Đám mây kêu lên đau đớn. Lạc Tuyết đôi mắt híp lại, gọi là gì? Tiến lên bắt lấy nàng cằm, rất đau sao? Đám mây không dám nói lời nào. Lạc Tuyết trên tay sức lực đại đến giống muốn đem nàng cằm bóp nát, hỏi ngươi đâu, nói chuyện a. Đám mây thân thể run rẩy, nô tỳ. Nô tỳ không đau. A, không đau. Lạc Tuyết trên tay dùng sức, đột nhiên đem đám mây mặt ấn ở một bên mảnh sứ vỡ mặt trên, ánh mắt điên cuồng, đau không? A a a, đau, đau, nô tỳ biết sai, cầu phu nhân tha nô tỳ một cái tiện mệnh. Đám mây nước mắt hôn huyết tích trên mặt đất, chán ra một đóa yêu diễm hoa hồng. Lạc Tuyết đắm chìm ở thế giới của chính mình, lẩm bẩm tự nói, lần trước điểm hương, nàng hít vào đi không ít, nàng hạ không đứng mãi, lần này tìm bà Vũ vô dụng thượng, nhưng cũng không quan hệ, nàng sống không được bao lâu. Nàng uống lên kia ly trà, thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Không có người sẽ hoài nghi, nàng thực mau liền sẽ đã chết, thực mau. Đám mây phủ phục trên mặt đất, Lạc Tuyết tay còn gắt gao ấn nàng mặt, nàng không dám kêu, thậm chí liền hô hấp đều phóng nhẹ. Lúc này không thể quấy rầy thiếu phu nhân, bằng không nàng sẽ thực thảm. Thời gian từ từ trôi qua, Lạc Tuyết nhắm mắt lại. Một lần nữa mở khi, đã khôi phục ban đầu ưu nhã bộ dáng. Lạc Tuyết sửa sửa vạt áo, ngồi vào ghế trên, đám mây. Như thế nào như vậy không cẩn thận, đánh nát bổn phu nhân trùng trà không đáng ngại, sao đem chính mình mặt đều lộng bị thương. Nô tỳ biết tội, cầu phu nhân tha mạng. Lạc Tuyết khinh miệt nhìn nàng, đem nơi này thu thập một chút, đi xuống bãi, mấy ngày nay liền ngốc tại trong phòng dưỡng thương, đừng ra tới. Là, nô tỳ đã tạ phu nhân. Hôm sau, không trung tối tăm, không khí oi bức, làm như muốn trời mưa. Thề Vương sắc mặt âm trầm từ Khôn Ninh cung đi ra. Ở An Đông tướng quân kia bị khí, lại bị hoàng hậu mắng một đốn, Tề Vương trong lòng nghẹn hỏa khẩn. Lơ đãng liền nhớ tới Lạc Tuyết ôn nhu tiểu ý, ở trước mặt hắn thuận theo lấy lòng. Càng là như vậy nghĩ, hạ thân càng là hòa đại. Cầm lòng không đậu đi vào giang phủ ngoại. Tề Vương bất chấp rất nhiều, lén lút trèo tường tiến vào, dọc theo đường đi trốn tránh trong phủ hạ nhân, thẳng đến Lạc Tuyết phòng. Đẩy cửa ra, một cổ nhàn nhạt thanh hương ập vào trước mặt. Không đến làm người nhiều vài phần khô nóng cùng xúc động. Lạc Tuyết dựa ở trên giường, tiểu mỹ ngủ nhan, lỏa lộ tuyết trắng da thịt, Tề Vương rốt cuộc kiểm chế không được, đại trưởng trực tiếp vuốt ve đi lên. Mềm mại xúc giác, làm Tề Vương khỏe miệng tạo nên một mạt nụ cười dâm đãng. Lạc Tuyết từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bất an vặn vẹo thân mình, trong miệng rầm gì. Trong phòng hương châm tẫn, trong phòng chỉ còn lại có nam nữ hoàn hảo hương vị. Vong tình nam nữ còn quấn quýt si mê ở bên nhau. Thẳng đến, môn bị mạnh mẽ đẩy ra. Lạc Tuyết nhíu mày, tưởng đám mây, vừa định mắng, ở nhìn thấy Giang Nam Phong khi, cả người ngẩn ra. Giang Nam Phong ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn chính mình thê tử thừa hoan người khác dưới thân, thật sự vô pháp ở lừa gạt chính mình, nhất thời chịu không nổi đại đánh, trong miệng phun ra tới một búng máu. Lạc Tuyết một phen đẩy ra Tề Vương, tùy tay cầm lấy một kiện quần áo chồng lên trên người, cũng mặc kệ chính mình lớn bụng, vội vượt bước chân chạy hướng Giang Nam Phong. Tướng công, ngươi nghe ta giải thích, ta là bị người hãm hại, tướng công, ngươi tin tưởng ta. Giang Nam Phong đem nàng nắm chặt chính mình tay háo tay một chút vặn bung ra. Nhìn nàng lộ ra ngoài làn da thượng, điểm điểm vết đỏ tử, trong lòng cùng nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu, đặc biệt trướng mắt, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ngừng. Lạc Tuyết chưa từ bỏ ý định lôi kéo hắn khóc khóc thê thê, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Trên giường Tề Vương cũng thực không bình tĩnh, ban đầu cái loại này yêu đương vụng trộm kích thích cảm, lúc này biến mất sạch sẽ. Tề Vương mặt vẫn luôn quáng môn. Hắn vạn không thể để cho người khác thấy hắn mặt, bằng không. Việc này bị phụ vương biết, hắn thông đồng đại thần chi thê, định tao mọi người phỉ nhổ, mất dân tâm không nói, phụ vương chắc chắn chán ghét hắn, thái tử chi vị liền thật sự cùng chính mình vô duyên. Không được, hắn đến chạy nhanh đi, thừa dịp hiện tại người không nhiều lắm, Giang Nam Phong vẫn chưa nghĩ đến hắn. Phong cửa, Lạc Tuyết còn ở lôi kéo Giang Nam Phong khóc thút thít, tướng công, ta là bị hoan uổng, ta hiện giờ hoài thân mình. Ta như thế nào cũng sẽ không lấy chính mình hài tử nói giỡn, định là có người không quen nhìn ta, suy nghĩ như vậy cái ám chiêu tới đối phó ta. Giang Nam Phong nhìn Lạc Tuyết, trong lòng phức tạp, mặc kệ có phải hay không có người tưởng đối phó nàng, nàng cùng người gian díu là sự thật. Tướng công Lạc Tuyết đem cái chán thật mạnh khái trên mặt đất, đại hài tử sinh ra, tướng công liền đưa ta đi từ đường bãi, ta sẽ thưởng bạn thanh đăng cổ phận, vì người nhà cầu phúc. Lạc Tuyết méo khăn. Xoa xoa nước mắt, tuy rằng lần này ta là bị người hãm hại, nhưng chúng quy. Tướng công cáo giận đều là hẳn là, Tuyết Nhi vốn định lấy chết minh trí, chính là suy xét trong bụng thai nhi, suy xét giang ra cốt nhục. Ta chỉ có thể cẩu thả một đoạn thời gian, đãi hài tử sinh ra, ta liền đi từ đường vì hài nhi, vì tướng công, vì giang ra cầu phúc. Giang Nam Phong đáy mắt đạm mạc, nhìn không ra hắn ý tưởng. Trong phòng gian phu cũng không biết đi nơi nào. Thật lâu sau, Giang Nam Phong nói, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. Dứt lời, xoay người không chút nào nhớ nhung đi rồi. Lạc Tuyết nằm liệt trên mặt đất, ngoài phòng Phong rót tiến nàng quần áo, nàng dùng mình một cái, nhất định có biện pháp, nàng không thể cứ như vậy nhận thua, tướng công nếu không có hưu bỏ nàng, kia về sau nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Hợp với vài ngày, Lạc Tuyết cấp Giang Nam Phong đưa thức ăn, đều bị cử chi ngoài cửa. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có quá. Không ít người ngầm chê cười, thiếu phu nhân rốt cuộc muốn thất sủng. Rất nhiều diện mạo xinh đẹp tiểu nha hoàn nóng lòng muốn thử. Cái thứ nhất tiểu nha hoàn lên giường thành công sau, mỗi đêm Giang Nam Phong về phòng, trên giường đều nằm nữ nhân. Hắn toàn ai đến cũng không cự tuyệt. Giang phu nhân tuy rằng cảm thấy hoang đường, nhưng là nhi tử cuối cùng không ở vây quanh Lạc Tuyết một người chuyển, Giang phu nhân liền tùy hắn đi. Tướng công ngày này Lạc Tuyết lại tới nữa. Như là nhìn không thấy Giang Nam Phong đấy mắt xa cách giống nhau, ta cho ngươi làm điểm tâm, ngươi nếm thử. Giang Nam Phong một phen ôm trầm bên người tiểu nha hoàn, không coi ai ra gì nói tỉnh, đùa giỡn. Lạc Tuyết đem điểm tâm đặt lên bàn, cố ý lộ ra trên tay bị năng hồng địa phương. Tướng công, ta đây trước đem điểm tâm phóng này, đây là ta thân thủ làm, tướng công nhớ rõ ăn. Lạc Tuyết đấy mắt toát ra bị thương, lưu luyến đi rồi. Tiểu nha hoàn dán Giang Nam Phong. Còn tưởng có tiến thêm một bước động tác khi, bị Giang Nam Phong một phen đẩy ra, đi ra ngoài bãi. Chương 54 cảm tình rách nát. Người tới. Giang Nam Phong bên người gã sai vặt đi vào tới, thiếu gia, có gì phân phó? Thiếu phu nhân gần nhất không nên nhiều đi lại, làm nàng hảo hảo ngốc tại ánh tuyết các dưỡng thai. Là, tiểu nhân này liền đi ánh tuyết các truyền lời. Gã sai vặt đem lời nói đưa tới ánh tuyết các khi, Lạc Tuyết không thể tin tưởng. Vốn tưởng rằng hôm nay Giang Nam Phong nhận lấy nàng thức ăn, sự tình hẳn là có điều tiến triển, như thế nào ngược lại. Lạc Tuyết lôi kéo gã sai vật cổ áo, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Gã sai vật đấy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, còn đương chính mình được sủng ái đâu. Nguyên bản phu nhân cùng lão phu nhân liền không thích nàng, nếu không phải thiếu gia sủng ái nàng thả nàng lại có thai, sao có thể ở trong phủ quá đến như vậy tiêu sái. Ngươi nói chuyện A. Thiếu gia rốt cuộc nói gì đó, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Gã sai vật theo bản năng tưởng dỗi tay đẩy ra nàng, tầm mắt chạm đến nàng bụng khi, một cái cơ linh, đem mu bàn tay đến mặt sau đi, vị này nhưng hoài thân mình đâu. Mặc kệ như thế nào, đây chính là Giang phủ cái thứ nhất chắc trai. Thiếu phu nhân, tiểu nhân chính là cái truyền lời, thiếu gia xác xác thật thật nói, phu nhân trong khoảng thời gian này thai tương không xong, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Thực dược đi lên trước. Đỡ lấy Lạc Tuyết, thiếu phu nhân, thiếu gia cũng là quan tâm ngài, hiện tại quan trọng nhất chính là hài tử. Đúng vậy, hài tử quan trọng nhất, thực dược, đỡ ta đi vào nghỉ ngơi. Thực dược đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia hàn ý, lại nhanh chóng tiêu tán. Đã nhiều ngày, Lạc Tuyết đều an phận ngốc tại ánh tuyết các. Mặc kệ thế nào, nàng trước sau hoài giang ra cốt đục, trong phủ mọi người vẫn chưa trách móc nặng nề nàng, ăn mặc chi phí như cũ cùng thường lui tới giống nhau, chỉ là không thể ra sân. Giang phủ hậu hoa viên, thực dược là trộm chuồn ra tới, lúc này nàng chính tránh ở một cây đại thụ mặt sau. Nơi này là Giang Nam Phong đi thư phòng nhất định phải đi qua chi lộ. Đợi hồi lâu, thực dược rốt cuộc thấy Giang Nam Phong từ nơi xa chậm rãi mà đến. Hiện tại hắn với trước kia so sánh với, nhiều một phần ổn trọng. Thực dược nhưng quản không được nhiều như vậy, xem chuẩn cơ hội, túi đầu đi qua đi, không cẩn thận đụng vào Giang Nam Phong. Thực dược kinh hãi, quỳ xuống đất khóc thút thít, thiếu gia tha mạng. Giang Nam Phong nhíu mày, nhàn nhạt nói, lần sau tiểu tâm chút. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Thực dược ngẩng đầu lên, phong phất qua sợi tóc, mềm nhẹ đem chúng nó thổi đi sau đầu. Thực dược trên má vết sẹo toàn bộ lộ ra tới. Ngươi là ánh tuyết các nha hoàn. Giang Nam Phong mơ hồ nhớ rõ nàng. Hồi thiếu gia, nô tỳ là thiếu phu nhân của hồi môn nha hoàn. Giang Nam Phong nhíu mày, ngươi ban đầu không phải cái dạng này, như thế nào? Thực dược quỳ về phía trước hoạt động vài bước, thiếu gia, cứu cứu nô tỳ đều là không cẩn thận nhìn đến. Ô ô ô, ngươi trước lên. Hậu hoa viên người nhiều mắt tạp, Giang Nam Phong mang nàng đi thư phòng. Trầm giọng nói, dứt lời. Nô tỳ là bên người hầu hạ thiếu phu nhân, từ thiếu phu nhân chưa xuất giá khi liền đi theo nàng thược dược nghẹn nào, thiếu phu nhân vẫn là cô nương khi, liền thường xuyên cùng. Cùng người gặp lén, không nghĩ tới, gả cho người lúc sau, hai người như cũ có liên hệ, thiếu phu nhân đi Quảng Vân chùa cầu phúc lần đó, nô tỳ không cẩn thận gặp được thiếu phu nhân cùng người tư thông, bị thiếu phu nhân nhìn đến, ghi hận trong lòng, nô tỳ không muốn chết. Cầu thiếu gia cứu cứu nô tỳ. Thư phòng nội an tĩnh lại. Thật lâu sau, Giang Nam Phong thanh âm vang lên, như là đến từ chân trời, ngươi có gì chứng cứ? Bôi nhọ chủ tử, chính là tội lớn. Thực dược loát khởi chính mình tay háo, cánh tay thượng mới cũ luân phiên vết sẹo, người xem sởn tóc gáy. Nô tỳ không có nói dối, nô tỳ cũng là không biện pháp, thiếu phu nhân một lòng muốn đẩy nô tỳ vào chỗ chết, cầu thiếu gia cứu cứu nô tỳ. Phía trước ở Lạc Phủ khi, có tuyết viện hạ nhân không cẩn thận gặp được thiếu phu nhân gian tình, đều bị thiếu phu nhân lấy các loại biện pháp xử tử. Thực dược đầu khái trên mặt đất bang bang rung động, cầu thiếu gia cứu cứu nô tỳ. Nam nhân kia là ai? Thực dược trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, nô tỳ không biết. Ngươi nếu không nói, hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi. Thực dược vùi đầu càng thấp, là Tế Vương. Giang Nam Phong tay chặt chẽ nắm chặt, ta đã biết, ngươi đi xuống bãi. Thực dược lui ra sau, Giang Nam Phong đem trên bàn đồ vật tất cả đều huy đến trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, cưỡng chế trong lòng lửa giận. Đây là Giang Nam Phong lần đầu tiên mua say. Lần đầu tiên mang thanh lâu nương tử trở về nhà. Chuyện này đem Giang phu nhân đều kinh động. Giang Nam Phong vẫy vây tay, nương, nhi tử liền nạp cái thiếp, không cần như thế hương sư động chúng. Giang phu nhân lo lắng, nhi muốn nạp thiếp, vì Giang gia thêm hương khói là chuyện tốt, chính là nàng mãi thanh lâu nữ tử, như thế nào có thể tiến chúng ta Giang gia môn đâu. À, thanh lâu nữ tử lại như thế nào, có chút người rõ ràng gả làm người phụ. Lại liền thanh lâu nữ tử đều so ra kém Giang Nam Phong tự dễ ước, thanh lâu nữ tử ít nhất bằng phẳng, nhưng nàng đâu? Giang Nam Phong bước đi lảo đảo hướng mép giường đi đến, nương, ta muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì nhi ngày mai rồi nói sau. Giang phu nhân bất đắc dĩ nhìn hắn, chiều gã sai vật phân phó, hảo hảo chiếu cố thiếu gia. Là, phu nhân. Giang phu nhân đóng cửa lại, xoay người đi ánh tuyết cát. Theo hạ nhân tới báo, trước đó vài ngày, kia tiện nhân cùng Phong Nhi náo loạn chút không thoải mái. Cụ thể Phong Nhi không chịu nói, cũng không ai biết. Nhưng là, hôm nay xem Phong Nhi biểu tình, nghe hắn nói đến lời nói, Lạc phu nhân cảm thấy chuyện này không có nàng cho rằng đơn giản như vậy, bên trong khẳng định đại hưu văn chương. Nếu Phong Nhi không chịu nói, chỉ có thể làm tiện nhân trước mở miệng. Giang phu nhân mới đến ánh tuyết các cửa, liền thấy một cái tiểu nha hoàn ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc lóc. Người nào? Đại buổi tối tại đây khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Giang phu nhân giận mắng. Thực dược ngẩng đầu, trên mặt tảng lớn vết sẹo dưới ánh trăng có vẻ và dữ tợn, nhưng thật ra dọa Giang phu nhân nhảy dựng. Bất quá, Giang phu nhân tốt xấu là đương gia chủ mẫu, thực mau liền ổn định xuống dưới, phát sinh chuyện gì? Vì sao tại đây khóc thút thít? Ngươi mặt vì sao loại này bộ dáng? Tiểu nha hoàn nắm sinh sôi nhìn Giang phu nhân, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Giang phu nhân ánh mắt chợt lóe, ngươi theo ta qua bên kia đỉnh hồng gió, ma ma, ngươi này bên ngoài thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần. Là, phu nhân. Thực dược đem phía trước đối Giang Nam Phong nói lý do thoái thác, nói cho Giang phu nhân nghe. Giang phu nhân trên mặt nhìn không ra manh mối, tùy ý đẩy chủ tử thị phi, người tới, kéo xuống đi loạn côn đánh chết. Thực dược dễ rùa suy nghĩ muốn chạy trốn chạy, phu nhân, nô tỳ lời nói những câu là thật, thiếu phu nhân thật sự cùng tề. Đem nàng miệng đổ lên. Giang phu nhân lạnh giọng đánh gãy nàng. Buổi tối phong là lạnh, Giang phu nhân lại cảm giác chính mình trong lòng lửa nóng, Lạc Tuyết quả thực cùng nàng cái kia mẹ ruột một cái đức hạnh. Chỉ là không nghĩ tới việc này lại vẫn liên lụy đến Tề Vương. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Giang phu nhân đối với Thược Dược nói là tin tưởng, nhưng cũng không thể gần chỉ bằng nha hoàn lời nói của một bên liền đính Lạc Tuyết tội. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng coi như là Lạc phủ treo biển hành nghề đích nữ, là Giang phủ thiếu phu nhân. Đã nhiều ngày, Giang phu nhân phái người lặng lẽ nhìn chằm chằm Lạc Tuyết nhất cử nhất động, nhưng thật ra làm nàng phát hiện một bí mật. Chương 55 lưu kế. Sáng sớm, Lạc Tuyết tỉnh lại, trong phòng không có một bóng người, Thực Dược. Môn đẩy ra, Hải Đường đi đến, thiếu phu nhân, ngươi tỉnh. Nô tỳ hầu hạ ngươi rửa mặt. Lạc Tuyết nhíu mày, Thực Dược đâu? Hồi thiếu phu nhân, Thực Dược va chạm Giang phu nhân, bị phu nhân đánh một đốn, đưa đến kinh giao ngoại thôn trang lên rồi. Lạc Tuyết một tiếng cười lạnh, nàng dựa vào cái gì đem ta người tiên đi, ta người phạm sai lầm, ta sẽ tự xử trí, không tới phiên nàng nhúng tay. Hải Đường đứng ở một bên, không dám nói tiếp. Lạc Tuyết bình ổn tức giận, hiện tại không phải cáu kỉnh thời điểm, hiện giờ nàng không có tư cách cùng Giang phu nhân gọi nhịp. Hôm nay thời tiết thượng hảo, đỡ ta đi ra ngoài đi một chút. Lạc Tuyết đỡ eo, nhu nhu nhược nhược. Là, thiếu phu nhân. Hải Đường bồi Lạc Tuyết ở ngoài phòng vòng quyển quyển. Hải Đường, đã nhiều ngày thiếu gia. Có khỏe không? Hải Đường du mắt, ánh tuyết các nha hoàn trong lén lút đều bị Giang phu nhân đã cảnh cáo. Thiếu gia nhất cử nhất động, đặc biệt là hắn cùng Mai Di nương sự tình, không được giấu giếm, ăn ngay nói thật. Hồi thiếu phu nhân, thiếu gia đã nhiều ngày, ban ngày ở thư phòng, buổi tối đều nghỉ ở Mai Di nương nơi đó. Lạc Tuyết bước chân một đốn, trên mặt bất động thanh sắc, trong phủ khi nào nhiều cái Mai Di nương. Hồi thiếu phu nhân, Mai Di nương là thiếu gia tân nạp đến thiếp, mới đến không mấy ngày. Lạc Tuyết lặng lẽ nắm chặt một bên rũ tay, cũng không biết này Mai Di nương là nhà ai khuê tú. Hồi thiếu phu nhân, Mai Di nương là đến từ Phượng Minh Viện. Lạc Tuyết đôi mắt híp lại, Phượng Minh Viện, Thanh Lâu. Giang Nam Phong hiện tại thà rằng tìm một cái Thanh Lâu nữ tử, đều không muốn tới tìm nàng. Lạc Tuyết vẻ mặt bình tĩnh, Hải Đường, cơm trưa ta muốn ăn thịt kho tàu thịt thỏ, ngươi tìm một con thỏ tới, đặt ở phòng bếp nhỏ, ta tới thiêu. Thiếu phu nhân, ngươi có mang đâu? Hải Đường khuyên đủ, thiếu phu nhân muốn ăn, nhưng trực tiếp làm phòng ăn lưu nương tử thêm cơm. Cả ngày ngốc tại này ánh tuyết các cũng là không thú vị, trước kia làm cô nương thời điểm, ta liền yêu nhất làm thức ăn, thành thân sau, nhưng thật ra hồi lâu chưa bao giờ làm. Tay có chút ngứa. Chính là, thiếu phu nhân. Như thế nào, ngươi không được. Lạc Tuyết khỏe miệng mang cười, ánh mắt lạnh băng. Hải Đường quỳ xuống đất, nô tỳ không dám, nô tỳ này liền đi giúp phu nhân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đi xuống bãi. Lạc Tuyết ngồi ở trong viện ghế đá thượng nghỉ ngơi. Ngón tay gõ bàn đá, như thế nào mới có thể đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Hướng nhà mẹ để xin giúp đỡ. Không được. Nếu là làm cha mẹ biết nàng cùng Tề Vương tư thông, cha mới mặc kệ nàng có hay không bị người hãm hại, nhất định sẽ đưa nàng đi từ đường, vinh vô suốt đầu ngày. Trước mặt quan trọng nhất vẫn là trước ổn định Giang Nam Phong. Giang phủ người đều là hướng về Giang Nam Phong, nếu là hắn đem kia sự kiện nói ra đi, như vậy. Đến mau chóng tưởng cái biện pháp, vẫn luôn ngốc tại ánh tuyết các gia không được, cũng không phải biện pháp. Nhoáng lên liền đến giữa trưa. Hải Đường đem xử lý tốt con thỏ thịt đặt ở phòng bếp nhỏ, thiếu phu nhân, con thỏ thịt cho ngài chuẩn bị tốt, liền gác ở phòng bếp nhỏ đâu. Ân Lạc Tuyết gót sen nhẹ nhàng, chờ nhìn đến phòng bếp nhỏ bên trong chuẩn bị, đã thiết hảo, không mang theo huyết con thỏ thịt, trong lòng hỏa lập tức xông lên, đã thiết hảo. Hồi thiếu phu nhân, nô tỳ sợ ngài ngửi được huyết vị khó chịu, liền tự chủ trương làm trương nương tử hỗ trợ xử lý một chút này thịt thỏ, nô tỳ. Lạc Tuyết đem thịt thỏ tất cả đều phất đến trên mặt đất, nhướng mày nhìn nàng, yêu cầu ngươi thay ta làm quyết định. Lời nói của ta không dùng được. Nô tỳ. Nô tỳ này liền đi tìm một lung thỏ con lại đây. Ánh tuyết các phát sinh sự tình thực mau bị truyền tới Giang phủ chính viện. Giang phu nhân vuốt ve cái ly, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, xem nàng muốn ra cái gì chuyện xấu. Đúng vậy. Giang phu nhân buông cái ly, hôm nay thỉnh Bình An Mạch quá phu nói như thế nào, khả năng cụ thể đẩy ra mang thai thời gian. Ma ma nói, đại phu nói thiếu phu nhân mang thai 6 tháng nhiều 10 ngày, sớm cái 2-3 ngày hoặc là vãn cái 2-3 ngày cũng là khả năng, cụ thể ngày đó suy tính không ra. Giang phu nhân, đã nhiều ngày Phong Nhi biểu tình tiểu tụy, nói bóng nói gió, cái gì cũng không chịu nói, nàng sợ quá mức kích thích Phong Nhi, đến lúc đó còn không biết muốn xảy ra chuyện gì nhi. Chỉ có thể từ cái kia tiện nhân kia vào tay, chính là gần nhất tiện nhân vẫn luôn bị nhốt ở ánh tuyết cát, liền tính lòng có ý tưởng, cũng không có xuống tay cơ hội. Giang phu nhân nói, Mama, đã nhiều ngày, làm hải đường. Là, phu nhân. Ánh tuyết cát, phòng bếp nhỏ bên trong, Lạc Tuyết tàn nhẫn ngược đãi tiểu động vật một màn tự nhiên không có tránh được chỗ tối giám thị người mắt. Hơn 6 tháng nữ tử mặt bộ không có một tia thương hại cùng tình thương của mẹ, tràn đầy bạo lực điên cuồng. Lạc Tuyết biết tại đây loại thời điểm nàng hẳn là an phận thủ thường, chính là nàng nhịn không được, lại không phát tiết ra tới, nàng không biết chính mình còn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tới. Hồi lâu, phòng bếp nhỏ cửa mở. Lạc Tuyết váy áo thượng tràn đầy máu tươi. Hải Đường kinh hãi, thiếu phu nhân, ngài. Con thỏ huyết, không phải ta Lạc Tuyết đỡ eo, thịt kho tàu thịt thỏ làm tốt, cấp thiếu gia đoan qua đi. Là, thiếu phu nhân Hải Đường nói. Chuẩn bị thủy. Ta muốn tắm gội. Là, thiếu phu nhân. Chúng nha hoàn đáp, vội không chần chờ đi xuống nấu nước. Lạc Tuyết thay đổi một bộ quần áo ngồi ở trong phòng dùng bữa, Hải Đường từ bên ngoài chọn mảnh tiến vào. Lạc Tuyết nhìn nàng, mắt mang ý cười, như thế nào, thiếu gia nhưng nhận lấy. Nhận lấy. Hải Đường ngẩng đầu nhìn Lạc Tuyết, muốn nói lại thôi. Lạc Tuyết nhìn nàng, dứt lời, làm sao vậy? Hải Đường mặt lộ vẻ khó xử. Thiếu phu nhân có thai trong người, nô tỳ vốn không nên nói những lời này nhiều thiếu phu nhân tâm thần, nhưng là nô tỳ là ánh tuyết các người, thiếu phu nhân hảo, bọn nô tỳ mới có thể hảo. Hải Đường dừng một chút, nô tỳ đi thiếu gia thư phòng đưa thức ăn thời điểm, Mai Di Nương cũng ở nơi đó. Lạc Tuyết đôi mắt tối sầm lại, hắn thế nhưng làm Mai Di Nương vào hắn thư phòng. Mai Di Nương tuy rằng xuất từ thanh lâu, nhưng là dung mạo tài nghệ song tuyệt, thiếu gia rất là thích. Này mấy vãn đều là túc ở Mai Di Nương trong viện. Lạc Tuyết trầm mặc một hồi lâu, người trước đi xuống. Trong lòng nghẹn đi xuống hỏa lại mạo lên đây, a, nam nhân, quả thực đều là đại móng heo. Nhanh như vậy liền có mới nối cũ. Lạc Tuyết đôi mắt vừa chuyển, nếu thích tài hoa hơn người. Nàng có đã lâu không có làm thơ tử. Ngay kế, Lạc Tuyết làm hảo một đầu thơ tử, theo tinh xảo điểm tâm cùng nhau bị đưa đi thư phòng. Lạc Tuyết ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải thân thủ đưa đến thiếu gia trong tay, minh bạch sao? Là, thiếu phu nhân. Hải Đường mang theo gian khổ nhiệm vụ lên đường. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, bị ngăn ở thư phòng ngoại. Tiểu ca, cấp châm trước, nhà ta thiếu phu nhân có rất quan trọng đồ vật muốn chuyển giao cấp thiếu gia. Cho ta là được. Hải Đường nhìn chuẩn khẽ hở, liền phải xông vào. Bên ngoài xảo cái gì? Gã sai vật nói, hồi thiếu gia, là ánh tuyết các nha hoàn một hai phải xông tới. Hải Đường tùy thời kêu to, thiếu gia, thiếu phu nhân có cái gì muốn nô tỳ giao cho ngài, ngài xem đi. Thiếu phu nhân đã nhiều ngày trà không tư cơm không nói, người đều gầy ốm không ít. Chương 56 sự tình bại lộ. Gã sai vật gấp đến độ trực tiếp thượng thủ che lại Hải Đường miệng. Bên ngoài làm ầm ĩ, trong thư phòng an an tĩnh tĩnh. Gã sai vật lưỡng lự, do dự một lát. Quyết định như thường lui tới giống nhau, Hải Đường cô nương, ngươi đem đồ vật cho ta cho ngươi mang đi vào. Hải Đường gật đầu. Gã sai vật nói, ta buông tay, ngươi nhưng không cho chạy cũng không cho gọi bậy, biết không? Gã sai vật thấy Hải Đường ngoan ngoãn bộ dáng, thử tính chậm rãi buông ra tay, cảnh giác nhìn nàng. Tiếp nhận phong thư khi, ngón tay nhéo nhéo, trong lòng tò mò, nơi này trang cái gì, như vậy mỏng. Cũng không biết vị kia lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Thừa dịp gã sai vật mở cửa công phu, Hải Đường trộm hướng trong quét mắt, còn hảo, Mai Di Nương không ở, chỉ có thiếu gia một người ở thư phòng. Môn thực mau đóng lại, che khuất hải đường tầm mắt, nàng nôn nóng ở ngoài phòng chờ đợi, cũng không biết thiếu gia nhìn thiếu phu nhân tin không có. Hải đường trạng ngoại thư phòng ngoại, vẫn luôn chờ đến thái dương tây nghiêng, bên trong vẫn là không có động tĩnh. Hải đường bất đắc dĩ trở về ánh tuyết các. Như thế nào đến bây giờ mới trở về? Lạc tuyết bất mãn. Gã sai vặt cầm tin cùng điểm tâm liền đi vào, nô tỳ vẫn luôn ở bên ngoài thủ, nhưng là thiếu gia vẫn luôn không ra tới. Trong thư phòng nhưng có những người khác, Mai Di nương nhưng ở. Nô tỳ chưa từng thấy người khác. Lạc tuyết thở phào nhẹ nhõm, trước bãi thiện bãi. Trong thư phòng, Giang Nam Phong quyển sách trên tay vẫn luôn không có phiên trang, ánh mắt tan rã, cũng không biết suy nghĩ cái gì tâm tư. Trong không khí lộ ra một tia lặng im. Gã sai vặt an tĩnh đứng ở một bên. Giang Nam Phong do dự thật lâu, rốt cuộc vươn tay cầm lấy bên cạnh bàn điểm tâm cắn một ngụm. Thuận đường mở ra phong thư, bên trong là một chương gấp chỉnh tề giấy. Mở ra trang giấy, một đầu thơ từ sôi nổi trên giấy, ký tên là Tuyết. Say hoa âm đám xương nùng vân sầu vĩnh chú. Đám xương nùng vân sầu vĩnh chú, thụy náo tiêu kim thú. Ngay hội lại trung dương, ngọc gối chặt bếp, nửa đêm lạnh sơ thấu. Đông ly đem rượu hoàng hôn sau, có ám hương doanh tay háo. Mặc nói không, mảnh cuốn gió tây, người so hoa cúc gầy. Hào thơ. Giang Nam Phong lại một lần bị chấn động tới rồi. Đầu ngón tay vướt ve giấy viết thư, trong đầu lại không tự chủ được nghĩ đến cái kia tập mỹ mạo cùng tài hoa với một thân nữ tử, nghĩ đến nàng bình tĩnh ưu nhã dáng vẻ, nghĩ đến nàng ái mộ bộ dáng của hắn. Giang Nam Phong rốt cuộc khống chế không được, không tự chủ được đi tới ánh tuyết các cửa, bồi hồi hồi lâu, cuối cùng là bước vào này tòa sơn. Hồi lâu không tới, thế nhưng cảm thấy trong viện ẩn ẩn có hữu quạng chi ý. Lúc này, Lạc Tuyết đang ở trong viện tàn bộ, thấy hắn tới, con ngươi tràn đầy vui sướng cùng không dám tin tưởng. Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Hốc mắt thường đỏ, nước mắt chứa đầy hốc mắt, cả người nhu nhược đáng thương. Giang Nam Phong bị nàng này phó nhu nhược bộ dáng, xúc tiếng lòng, kích khởi mãnh liệt bảo hộ, đạp bộ đi qua đi ôm lấy nàng eo, đừng khóc, ta này không phải tới sao? Phu quân Lạc Tuyết dựa vào ngực hắn. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, ở Lạc Tuyết cố ý lấy lòng hạ, hai người hảo một phen nhu tình mật ý, lẫn nhau tố tâm sự, tự nhiên mà vậy. Giang Nam Phong đêm nay ngủ lại ánh tuyết các. Tin tức này thực mau thổi quét Giang Phủ, Mai Di nương cười chi. Giang Phu nhân tắc gợi lên một mặt cười, con cá rốt cuộc cắn câu. Gần nhất chỉ có thể tạm thời ủy khuất Phong Nhi, tin tưởng qua không bao lâu, sở hữu sự tình đều sẽ tra ra manh mối. Nhưng mà không chờ Giang Phu nhân có điều động tác, trong kinh liền đã xảy ra một chuyện lớn. Các ngươi nhìn kia bổn thi tập sao? Nhìn nhìn, bên trong thật nhiều kinh điển thơ từ đâu? Nghe nói là trước đây cổ nhân sở làm. Cũng không biết là cớ gì thế nhưng không có bảo tồn xuống dưới. Mặc kệ như thế nào, hiện tại thi tập một lần nữa ra đời, làm ta chờ mở rộng tầm mắt, cũng là cực hảo. Trà lâu bên trong mồm năm miệng 10, nói nhiều nhất chính là trong kinh mới nhất truyền lưu kia bổn vô danh thi tập. Tại đây đồng thời, Lạc Tuyết thanh danh hoàn toàn ở kinh thành quý vòng xú. Thi tập ra tới sau, đại gia phát hiện, Lạc Tuyết sở làm thơ từ toàn xuất từ này bổn vô danh thi tập. Này không phải ở lừa gạt đại gia sao. Nhưng cũng có không ít người vì Lạc Tuyết phát ra tiếng. Lại bị mọi người trào phúng. À, kia bổn thi tập bên trong có gần 5 vạn đầu thơ từ. Thả đầu đầu có thể nói kinh điển. Lạc tiểu thư năm nay mới bao lớn, đều là nàng làm. Ai tin? Người qua đường giáp, đúng vậy. Phỏng chừng là Lạc gia không biết từ chỗ nào đến tới này bổn thơ từ. Ỷ vào mọi người đều không biết, liền nói dối là chính mình sở làm. Người qua đường ất, ta phía trước liền kỳ quái như thế nào Lạc tiểu thư sở làm thơ từ phong cách sai biệt như vậy đại, nguyên lai là như thế này. Người qua đường bính, chi nhân chi diện bất chi tâm A. Lạc Tuyết fans phản bác, nói không chừng là có người hãm hại Lạc tiểu thư, ghen ghét nàng tài hoa, đem Lạc tiểu thư thơ từ nạp vào vô danh thi tập. Ta nhà mẹ đẻ biểu cứu cô em vợ nhi tử ở Tấn Vương Phủ làm việc, vô danh thi tập nguyên bản liền ở Tấn Vương Phủ, nghe nói kia thi tập thượng năm đầu, trang giấy đều phát hoàng, vương gia riêng chuyên môn tìm người giám định quá, chính là trước kia lưu truyền tới nay đổ vật. Người nọ nói có cái mũi có mắt, mọi người tin cái thất thất bát bát. Lạc Tuyết thanh danh trải qua lần này đó là xú không thể lại xú. Kinh thành đệ nhất tài nữ thanh danh hiện tại nghe tới giống như là một hồi chê cười. Lạc phủ cùng Giang phủ cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, trong đó lấy Lạc Phủ cầm đầu. Giang Nam Phong tỉnh lại sau không bao lâu liền nghe được tin tức này, vội vàng gọi tới gã sai vặt, đi mua một quyển vô danh thi tập cho ta, muốn mau. Mặc kệ ra bao nhiêu tiền, nhất định phải mua trở về. Là, thiếu gia. Lạc Tuyết đĩnh bụng, bàn tay trắng vén rèm lên, phu quân, muốn mua cái gì, như vậy nôn nóng. Không có gì, ăn cơm trước đi. Hắn vừa không tưởng đề, Lạc Tuyết thức thời không có hỏi nhiều. Giang Nam Phong dùng bữa khi, không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng. Lạc Tuyết nhíu mày. Gã sai vặt thở hổn hển chạy tới, mơ hồ có thể thấy trên tay hắn cầm quyển sách. Giang Nam Phong ánh mắt sáng ngời, đứng dậy, ngươi ăn trước, ta có việc đi trước. Không đợi Lạc Tuyết nói chuyện, một trận gió nhi dường như đi rồi. Lạc Tuyết, tối hôm qua còn hảo hảo, như thế nào hôm nay như vậy kỳ quái? Hải Đường, ngươi đi trong phủ cùng trên đường hỏi thăm, gần nhất nhưng có phát sinh cái gì hiếm lạ chuyện này? Là, thiếu phu nhân. Trong thư phòng, Giang Nam Phong tâm, theo lần lượt phiên đến quen thuộc thơ tử, nháy mắt hạ xuống. Ở nhìn đến say hoa âm đám xương nùng vần sầu vĩnh chú khi, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Khí cười, hảo cái người so hoa cúc gầy, thật là hảo, rất tốt. Nắm lên trên bàn nghiên mực hung hăng hướng trên bàn một phách, ánh tuyết cắt qua trống trải, thiếu phu nhân một người ở quá mức quẩn cung ế, đem trăng lạnh viện thu thập ra tới, làm thiếu phu nhân đi nơi đó dưỡng thai. Gã sai vật trong lòng một đột, trăng lạnh viện. Trong phủ nhất hẻo lánh quẩn cung ế nhất sân, vẫn luôn chưa từng có đã từng có người ở. Lúc này, thiếu phu nhân thật sự muốn thất sủng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn còn không phải là đi ra ngoài mua một quyển thi tập trở về sao? Như thế nào liền biến thành như vậy? Hắn thấy thế nào không hiểu? Gã sai vật gãi gãi cái óc, không nghĩ, quá làm đầu óc, dựa theo thiếu gia phân phó làm là được. Chương 57 thất vọng buồn lòng. Hải Đường so gã sai vật sớm một bước tới rồi ánh tuyết cát, đem trong kinh nghe đồn nói cho Lạc Tuyết nghe, trong mắt giấu giếm kinh bỉ. Nếu không phải phu nhân phái nàng ngốc tại Lạc Tuyết bên cạnh, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nàng mới sẽ không đối nữ nhân này tất cung tất kính. Vô danh thi tập. Bọn họ nói ta tài nữ thanh danh là giả. Lạc Tuyết không thể tin tưởng, lẩm bẩm nói, các nàng như thế nào biết. Hải Đường nghe được lời này, trong mắt khinh thường càng đậm chút. Lạc Tuyết như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Nhiều năm như vậy nỗ lực trong một đêm toàn bộ hưởng phí. Là ai làm hại nàng? Khoảnh khắc chi gian, một cái tên lóe nhập Lạc Tuyết trong óc, bán hạ, khẳng định là nàng. Thiện nhân này chính là chuyên môn tới hại nàng. Nàng cực cực khổ khổ kinh doanh mười mấy năm tài nữ thanh danh, đã bị tiện nhân này hủy hoại. Hải Đường nhìn nàng càng ngày càng điên cuồng thần sắc, bước chân lặng lẽ sau này lui. Người chạy cái gì? Hải Đường cả người một giật mình. Như là bị xà cuốn lấy thân mình, lảo đảo hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Lạc Tuyết bởi vì có mang đi chậm chút, tới rồi viện môn khẩu còn không có đuổi tới Hải Đường, nhưng là lại đụng phải đạp bộ mà đến Giang Nam Phong. Phu quân. Giang Nam Phong nhìn nàng, mà không lên tiếng, đưa cho nàng một quyển sách, vô danh thi tập. Lạc Tuyết trong lòng một đột, mở ra thi tập, một đầu đầu quen thuộc thơ từ ánh vào mi mắt. Ngươi lúc trước không phải muốn đi từ đường cầu phúc sao? Chờ hài tử sau khi sinh, liền đi thôi. Phu quân, hài tử không thể không có nương a. Hắn còn như vậy tiểu, ta muốn chiếu cố hắn. Chiếu cố hắn. Làm hắn trở nên giống ngươi giống nhau tham lam ích kỷ sao. Giang Nam Phong thanh âm đột nhiên nghiêm khắc, nếu ngươi thật sự vì đứa nhỏ này hảo, liền đi từ đường, đừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lạc Tuyết kêu to, ta chính là vì hắn hảo, mới muốn lưu lại, ta đi rồi. Người khác khi dễ hắn làm sao bây giờ? Hắn là ta Giang phủ con vợ cả, không ai có thể khi dễ hắn. Đại hải tử sau khi sinh, mẫu thân sẽ tự mình chăm sóc hắn. Lạc Tuyết đôi mắt đỏ lên, cái kia lão yêu bà, ước gì ta đi tìm chết, nàng sẽ đối xử tử tế ta hải tử. Nhìn dần dần điên cuồng Lạc Tuyết, Giang Nam Phong mới bừng tỉnh, trong ấn tượng ưu nhã, bụng có thi thư khí nữ tử thay đổi. Vẫn là nói, hắn chưa từng có chân chính hiểu biết quá Lạc Tuyết. Hiện tại loại này bộ dáng mới là nàng nhất nguyên bản tính cách đi. Trong mắt thất vọng rõ ràng, không muốn lại tốn nhiều miệng lưỡi, xem trọng nàng, không được nàng ra cái này sơn. Lạc phủ cũng tới người, lúc này đang ở thiên thính. Giang phu nhân ngồi ở ghế trên, sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Lạc phủ ma ma cười nói, Giang phu nhân, nô tỳ là Lạc phu nhân bên người ma ma, lần này là tới thay ta ra lão ra cùng phu nhân truyền cái lời nói. Giang phu nhân nhìn nàng, hư nhẹ một tiếng, lạc phủ giáo hảo nữ nhi. Ma ma thấp hèn nhận lỗi, lời hay một hồi nói, còn mang theo không ít quà tặng. Giang phu nhân sắc mặt hơi chút đẹp chút, ra chuyện như vậy, là chúng ta ai đều không nghĩ nhìn đến, lạc tuyết lần này làm việc quá mức, ta giang phủ miếu tiểu dung không dưới nàng. Ma ma sắc mặt cứng đờ. Giang phu nhân giọng nói vừa chuyển, bất quá, rốt cuộc nàng hoài ta giang phủ con nối dõi, vì hài tử suy nghĩ, đãi nàng sinh sản sau, liền đi từ đường cầu phúc đi. Ma ma tâm tư lung lay, chỉ cần không tôi thề, hết thể hảo thuyết, về sau nhật tử trường đâu. Chờ đại gia dần dần quên mất chuyện này, lạc phu nhân nhất định sẽ tìm cái nguyên do lại làm lạc tuyết trở về. Toại phụ hòa nói, giang phu nhân nói chính là, nhà ta phu nhân thác nô tỉ đi xem thiếu phu nhân cũng hơi nói mấy câu, chẳng biết có được không hành cái phương tiện. Giang phu nhân phân phó bên người ma ma, mang nàng đi bãi. Giang ma ma mang theo lạc ma ma đi trước trang lệnh viện. Lạc ma ma thấy nàng càng đi càng thiên, khắp nơi cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng, không khỏi nhíu mày, vị này tỉ tỉ, nô tỉ lúc trước đi qua ánh tuyết các, giống như không ở con đường này thượng. Giang ma ma nói, ánh tuyết các tự nhiên không ở này trên đường. Lạc ma ma khó hiểu, chúng ta đây. Thiếu phu nhân hiện giờ ở tại trang lệnh viện. Lạc ma ma không đang nói chuyện, rốt cuộc lần này là lạc gia không lý. Nhưng chân chính nhìn đến trang lệnh viện thời điểm, lạc ma ma trong lòng vẫn là bi thương, nhà ta tiểu. Thiếu phu nhân rốt cuộc hoài giang phủ con nối dõi, liền tính phạm vào đại sai, cũng không nên như thế khắc khe. Nếu như chỉ là giả mạo tài nữ chi danh, làm hại giang phủ ném thể diện, đảo cũng không đến mức như thế, nhưng giang ma ma để sát vào nàng bên thai, cùng người tư thông chính là tội lớn. Lạc ma ma trừng lớn đôi mắt, theo bản năng tưởng phủ quyết. Nếu không phải xem ở nàng hoài giang phủ con nối roi phân thượng, sợ là liền này trăng lệnh viện đều trụ không được. Giang ma ma vẫn chưa nói tỉ mỉ, lưu lại những lời này, liền đi rồi. Lạc ma ma bình tĩnh trở lại, đẩy cửa ra, liền thấy lạc tuyết ngồi dưới đất, nước mắt ràng rùa, không rảnh lo bên, chạy nhanh chạy tới, đỡ nàng đến phòng trong, tiểu thư, phu nhân làm nô tỉ tới xem ngươi. Lạc tuyết trong mắt một lần nữa bốc cháy lên quang, lạc ma ma, mẫu thân là tới giúp ta sao? Giang Nam Phong làm ta đi từ đường, ta không nghĩ đi, ta không cần đi, không cần đi. Lạc ma ma nhẹ nhàng vỗ nàng bối, tiểu thư, yên tâm, phu nhân ở đâu, như thế nào sẽ nhìn tiểu thư chịu khi dễ đâu. Lạc ma ma thở dài, nghe được trong kinh nhắn lại, trong phủ nhất thương tâm không gì hơn phu nhân, đối tiểu thư lại đau lòng lại tức. Tiểu thư, lúc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là đi trước từ đường. Lạc ma ma còn không có nói xong, lạc tuyết liền một phen đẩy ra nàng, kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo, các ngươi cũng muốn hại ta, cũng muốn cho ta đi từ đường. Tiểu thư lạc ma ma sợ bị thương nàng, không dám quá lớn lực bắt lấy nàng. Tránh ra, đều tránh ra lạc tuyết tay ở không trung loạn vũ, giang phủ lao yêu bà muốn hại ta, lạc phủ cái kia lao đông tây cũng muốn hại ta, các ngươi đều không phải người tốt. Tiểu thư như thế nào có thể nói như vậy, phu nhân một lòng vì tiểu thư A. Tốt với ta, đều là tiện nhân, đừng cho là ta không biết, cái kia tiện nhân liền không tưởng ta quá đến hảo, bởi vì ta là di nương sinh, nàng trước nay không tưởng ta quá đến hảo lạc tuyết trần trụi mắt. Nàng lúc trước thế nhưng muốn cho ta gả cho một lần thương nhân, ta đường đường lạc phủ đích đại tiểu thư, cha ta là trung thư thị lang, nàng thế nhưng tưởng ta gả cho một lần thương nhân. Lạc tuyết đã si ngốc, có thể nói vốn dĩ nàng tinh thần liền không quá bình thường, hiện tại càng là bị kích thích bản tính xung ra, cảm thấy toàn thế giới người đều phải hại nàng. Ha ha ha ha, các ngươi cho rằng các ngươi thắng sao? Không, ta mới là lớn nhất người thắng. Ngươi biết vì cái gì cái kia lao đông tây, vì cái gì chỉ có lạc dương một cái hải tử sao? Lạc ma ma trực giác này không phải cái gì chuyện tốt. Phu nhân trong lòng lớn nhất ăn năn chính là cả đời chỉ dựng có một tử, không thể thế lạc phủ nhiều hơn khai chi tán diệp. Là ta cho hắn hạ độc, nàng đời này đều sẽ không lại có hải tử, ha ha ha ha. Lạc ma ma nhắm mắt lại, rời khỏi phòng, nàng thế phu nhân trái tim băng giá. Nhiều năm như vậy cảm tình cùng thiệt tình trả giá, dưỡng chỉ cầu hẳn là đều không đến mức như thế. Chương 58 mọi người ăn dưa. Giang Nam Phong cho rằng chính mình đã thất vọng đến cực hạn, không nghĩ tới lạc tuyết tổng có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Ngày thứ hai, trong kinh truyền lưu Giang phủ thiếu phu nhân cùng Tề Vương gian díu, Giang thiếu phu nhân trong bụng hài tử kỳ thật là Tề Vương. Hoàng thượng giận dữ, mệnh Tề Vương ở trong phủ tỉnh lại, trong kinh ba tánh không được nghị luận chuyện này. Đại gia tuy rằng bên ngoài thượng không nói, ngầm lại nghị luận sôi nổi. Đã nhiều ngày, trên đường quan binh nhiều lên, phàm là nghị luận giả, toàn bộ đánh 20 đại bản, bắt được trong nhà lao nhốt lại. Chu Vương đã nhiều ngày có thể nói Xuân Phong đắc ý, lần này có thể vặn ngã Tề Vương, ngươi chính là lập công lớn. Phụ tá khiêm tốn, ít nhiều vương gia anh minh, ngày sau nếu là thành đại sự, chớ có đã quên tại hạ. Tự sẽ không tương quên, đại nhân kế diệu, nhất tiễn song điêu Chu Vương nói, lần này sự một bại lộ, Tề Vương nhất định mất phụ vương tâm, Tấn Vương phi lại xuất từ Giang gia, lần này Giang gia mặt mũi có tổn hại, Tấn Vương trên mặt cũng không hảo quá. Chu Vương càng nói càng đắc ý, ngươi nhìn xem, Tấn Vương trước đây độc đến phụ hoàng ưu ái, thậm chí liền phong hào đều tuyển dụng Tấn, Đông Tấn quốc Tấn, liền hoàng hậu con vợ cả cũng chưa cái này đãi ngộ, hiện tại đâu, còn không phải muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Phụ tá lại có chút lo lắng, Tấn Vương xác thật không đáng sợ hãi. Nhưng Tề Vương mặc kệ nói như thế nào, có hoàng hậu từ giữa Chu Toàn, chưa chừng thời gian dài, mọi người đều phai nhạt chuyện này, hoàng thượng lại lần nữa trọng dụng hắn. Tề Vương đánh gậy hắn nói, kia làm sao bây giờ? Phụ tá trước mắt, tại hạ ngẫu nhiên gian được một quả dược, chỉ cần dùng nó, ở đối uống thuốc người hơi thêm kích thích, liền sẽ khiến người rối loạn tâm trí, do đó nói ra chân tướng, chỉ cần tìm một cơ hội làm Lạc Tuyết ở trước công chúng nói ra chân tướng, đó là có chứng minh thực tế, lại từ vương ra một đảng người ra mặt buộc tội Tề Vương, rèn sắc khi còn nóng, làm hắn đi thủ hoàng lăng, như vậy hắn liền phiên không ra cái gì bọt sóng. Việc này liền giao từ ngươi làm, đừng lộ ra dấu vết. Là, vương gia. Phụ tá xoay người kia một khắc, thu hồi trên mặt cười, trai cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi a. Liền Chu Vương cái này xuẩn mới, a, thế người khác làm áo cưới a. Giang phủ. Giang lão phu nhân đã nhiều ngày vẫn luôn ở tiểu từ đường nhậm kinh, trong nhà hết thảy đều do Giang phu nhân chuẩn bị. Hôn trướng đồ vật, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hại ta Giang phủ thành toàn kinh thành trò cười. Giang ma ma khuyên đủ, phu nhân mặc khí, trải qua lúc này, Lạc Tuyết xem như hoàn toàn không có phiên bản cơ hội, hiện giờ Giang phủ liền tính là hưu thê, Lạc phủ cũng không dám nói cái gì. Giang phu nhân nát một cái bình hoa, trước đây ta vất vả mưu tính, chính là tưởng toàn Lạc phủ cùng Giang phủ mặt mũi, còn có thể có cái đứng đắn lý do đem người đưa đến từ đường đi, việc này liền tính kết, hiện tại thế nhưng nháo đến toàn kinh thành đều biết. Hại ta Giang phủ không có mặt mũi, còn liên lụy Tấn Vương, vốn dĩ nhưng nhi liền. Nói đến Tấn Vương Phi, Giang phu nhân thật sâu thở dài một hơi, Tấn Vương còn trẻ, thả ngày sau là phải làm đại sự người, còn có thể vẫn luôn thủ một người không thành. Còn nữa, nam nhân sủng ái đều là nhất thời, quan trọng nhất vẫn là có cái hải tử bản thân. Nhưng nhi chỉ có một nữ nhi, nhiều năm không con, chỉ có nhà mẹ đẻ hảo nàng mới có thể hảo. Lúc này nhưng nhi sợ là muốn bị Giang phủ liên lụy. Lúc này Tấn Vương phủ không có Giang phu nhân tưởng như vậy bi dồn khí trầm. Tấn Vương phi giúp vào vương gia trong lòng ngực, trước đây tổ mẫu liền không được ca ca cưới Lạc Tuyết, ca ca phi không nghe, trải qua lần này sự tình, ca ca cũng nên trưởng thành. Tấn Vương ôm lấy mẹ nhưng, ngón tay cái theo bản năng vuốt ve nhận ban chỉ, ngã một lần khôn hơn một chút. Tô muội muội cũng là cái diệu nhân, thế nhưng nhận thức như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái nhân vật. Tiểu lão làm thi tập, liền ta nhìn, đều tưởng thật lâu trước kia lưu truyền tới nay. Tấn Vương không nói chuyện, ngẩng đầu, ánh mắt phiêu hướng phương xa, ngày mai lại có trò hay nhìn. Sáng sớm hôm sau, Giang phủ liền cãi cọ ồn ào. Lạc Tuyết tán tóc, phát điên dường như ra bên ngoài chạy, bọn hạ nhân ngăn đón nàng. Nói đến cũng kỳ quái, một đám người thế nhưng ngăn không được một cái đã hoài thai nhược nữ tử. Mỗi lần sắp bắt được nàng thời điểm, không phải bị vướng ngã chính là không cẩn thận bị người đụng vào. Lạc Tuyết cứ như vậy một đường thông suốt đi tới cửa hông. Mau, mau bắt lấy nàng, không thể làm nàng đi ra ngoài. Hải đường kêu to. Một đám người nhanh hơn bước chân đuổi theo đi. Quả nhiên, vẫn là, không bắt được. Lạc Tuyết thuận lợi chạy thoát, chạy tới trên đường cái. Duyên phố người bán rong, người đi đường kinh ngạc nhìn này hí kịch một màn. Trong đám người truyền đến một thanh âm. Này không phải Giang phủ hạ nhân sao? Này phía trước chạy trốn thai phụ không phải là Giang thiếu phu nhân đi. Thấy thế nào điên điên khùng khùng. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận. Một đám gia đình thật vất vả đuổi theo Lạc Tuyết, một người lôi kéo nàng một con cánh tay, chuẩn bị giá khởi nàng muốn đi. Người qua đường nói, tốt xấu là cái thai phụ, cẩn thận một chút. Nghe nói, nàng trong bụng hải tử là Tề Vương, cũng không biết là thật hay giả. Hư, mau đừng nói, nếu như bị quan binh nghe được, muốn bắt đi ngồi đại lao. Mọi người vụn vặt thanh âm xâm nhập Lạc Tuyết bên thai, đối, còn có Tề Vương, tìm đủ vương hỗ trợ. Điên cuồng vặn vẹo thân mình, các ngươi mau thả ta ra, ta muốn tìm đủ vương, ta muốn tìm đủ vương. Có chuyện tốt người, hỏi, ngươi tìm đủ vương làm gì, chẳng lẽ hắn là ngươi lão tướng hảo? Mọi người cười vang, các ngươi xuống tay nhưng nhẹ điểm, nói không chừng, nàng trong bụng hoài chính là hoàng gia con nối dõi, nếu là khai chứ, các ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Hải Đường sắc mặt hắc không thể lại hắc, âm thầm phân phó, mau đem người mang về. Lạc Tuyết dây rùa, mau thả ta ra, ta hoài chính là hoàng gia con nối dõi, là Tề Vương hải tử, nếu có cái gì sơ suất, các ngươi đảm đường không dậy nổi. Mọi người bắt quái, đây là thạch trùy, thật lớn một cái dưa. Lạc Tuyết cảm giác được mọi người ánh mắt đều tụ tập ở chính mình, trong lòng ức chế không được tưởng khoe ra chính mình công tích vĩ đại. Các ngươi biết không? Lạc phủ cái kia lão đông tây chính là cái ngốc tử, bị ta hạ mười mấy năm dược, nàng cũng không biết Lạc Tuyết đắm chìm ở thế giới của chính mình, ta sợ hãi nàng có chính mình nữ nhi, liền sẽ thu hồi ta đích nữ tư cách, như vậy ta sẽ biến thành không được ưa thích thứ nữ, ta liền trộm ở nàng đồ ăn hạ dược, nàng về sau đều sẽ không lại có hài tử, ha ha ha ha, chính là nàng không biết, nàng bị ta lừa mười mấy năm, thế nhưng không biết. Mọi người, ti. Lạc Tuyết lo chính mình nói, Tấn Vương Phi cũng bị ta hạ dược, các nàng đều đáng chết, ai làm nàng đoạt ta đồ vật, ta liền phải lấy đi các nàng nhất để ý đồ vật, nàng không phải tưởng sinh nhi tử sao. Ta cố tình muốn cho nàng sinh không được. Mọi người hít hả một hơi, ti. Tề Vương cái kia tự cho là đúng ngu xuẩn, nếu không phải xem hắn là cái vương gia, ai nguyện ý phản ứng hắn. Ta 15 tuổi liền theo hắn. Ta muốn nam nhân liền không có không chiếm được. Lạc Tuyết nghĩ đến cái gì? Không, không. Còn có Tấn Vương. Tấn Vương không có. Đều do gạo nếp nhưng, nếu không phải nàng, Tấn Vương Phi chính là ta vật trong bàn tay. Đều do nàng, ta muốn giết nàng. Cái kia tiện nhân, ta muốn giết nàng. Mọi người, hôm nay dưa thật đại thật nhiều, ăn ngon vui vẻ. Chương 59 có tình huống. Hải Đường gấp đến độ không được, tay nàng cùng chân rút gần. Như thế nào đều không động đậy. Chờ nàng thật vất vả hoán lại đây, Lạc Tuyết nên nói không nên nói, đã toàn bộ nói xong. Hải Đường nội tâm bi gạo, xong rồi, toàn xong rồi. Mọi người sáng sớm ăn nhiều như vậy dưa, hoàn toàn ức chế không được nội tâm vui sướng, khắp nơi buôn tẩu bẩm báo. Kinh thành trung về Lạc Tuyết, Tề Vương bắt quái tới một cái xưa nay chưa từng có. Quan binh đã áp không được lời đồn đãi, mọi người nói cái gì khó nghe lời nói đều có. Xem kịch vui có khối người. Lúc này, Kim Loan Điện cũng không yên ổn. Hoàng thượng, Tề Vương hành sự quá mức hoang đường, thế nhưng bệnh dịch tả thần hạ chi thê, cầu Hoàng thượng nghiêm trị. Thần tán thành. Thần tán thành. Kim Loan Điện hạ phần phật quỳ xuống một tảng lớn. Hoàng thượng thấy sử quan nhóm kia một bộ ngươi không đáp ứng ta liền phải đâm tưởng tư thế, xoa xoa giữa mày. Cái này hôn trướng đồ vật, làm hắn lăn đi trong phủ diện bích tư quá, khi nào nghĩ kỹ. Lại cho chấm lăn ra đây. Hoàng thượng bạo nộ. Sử quan thật vất vả tóm được một việc. Sao có thể như vậy dễ dàng buông tha. Hoàng thượng, Tề Vương cùng thần thê tư thông. Thỉnh Hoàng thượng nghiêm phạt. Gần là diện bích tư quá. Têu bá tánh như thế nào tưởng. Như vậy đi xuống. E sợ cho giang phủ bất an. Bá tánh bất an nột. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nếu là phạm vào lớn như vậy sai. Tề Vương vẫn như cũ bình yên vô sự. Mọi người chắc chắn không phục. Với xã tắc không xong. Hoàng thượng, thỉnh nghiêm trị Tề Vương. Chúng quan tán thành, thỉnh Hoàng thượng nghiêm trị Tề Vương. Hoàng thượng trầm giọng, Chu Vương, ngươi cho rằng việc này nên như thế nào xử lý. Đông nhiên nghe được tên của mình, Chu Vương cả kinh, nhanh chóng liễm khởi khỏe miệng cười, rũ xuống con ngươi, nhi thần cũng không nghĩ tới, đệ đệ thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, này thật sự là quá hoang đường, nhi thần. Hoàng thượng đánh gây hắn, chấm hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy xử trí như thế nào Tề Vương mới hảo? Chu Vương nhận thấy được Hoàng thượng trong giọng nói một tia hàn ý, vội vàng tỏ thái độ, nhi thần nhưng bằng phụ hoàng an bài. Hoàng thượng mặt vô biểu tình, quay đầu nhìn về phía một cái khác nhi tử, Tấn Vương, ngươi cho rằng như thế nào? Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng một cây làm chẳng nên non, chuyện này, tề vương có sai, giang thiếu phu nhân cũng có sai, nếu muốn xử phạt, tự nhiên muốn cùng nhau. Trung thư thị lang tiến lên, thần giáo nữ vô phương, thẹn với thánh thượng, thẹn với giang gia, thần nguyện ý tiếp thu xử phạt. An Đông tướng quân bước ra khỏi hàng, hoàng thượng, tuy nói con mất dạy, lôi của cha, nhưng thị lang đại nhân nhiều năm như vậy tới cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, không có công lao cũng có khổ lao, cầu hoàng thượng từ nhẹ xử lý. Mọi thuyết xôn xao, luôn luôn túc mục kim loan điện lúc này so chợ bán thức ăn cường không bao nhiêu. Một đám lao nhân, tiểu tử tranh đến mặt đỏ thai hồng, ồn ào đến tối bụi. Trận này đánh rằng có từ giờ mẹo vẫn luôn liên tục đến buổi trưa, rốt cuộc có rồi kết quả. Trung thư thị lang giáo nữ vô phương, phạt bổng một năm, ở nhà diện bích một tháng, lạc tuyết không giữ phụ đạo, câu dẫn tề vương, trộm dung người khác thơ tử, giả mạo tài nữ chi danh, nhiều tội cùng phạt, ngày mai buổi trưa, chém đầu thị chúng, tề vương. Chịu người mê hoặc, phạm phải nghiêm trọng hành vi phạm tội, ngày mai tức khắc đi trước hoàng lăng, vô chiếu không được hồi kinh. Trận này cho khôi hài lấy lạc tuyết chết kéo lên màn tre, mọi người thổn thức, không nghĩ tới ngày xưa kinh tài diễm diễm tài nữ thế nhưng lại như thế bi thương kết cục. Ở tề vương khởi hành đi hoàng lăng lúc sau, hoàng hậu liền ở Khôn Ninh cung thiết cái tiểu Phật đường, ngày ngày đêm đêm lễ Phật, không hỏi công việc vặt, trong cung hết thể sự tình từ hiền phi thay quản lý. Mấy ngày qua đi, hết thể lại về vì bình tĩnh, Tô Chí Viễn vội vàng tìm nhà mới. Tô Mẫu ở Tô gia tiểu viện trụ lâu rồi, đối cái này tiểu viện tử có một chút cảm tình, chí xa, không bằng chúng ta đem cái này tiểu viện tử mua đến đây đi. Nương, về sau nếu là cử gia chuyển đến kinh thành, như vậy điểm tiểu viện tử sợ là không đủ trụ. Bán hạ nói, cũng là, vậy mua cái lại lớn một chút sân. Tô Chí Viễn cùng bán hạ liếc nhau, Trương Ngữ. Hiện tại nếu không kém tiền, tự nhiên muốn mua cái hảo một chút. Đại gia cực cực khổ khổ kiếm tiền còn không phải là vì người trong nhà quá đến càng tốt sao. Dù sao tiền ở bọn họ trên tay, có thích hợp, trước mua lại nói. Tô Mẫu tò mò, này kinh thành đồ vật thật quý, liền thịt heo đều so tiểu Hà thôn quý vài văn một cân đâu. Cũng không biết phòng ở có phải hay không cũng như vậy. Tô Chí Viễn nói, trong kinh thành giá hàng xác thật so nơi khác quý chút. Trong kinh một chỗ bình thường sân liền muốn vài trăm lượng, giống chúng ta hiện tại thuê cái này sân, mua tới liền muốn 600 lượng. Tô Mẫu líu lưỡi, trong kinh phòng ở thật quý. Tô Chí Viễn gật đầu, quá một lát tử thật liền tới, nghe một chút hắn nói như thế nào. Về trong kinh phòng ở, Kim công tử hiểu biết khẳng định so với chúng ta nhiều. Tiểu muội phụ họa. Bán hạ hầu nghi nhìn nàng, lúc này mới phát hiện hôm nay tiểu muội ăn mặc đều thực tinh xảo. Người mặc mới tinh màu xanh non áo váy, bên ngoài bộ một cái cùng sắc hệ áo ngoài, phát gian cắm chân châu cây châm, trên mặt leo mấy ngày trước đây bán hạ đưa tân phấn mặt, cả người nhìn khí sắc phi thường hảo. Bán hạ nhìn nàng, khen nói, tiểu muội hôm nay thật xinh đẹp. Bất quá là ngày xưa thói quen tính trêu ghẹo, tiểu muội lại đỏ bừng mặt. Thích thích thích. Vừa nghe đến môn thanh, tiểu muội liền ngồi chính, nhanh chóng sửa xiêm y đi. Bán hạ ở một bên khẽ meo meo nhìn, ngón trỏ vướt cằm, có tình huống A. Tô Chí Viễn cười mở cửa, đem vàng thật đón tiến vào. Quen thuộc bạch đi kìa, quen thuộc ngọc phiến, yêu nhã, hòa ái tươi cười, bá mẫu, Chí Sa huynh, tiểu tẩu tử, tiểu muội. Vàng thật cùng tiểu muội tầm mắt ngắn ngủi đối diện, ngay sau đó sai khai, tiểu muội túi đầu ninh khăn, vàng thật sự nhĩ tiêm vừng đỏ. Này rất nhỏ động tác, tự nhiên không có thể tránh thoát vẫn luôn âm thầm quan sát hai người bọn họ bán hạ, này hai người. Tô Chí Viễn vừa chuyển đầu, liền thấy nhà mình tiểu nương tử tiện hề hề tươi cười, âm thầm dùng khuỷu tay chạm chạm nàng, mặt lộ vẻ khó hiểu. Bán hạ nhìn Tô Chí Viễn, ý vị không rõ cười một cái, xoay người cùng mọi người cùng nhau vào nhà chính. Mọi người ngồi xuống, vàng thật thẳng đến chủ đề, trong kinh có hai cái thực tốt đoạn đường, một cái kêu Bình Bức Hẻm, một cái kêu Phú Quý Hẻm, này hai cái địa phương sân đều không tồi, cũng đại, tuyệt đối đủ Chí Sa huynh toàn ra ở. Ta nhớ rõ tử thật ra liền ở tại Phú Quý Hẻm. Chí Sa huynh hảo trí nhớ. Kim huynh có không kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, này hai cái địa phương khác nhau. Này hai cái ngõ nhỏ bên trong, chu đại quan quý nhân đặc biệt nhiều, cơ hồ tụ tập trong triều hơn phân nửa quan viên. Bình Bước Hẻm giá nhà so Phú Quý Hẻm càng quý một ít, thả phi thường khó mua. Chí Sa huynh ngày mai có thời gian nói, có thể đi trước nhìn xem. Tô Mẫu tán đồng, mua phòng là đại sự, đến hảo hảo xem xem. Ngày mai Tô Chí Viễn nghỉ tắm gội, mọi người ước hảo buổi trưa mặt Tô ra tiểu viện thấy. Đoàn người ở viện môn khẩu từ biệt, tiểu muội đứng ở một bên, do dự hồi lâu, cuối cùng là không có tiến lên. Vàng thật mịt mờ nhìn tiểu muội liếc mắt một cái, lên xe ngựa rời đi. Trong phòng, Bán Hạ nằm ở ghế bập bên thượng. Tô Chí Viễn ra mặt dày rửa qua đi, nương tử, suy nghĩ cái gì? Bán Hạ thuận miệng vừa nói, suy nghĩ bọn họ hai người khi nào thông đồng. Tô Chí Viễn, chương 60 vàng thật thế nào? Luôn luôn chỉ số thông minh tại tuyến Tô Chí Viễn lúc này có điểm ngốc, ai cùng ai? Thông đồng. Bán Hạ cong môi cười, tiểu muội cùng vàng thật ta. Tô Chí Viễn, ta bỏ lỡ cái gì? Tướng công, ngươi có hay không phát hiện tiểu muội hôm nay trang phá lệ bất đồng? Tô Chí Viễn cẩn thận hồi tưởng một chút, tiểu muội hôm nay trên mặt đồ phấn mặt, miêu mi, điểm môi. Không chỉ như thế, hơn nữa, nàng đối vàng thật sự đề tài phá lệ cảm thấy hứng thú. Tô Chí Viễn suy nghĩ hạ, xác thật như thế. Hơn nữa, hai người còn nhìn nhau, một cái thẹn thùng, một cái lô thai đỏ. Bán Hạ trong mắt lóe bắt quái ánh sáng, tướng công cảm thấy, này hai người ở bên nhau như thế nào. Tô Chí Viễn thận trọng nói, tử thật huynh nhân phẩm tự nhiên tin được, nhưng là, việc này không thể cấp, đến chậm rãi cân nhắc, quá đoạn thời gian, ta đi thăm thám tử thật sự khẩu phong. Thuận đường tìm hiểu tử thật huynh trong nhà tình huống. Hẳn là, rốt cuộc hôn nhân là hai cái gia đình sự tình. Bán Hạ nói, muốn hay không cấp nương thấu cái tin nhi. Cũng hảo, việc này liền làm phiền nương tử. Yên tâm đi, giao cho ta. Bán Hạ vỗ bộ ngực bảo đảm. Đen nhánh bầu trời đêm được khảm mấy viên thưa thất tàn tinh, người trong nhà nhi mộng đẹp đến hừng đông. Từ bánh bao cùng cơm nắm từ bà Vũ Uy mai sau, Bán Hạ thoải mái không ít. Có thể ngủ cái an ủi giấc. Tô Chí Viễn phu thê buổi sáng lên thời điểm, đi trước cách vách phòng nhỏ xem hai hoa. Bà Vũ đi tới, công tử cùng tiểu thư mới si tiểu, uống xong mãi, mới vừa ngủ. Tô Chí Viễn nhìn hai tiểu đoàn, nhẹ giọng nói, hôm nay chúng ta muốn đi ra ngoài, ngươi ở nhà hảo sinh chăm sóc bọn họ, Tô ma ma sẽ lưu lại giúp ngươi. Là, thiếu gia. Hai vợ chồng tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, vừa vặn đụng tới Tô Mẫu. Hai hoa tỉnh sao? Tô Mẫu hỏi. Uy mãi, mới vừa ngủ. Bán Hạ đáp. Tô Mẫu yên tâm, kéo Bán Hạ tay. Bán Hạ à, tới giúp nương nhìn xem hôm nay xuyên nào bộ quần áo hảo. Bán Hạ bị Tô Mẫu lôi kéo đi phòng. Quay đầu lại rất là bất đắc dĩ nhìn mắt Tô Chí Viễn, ánh mắt ý bảo, buổi sáng không bồi ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Tô Chí Viễn. Thật vất vả nghỉ tắm gội, nương còn đoạt hắn tiểu kiều thê, không vui. Tô Mẫu hôm nay dị thường hưng phấn, cầm lấy một cái màu xanh biển áo khoác, Bán Hạ, ngươi nhìn xem, cái này quần áo đẹp sao? Đẹp, chính là quá dày chút, hiện tại tuy rằng là đầu mùa đông, chính là hôm nay thái dương đại, xuyên như vậy hầu áo khoác có thể hay không quá nhiệt. Tô Mẫu lưu luyến buông áo khoác, cũng là, cái này quá nhiệt. Ngược lại từ tủ quần áo bên trong lấy ra một cái màu lục đậm mỏng áo, cái này đâu? Không chờ Bán Hạ nói chuyện. Lại lấy ra một kiện màu xanh ngọc váy áo, cái này cũng đẹp. Bán Hạ, quả nhiên ái mỹ là nữ nhân thiên tính, chẳng phân biệt tuổi. Nương, xuyên màu lục đậm xiêm y sấn đến ngài làn da bạch, ưu nhã hào phóng, vừa thấy chính là cái quan gia thái thái. Tô Mẫu cười đến nếp gấp đều ra tới, ngươi liền sẽ thảo nương vui vẻ. Bán Hạ khó hiểu, nương, vì sao hôm nay xuyên như vậy long trọng, chính là cái gì đặc thù nhật tử. Tô Mẫu cười ha hả nói, hôm nay không phải muốn xem phòng ở sao. Bán Hạ gật đầu, vẻ mặt ngốc, này chi gian có gì liên hệ sao? Chúng ta muốn ở kinh thành mua phòng ở. Tô Mẫu kích động, đây là đời trước thiêu cao hương, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, đây là bao lớn phúc khí a. Thế nhưng có thể ở kinh thành mua tòa nhà lớn, còn không được xuyên thể diện chút. Bán Hạ gật đầu, nương nói rất đúng. Hảo có đạo lý, ta thế nhưng vô pháp phản bác. Đúng rồi, nương. Vừa vặn có một việc muốn cùng ngươi nói. Tô Mẫu nghi hoặc nhìn Bán Hạ. Là về tiểu muội hôn sự. Tô Mẫu buông trong tay xiêm y rìa, vẻ mặt nghiêm túc, chính là trí xa tìm hiểu tới rồi thích hợp nhân gia. Bán Hạ không hỏi phản đáp, nương cảm thấy vàng thật thế nào. Kia hải tử hiểu lễ phép, bộ dáng hảo, tính cách cũng không tồi. Tô Mẫu càng nói càng vừa lòng, chợt ánh mắt sáng ngời, hắn có phải hay không còn chưa hôn phối. Đúng vậy, nương không chê Kim công tử ra là từ thương sao. Ngươi đứa nhỏ này, có cái gì chê hay không, nhà chúng ta không phải còn bán rượu sao, cũng đúng là có này bút sinh ý, trong nhà nhật tử mới càng ngày càng tốt, hiện giờ lại có thể ở kinh thành mua tòa nhà lớn. Tô mẫu cảm khái, ngẫm lại trước kia nhật tử, liền ăn đốn thịt đều phải chờ đến ngày lễ ngày Tết, hiện tại, trong nhà có tiền, muốn ăn gì liền ăn gì, đốn đốn ăn thịt, ăn đến nị đều được. Tô mẫu kéo bán hạ tay, từ ái nhìn nàng, nương thế cái này ra cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, liền sẽ không có rượu nho, cũng sẽ không có hiện tại ngày lành. Cũng muốn cảm ơn cha, nương còn có đại gia duy trì, hiện tại ngày lành là đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả. Tô mẫu nói, ngươi cũng đừng khiêm nhường, nên là ngươi công lao chính là ngươi công lao. Ta tới kinh thành phía trước, cha ngươi ở nhà cùng mọi người thương lượng một chút, rượu nho phường lích lợi như thế nào phân. Chúng ta nhất trí quyết định chia làm 4 phần. Ngươi cá nhân đơn độc 1 phần, ta và ngươi cha 1 phần, đại phòng 1 phần, nhị phòng 1 phần. Bán hạ muốn nói cái gì, bị tô mẫu ngăn trở, ngươi đừng vội cự tuyệt. Cha ngươi nói rất đúng, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ. Ta biết, trí xa cùng núi lớn đều là tốt, ngươi dịu dàng nguyện cũng là tốt, nhưng là, các ngươi đều có chính mình tiểu gia. Nên là các ngươi liền cầm, hiện tại nói rõ, về sau cũng phương tiện. Tỉnh náo mâu thuẫn. Bán hạ túi đầu không nói chuyện, trong lòng không thể không tán một tiếng, tô lão cha có thấy xa. Ta vẫn luôn chưa nói, là bởi vì, năm nay trong nhà đến trước tăng cường mua phòng ở, cũng không biết trên tay có thể dư bao nhiêu tiền, từ sang năm bắt đầu, liền dựa theo chúng ta thương lượng phân phối tô mẫu nhìn bán hạ, ngươi cảm thấy cái này phân phối như thế nào, có hay không muốn sửa địa phương, ngươi cùng nương nói. Bán hạ kéo tô mẫu cánh tay, cha mẹ phân phối thực công đạo, có thể trở thành các ngươi người nhà, là bán hạ phúc khí. Hai người ôn nhu cảm khái trong chốc lát, lại nói lên vàng thật. Lần trước, Kim công tử tới tiểu viện khi, ta liền phát hiện tiểu muội cùng hắn có chút không thích hợp. Hôm nay buổi chiều vừa lúc muốn xem phòng ở, Kim công tử cũng tới, nương không bằng bán hạ tiện hề hề nhướng mày. Hai người ở trong phòng mưu đồ bí mật thật lâu, tới rồi ăn cơm trưa thời điểm mới ra tới. So với Tô Chí Viện đoán phụ biểu tình, bán hạ cùng Tô Mẫu xưng được với đầy mặt cảnh xuân. Nương tử Tô Chí Viện hiếm thấy lộ ra tiểu đáng thương bộ dáng. Bán hạ đau lòng một giây, bé ngoan, làm sao vậy? Tô Chí Viện khỏe miệng vừa kéo, mặc kệ thế nào, chính mình phúc lợi vẫn là muốn tranh thủ. Nương tử, vốn dĩ nói tốt sáng nay bồi ta. Này không phải nương tìm ta có việc sao? Tô Chí Viện ủy khuất mặt, chính là ngươi buổi sáng đều không có bồi ta. Bán hạ, đây là, ở làm nũng. Ngẩng đầu nhìn trời, thái dương còn ở mặt trên treo đâu, không rớt ta. Thế giới này huyền huyễn. Nương tử, không thể không nói, ngẫu nhiên làm nũng nam sinh uy lực thật sự rất lớn, bán hạ nửa điểm sức chống cự đều không có, được rồi, buổi tối bồi thường ngươi là được. Tô Chí Viện ôm lấy bán hạ, trong mắt hiện lên một mặt cười. Chương 61 mua phòng ở. Sau khi ăn xong, mọi người đều tụ ở trong viện, ngồi vây quanh ở bàn đá bên nói chuyện thiếm. Tô mẫu, bán hạ đám người trò chuyện hài tử, Tô Chí Viễn ở một bên bồi liêu, tiểu muội một người trốn ở góc phòng từ xuân. Vào đông ấm dương đặc biệt nhu hòa, chiếu đắc nhân tâm đầu ấm áp dễ chịu. Thời gian một chút chảy xuôi, viện ngoại vang lên tiếng vó ngựa. Là tử thật tới sao? Tô mẫu gấp không chờ nổi. Tiểu muội chỉ đương mẫu thân là sốt ruột mua phòng ở sự tình. Vẫn chưa nghĩ nhiều. Môn bị gõ vang, vàng thật đứng ở cửa, từng cái cùng đại gia chào hỏi. Tô mẫu vừa lòng gật gật đầu, không tồi không tồi, đứa nhỏ này dáng vẻ đường đường, hiểu chuyện biết lễ, là cái tốt. Tử thật ta, nhiệt không nhiệt, muốn hay không vào nhà uống ly trà. Mọi người nhìn tô mẫu biểu tình, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, chỉ có hai cái đương sự không rõ nguyên do, còn đương chính mình che giấu thực hảo. Không cần bám mẫu. Không bằng chúng ta đi trước xem phòng ở đi. Cũng hảo cũng hảo. Mọi người lên xe ngựa, vàng thật, Tô Chí Viễn một chiếc xe ngựa, bán hạ, tô mẫu, tiểu muội, như ý một chiếc xe ngựa. Chí Sa huynh, người môi giới người ở trường an đầu phố chờ chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp ở bên kia xuống xe, bình bước hẻm cùng phú quý hẻm liền ở phụ cận, chúng ta đi đường qua đi. Hảo, không biết tử thật tìm được rồi mấy chỗ thích hợp sân. Vàng thật nói, cùng sở hữu ba chỗ, bình bước hẻm kia có một cái, chủ nhân ra về quê đi, tưởng đem kinh thành tòa nhà bán đi, phú quý hẻm có hai nơi. Nói chuyện phiếm chi gian, xe ngựa đã tới Trường An phố, bên đường người môi giới lao bản nhìn đến Kim phủ xe ngựa, lập tức tung ta tung tăng chạy tới. Ân cần cười, Kim công tử, Tô đại nhân. Đi trước xem phòng đi. Tô Chí Viễn nói thẳng nói. Đại nhân bên này thỉnh. Người môi giới lao bản ở phía trước dẫn đường, một đám người mênh mông quần quận hướng bình bước hẻm đi đến. Nay bình bước hẻm phòng ở đặc biệt khó mua được, hôm nay, đại nhân cũng là vừa vặn có vài vị lao gia cáo lao hồi hương, tưởng đem kinh thành phòng ở bán. Người môi giới lao bản chỉ vào một đống gạch đỏ lục ngói ngay ngắn nhà ở, nói, chính là nơi này, năm tiến đại viện tử, thực rộng mở, người một nhà trụ khẳng định là đủ. Mọi người dạo qua một vòng, cảm giác không tồi. Bán hạ hỏi, viện này bao nhiêu tiền? Này bình vân hẻm phòng ở đoạn đường hảo, khẳng định so cái khác địa phương muôn quý, giống loại này năm tiến sân trào giá 50 vạn lượng. Tô mẫu mặt lập tức suy sụp. Bán hạ trong lòng cũng là cả kinh, 50 vạn lượng. Cái gì khái niệm? Tiểu Hà thôn nhà mình kiến đại tam tiến sân, so hiện tại xem cái này trung quy trung củ năm tiến sân, cũng tiểu không bao nhiêu. Trong nhà cái kia sân thượng vàng hạ cám thêm lên, cũng không đủ 1.000 lượng. Bọn họ ở kinh thành thuê cái kia tứ hợp viện, mua tới cũng không đủ 1.000 lượng, nơi này thế nhưng muốn 50 vạn lượng. Bình bước hẻm giá nhà cư nhiên như vậy quý. Vàng thật dạo bước đến Tô Chí Viễn bên cạnh, nói nhỏ, người này nhưng thật ra không có loạn trào giá cách, nơi này phòng ở xác thật quý đến dọa người. Không bằng chúng ta đi phú quý hẻm nhìn xem. Nơi đó phòng ở tuy rằng cũng quý, nhưng là so với nơi này, muốn hảo chút. Người môi giới lao bản xem mặt đoán ý, đại nhân, ta mang ngài đi phú quý hẻm nhìn xem. Tô Chí Viễn gật đầu. Người môi giới lao bản nhiệt tâm giới thiệu, phú quý hẻm có 2 nơi tòa nhà. Một cái lớn một chút, một cái tiểu một chút. Mọi người ở một chỗ viện môn khẩu dừng lại. Nơi này cùng vừa rồi xem sân không sai biệt lắm, đều là tiêu chuẩn năm tiến sân, giá cả 10 vạn lượng. Tô Chí Viễn ngưng mi, không sai biệt lắm sân, giá cả chênh lệch lại là như vậy đại. Người môi giới lao bản giải thích nói, tuy rằng bình bước hẻm cùng phú quý hẻm gần một phố chi cách, nhưng là giá cả kém khá xa. Tô Chí Viễn nói, trong kinh giống nhau đoạn đường 5 tiến sân bao nhiêu tiền? Tam, 4 vạn lượng đủ rồi, kinh giao càng tiện nghi. Tô mẫu trong lòng không được cảm khái, kinh thành thật là cái phí tiền địa phương. Bán hạ kéo Tô Chí Viễn tay, tướng công cảm thấy này 2 nơi sân như thế nào? Không phải còn có một chỗ, trước nhìn kỹ hăng nói. Mọi người xuất phát đi phú quý hẻm một khác chỗ sân. Đại, rất lớn, phi thường đại. Là bán hạ nhìn đến nó sơ ấn tượng. Ở vào phồn hoa phố xá, phù thịnh dân cư bên trong kiến trúc, chỉ liền vẻ ngoài, là có thể rõ ràng cảm giác được nó đại, trước cửa ngồi xổm 2 con sư tử đá, môn là tam gian thú đầu đại môn, thập phần khí phái. Chính là nơi này. Tô mẫu ngơ ngác nhìn trước mắt phủ đệ, nuốt nuốt nước miếng, trong đầu lộn xộn, lớn như vậy, đến muốn bao nhiêu tiền nột. Vừa vào cửa, liền thấy bạch thạch lăng tàng, hoặc như quỷ quái, hoặc như manh thú, tung hoành cùng lợp, mặt trên rêu phong thành đốm, cây tử đằng thấp thoáng, trong đó hơi lộ ra ruột dê đường mòn. Vào cửa thủy hoa, hai bên là khoanh tay hành lang, giữa là thính đường, chuyển qua đồ trang trí, nho nhỏ tam gian thính, thính sau là mặt sau chính phòng đại viện, chính diện 5 gian thượng phòng, toàn giường cột chạm trổ, hai bên xuyên sơn hành lang sướng phòng. Chính phòng đại viện, nhìn đã trang nghiêm túc mục, lại có hảo môn khí phái. Ra cửa nách, hướng đông đi, có thể nhìn đến chính phòng xương vũ hành lang, tiểu xảo độc đáo, không giống mới vừa rồi bên kia hiên tuấn trắng lệ, thả trong viện chi cây cối núi đá toàn ở. Tuy rằng không kịp chính phòng khí phái, nhưng lại có khác động thiên. Mọi người đi đi rừng rừng, đi dạo hơn nửa canh giờ mới đi xong. Tô mẫu đã không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ở nàng xem ra, nơi này lớn như vậy, nhiều như vậy phòng, đều có thể trang hạ tiểu Hà thôn sở hữu thôn dân. Nàng thậm chí không dám hỏi giá cả, khẳng định quý thái quá đi. Bán hạ nhưng thật ra thực vừa ý cái này phủ đệ, nhanh chóng ở trong lòng hoạch toán một chút đại khái giới vị. Ngẩng đầu nhìn người môi giới lão bản, cái này phủ đệ bao nhiêu tiền? 250 vạn lượng. Người môi giới lão bản nhất sẽ xem mặt đoán ý, nhận thấy được bán hạ mặt mày trung lộ ra vừa lòng thần sắc, rèn sắc khi còn nóng, phu nhân, ngài thật đúng là hảo ánh mắt. Giống như vậy khí phái xa hoa tòa nhà, liền tính ở phú quý hẻm cũng là và khó được, này nếu là gác ở bình bước hẻm giá cả khẳng định muốn ở phiên thượng vừa lật. Nay phong ở chủ nhân nguyên bản là triều đình quan viên, sau lại tuổi lớn, liền cáo lao hoài hương. Tô Mẫu giờ phút này cũng nói không nên lời cái gì ngăn cản nói tới, loại này nhà cao cửa rộng đại viện, đặt ở trước kia tưởng cũng không dám tưởng, hiện giờ có một cơ hội có thể có được nó, ngẫm lại đều kích động. Tô Chí Viễn nhìn tiểu kiểu thê đáng thương vô cùng ánh mắt, lại nhìn Tô Mẫu đồng dạng lóe qua mắt. Đỡ chán, như thế nào làm đến hắn giống cái ác nhân giống nhau. Nếu đại gia nhất trí vừa ý cái này phủ đệ, Tô Chí Viễn liền giao tiền bạc, qua khế nhà. Trải qua ở đây người đầu phiếu, quyết định khế nhà thượng viết Tô láo cha tên. Tô Chí Viễn đem khế nhà giao cho Tô Mẫu, Tô Mẫu run rẩy xuống tay điệp hảo khế nhà, nấp trong quần áo nhất chỗ, dùng tay sờ sờ, đáy mắt có nước mắt, thẳng than chính mình mệnh hảo. Bên này hai mắt đấm lệ hoa hoa, bên kia liếc mắt đưa tình. Đi rồi hồi lâu, mệt mỏi đi. Đều ra mồ hôi. Vàng thật đưa cho tiểu muội một phương khăn tay. Cảm ơn Kim công tử. Tiểu muội tiếp nhận khăn khi, đầu ngón tay không cẩn thận chạm được vàng thật sự tay, ngượng ngùng túi đầu. Chương 62 ái muội kỳ. Vàng thật cùng tiểu muội đắm chìm ở ngọt ngào hồng nhạt phao phao chung. Không nghĩ tới nơi xa ba người sớm đã đình chỉ nói chuyện với nhau, trộm dùng dư quang nhìn bọn họ. Kim công tử, nay khăn ô uế, ta tẩy hảo, quay đầu lại mang cho ngươi. Ta không vội dùng vàng thật cười nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay ăn mặc thật là đẹp mắt. Tiểu muội mặt càng đỏ hơn. Ta ở châu đáo các thấy một cây cây trầm, thực thích hợp ngươi vàng thật từ cổ tay háo móc ra một cái hộp gỗ, tặng cho ngươi, Tô cô nương chớ có ghét bỏ mới hảo. Tiểu muội sợ chống đẩy luôn mãi, nương cùng nhị tẩu các nàng sẽ chú ý tới bên này, phát hiện không ổn, chỉ do dự một hồi, liền tiếp nhận tới, tàng tiến trong tay háo, đà tạ Kim công tử. Tiểu muội trên mặt mỏng hà mãi cho đến lên xe ngựa còn không có tiêu đi xuống. Bán hạ đôi mắt vừa chuyển, nương, không mấy ngày liền phải ăn Tết, hôm nay vừa vặn ra tới, không bằng chúng ta trong chốc lát đi chợ thượng mua sắm đi. Tô mẫu tê mỏi chân, lập tức liền không tê rồi, đúng vậy, đều ra tới, một lát liền đi mua sắm đi. Cũng không biết tiểu thật tử có hay không thời gian. Nếu không liền, bán hạ nói còn không có nói xong. Tiểu muội liền vội vàng đánh gãy, có, hắn có thời gian đâu. Bán hạ nhướng mày nhìn nàng. Tiểu muội mất tự nhiên giật giật, điều chỉnh dáng ngồi, cái kia. Ta cũng là đoán, ta xem hắn, giống như không có việc gì bộ dáng. Nói xong, ánh mắt mơ hồ, nhìn trời nhìn đất chính là không xem Tô mẫu cùng bán hạ. Nga. Tiểu muội mặt càng đỏ hơn. Sắc trời tiệm vãn, một đám người đi trước Kim nhớ tiểu lầu dùng bữa tối. Sau đó đi bộ đi quanh thân cửa hàng hoặc là tiểu quán mua đồ vật. Tiểu muội, bán hạ, thử thật, các ngươi qua bên kia nhìn xem có hay không đẹp câu đối, đèn lồng gì, ta cùng chi đi xa địa phương khác nhìn xem. Tô mẫu cười ha hả nói. Tốt, nương bán hạ chỉ vào cách đó không xa một cái đèn lồng cửa hàng, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Ở đèn lồng cửa hàng xoay một hồi, bán hạ đột nhiên cảm thấy bụng không khỏe. Tiểu muội lo lắng nhìn nàng. Nhị tẩu, không thoải mái sao? Nếu không chúng ta đi về trước. Bán hạ xua xua tay, tiến đến tiểu muội bên thai nói nhỏ, ta là cái kia tới, không đáng ngại. Tiểu muội nói, kia hôm nay liền không đi dạo, chúng ta đi về trước bãi. Còn phải mua hàng Tết đâu? Bán hạ nói, nhìn về phía vàng thật, Kim công tử, ta thân mình không thoải mái, liền đi về trước, làm phiền ngươi chiếu cố tiểu muội. Không cho vàng thật nói chuyện cơ hội. Kéo lên như ý vội vàng rời đi. Chỉ dư vàng thật cùng Tô tiểu muội ngốc tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Bán hạ một đường chạy đến Kim nhớ tiểu lầu cửa, Tô mẫu cùng Tô Chí Viễn đứng ở kia chờ nàng. Bọn họ người đâu? Tô mẫu hỏi. Bán hạ cầm đi phía trước rôi ra, ở kia đâu? Tô mẫu nóng lòng muốn thử, chúng ta cùng qua đi nhìn một cái. Dứt lời, cùng thân mình, nhón mũi chân, chuẩn bị qua đi. Bán hạ lôi kéo nàng. Nương, như vậy, quá thấy được. Tô mẫu nghĩ nghĩ, đứng dậy, mu bàn tay sau, thoải mái hào phóng hướng bên kia đi qua đi. Bán hạ lôi kéo Tô Chí Viễn đi ở mặt sau, lầm nhầm, nương hiện tại như thế nào như vậy khai sáng, trước kia không thấy ra tới à.